Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01038. Thân phận của Tiêu Xước. Đêm xuống, Tiêu gia có người tới mời Tô Tín dự tiệc, bất quá Tô Tín nhưng không có đi. Tiệc rượu ở trong còn có cái khác sáu đại thế gia cùng với một ít cùng Tiêu gia quan hệ không tệ tiểu thế gia người. Đều là những kia thế gia hội nghị. Lấy hiện nay thân phận của Tô Tín, hắn đi tới hai bên chỉ có thể đều không dễ chịu. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ là ở trong Tiêu gia bộ đi dạo giải sầu. Toàn bộ Tiêu gia diện tích cực lớn. Thậm chí phạm vi hơn 10 dặm bên trong đều bị Tiêu gia hoa vào chính mình địa bàn. Quả thực dường như một tòa thành thị nhỏ. Hơn nữa theo Tô Tín này Tiêu gia cũng là đủ vượt qua. Toàn bộ Tiêu gia kiến tạo cực kỳ phồn hoa. Tuy rằng không có quy mô lớn cung điện, nhưng cao lầu nhà lớn nhưng là không ít. Hơn nữa sơn thủy lâm viên cũng là nhiều vô số kể. Nói thật, cũng là có vẻ so với Đại Chu Hoàng cung ít một chút xa hoa mà thôi. Thân là ngày xưa Lương quốc hoàng tộc, Tiêu gia tuy nhưng đã hóa vào rồi giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng phục quốc chi tâm nhưng là vẫn cứ chưa chết. Thỉnh thoảng đã có làm ra một chuyện bưng tới. Chỉ có điều thành lập một đời hoàng triều chuyện như vậy không chỉ là muốn xem mưu tính, xem thực lực. Quan trọng hơn nhưng là muốn xem cơ duyên cùng vận may. Như là Đại Chu loại này Nam Man tiểu quốc đều có thể nhân cơ hội ở Trung Nguyên đại loạn thời gian một lần đột kích ngược. Lật tung ngày xưa bá chủ đại tiến vào chủ Trung Nguyên. Kết quả Tiêu gia mưu tính rồi nhiều năm như vậy. Nhưng là liền một lần đều không thành công quá. Chỉ có thể nói là thì vậy. Mệnh vậy. Đương nhiên theo Tô Tín này Tiêu gia cũng chết tâm nhãn, nhất định phải nhìn chằm chằm Trung Nguyên nơi không tha. Tiêu gia thực lực nhưng là phải so với Tây vực 36 quốc ở trong bất kỳ một quốc gia nào đều mạnh. Tiêu gia nếu là thật muốn kiến quốc, đại có thể đi Tây vực. Tây cương đẳng đi kiến quốc. Ngược lại những địa phương kia cũng không bị Đại Chu coi trọng. Kết quả các ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm này Trung Nguyên cường thịnh nhất. Vũ phong nhất là thịnh hành giang nam nơi. Đại Chu không đem các ngươi nhìn chăm chú từ đó mới gọi kỳ quái đây. Tô Tín vừa đoán mò vừa đi dạo, bất quá lúc này một thanh âm nhưng là từ Tô Tín phía sau vang lên. Tô đại nhân đại muộn không ở bên trong phòng ở lại, làm sao sẽ ở bên ngoài loạn cuống. Tô Tín không cần quay đầu lại cũng biết, nói chuyện người này chính là Độc Cô Diêm phu nhân Tiêu Xước. Hắn quay đầu lại nhìn sáng rực rỡ cảm động Tiêu Xước nhàn nhạt nói. Tiêu phu nhân không cũng là đại muộn ở đây đi dạo sao? Đối với Độc Cô Diêm cái này phu nhân, Tô Tín vẫn luôn có chút nhìn không thấu. Lúc trước hắn mới vừa mới bắt đầu nhúc tay bắt nguyên đạo sự vụ thời điểm liền nghe nói qua tên Tiêu Xước. Bất quá khi đó Tô Tín chỉ là coi Tiêu Xước là làm là một cái ỷ vào Tiêu gia bối cảnh liền ở Độc Cô thì bên trong làm mưa làm gió đố phụ. Tuy rằng đem Độc Cô Diêm quản giáo khống núm, nhưng cuối cùng e sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ có điều theo Tô Tín cùng Tiêu Xước mấy lần tiếp xúc Tô Tín nhưng là phát hiện mình muốn sai rồi. Vị này ngày xưa võ lâm tứ đại mỹ nữ một trong không hổ là Tiêu gia xuất thân nữ nhân. Làm việc quả quyết. Ác liệt cương quyết. Cùng với nàng so với. Độc Cô Diêm chính là một cái do dự thiếu quyết đoán rác rưởi mà thôi. Chỉ có điều Tô Tín vẫn luôn nhìn không thấu nữ nhân này. Cho nên liền đối với nàng vẫn luôn có một loại nhàn nhạt cảnh giác. Bất quá lúc này Tiêu Xước nhưng là nhàn nhạt nói. Ta không phải là đi dạo, ta là cố ý tìm đến Tô đại nhân ngươi. Tô Tín sườn sốt nói. Tìm ta. Tiêu Xước gật gật đầu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Tô đại nhân đi theo ta chính là. Nói Tiêu Xước trực tiếp đem Tô Tín mang tới rồi bên trong gian phòng của mình. Hơn nữa sau khi tiến vào phòng, Tiêu Xước bỗng nhiên lấy ra rồi một khối ngọc thạch. Một đạo trận pháp hào quang lóng lánh. Này dĩ nhiên là một tòa cách âm trận pháp. Tô Tín trong mắt lóe ra rồi nhất vẻ kinh ngạc vẻ, hắn tự tiếu phi tiếu nói. Tiêu phu nhân nhưng là có vợ có chồng a. Này hơn nửa đêm ta đây nam nhân mang tới phòng của chính mình bên trong đến. Còn làm như vậy thần thần bí bí. Này e sợ không tốt sao? Tiêu Sước trên mặt mang theo một tia trêu tức ý cười nói. Được đó ta Sở Giang Vương đại nhân, hiện tại cũng dám nói đùa giỡn tỉ tỉ rồi. Nghe được Sở Giang Vương ba chữ, Tô Tín nhất thời quanh thân tóc gáy nổ lên. Trong mắt ngả ngớn nhất thời đã biến thành vô tận hung quang. Trong nháy mắt mạnh mẽ khí chàng liền đem Tiêu Sước vây quanh. Kiếm khí lấm liệt. Bất quá lúc này Tiêu Sước nhưng là đưa tay. Nhất thời đầy trời cánh hoa bay lượn. Những kia cánh hoa có tan rã chân khí kỳ dị uy năng. Hầu như là trong nháy mắt liền đem Tô Tín tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình liền bị phá vỡ. Mạnh bà, Tô Tín thu hồi trên người cái kia hung lệ khí tức kinh ngạc mở miệng. Cho tới giờ khắc này trước mắt Tiêu Sước lúc này mới triển lộ ra rồi hắn nguyên bản cái kia dương thần cảnh đỉnh cao thực lực. Cùng với trên người nàng cái kia hơi thở quen thuộc. Nhìn chính ở chỗ này yêu kiều cười khẽ Tiêu Sước, Tô Tín không khỏi cười khổ nói. Chúng ta có thể không phải lần đầu tiên chạm mặt rồi, kết quả ngươi nhưng lừa ta thời gian dài như vậy, thú vị sao? Nói thật, tuy rằng hắn vừa bắt đầu liền cảm thấy được Tiêu Sước có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng bởi vì hắn che lấp khí tức bản lĩnh quá mạnh mẽ rồi. Mạnh đến Tô Tín căn bản là không nhìn ra một chút xíu kẽ hở đến. Vì lẽ đó Tô Tín cũng căn bản không đem nàng hướng về mạnh bà phương hướng suy nghĩ. Đương nhiên quan trọng nhất Tô Tín theo bản năng sẽ cho rằng một khi địa phủ thành viên lấy diện mạo thật sự xuất hiện ở trước mặt của hắn, đối phương nhất định sẽ đem chân thực bởi vì nói cho hắn. Thật giống như lúc trước thôi phán quan, Bạch Vô Thường mọi người như thế. Thậm chí là thân phận đặc thù thái nhất đạo môn kẻ bị ruồng bỏ Hắc Vô Thường Lệ Kinh đều không có ẩn giấu thân phận mình. Dù sao đều là trong địa phủ người. Đại gia như thế đều có như thế bí mật. Nếu cũng đã mặt đối mặt rồi. Vậy dĩ nhiên là không có che che giấu giấu cần phải rồi. Ai thừa muốn Tô Tín thấy Tiêu Sước nhiều lần. Đối phương thậm chí ngay cả một lần đều không có để lộ ra hắn thân phận chân chính. Tiêu Sước khẽ cười nói. Lúc trước ngươi theo ta vừa không có xung đột lợi ích. Hơn nữa ta cũng không muốn tìm ngươi hỗ trợ cái gì. Tại sao muốn đi tiết lộ thân phận đây? Đương nhiên khi đó bởi vì có Độc Cô Diêm cái kia chướng mắt xa hỏa ở, ta cũng không thật nhiều nói. Tô Tín lặng lẽ không nói gì. Đem chồng mình gọi là chướng mắt xa hỏa. Vị này mạnh bà đại nhân đúng là thật sự dám nói. Bất quá sau đó Tô Tín liền phản ứng lại một chuyện. Hắn bỗng nhiên nói, những năm này ngươi ở bên ngoài vẫn triển lộ đều là hóa thần cảnh tu vi. Lẽ nào ngươi là chuẩn bị muốn đúng Độc Cô thị đồng thủ? Tiêu Sước bản thân liền có dương thần cảnh đỉnh cao tu vi. Thực lực đó ở đông đảo dương thần cảnh võ giả ở trong tuyệt đối có thể bài được với hàng đầu. Thậm chí ở Tô Tín không có thu nạp mạc qua khí huyết trước, hắn đối đầu Tiêu Sước đều không có niềm tin tất thắng. Đã như vậy hắn ở Độc Cô thị trang nhiều năm như vậy hóa thần cảnh võ giả làm gì? Hiển nhiên là mưu đồ gây rối, có khác tính toán. Tiêu Sước trên mặt lộ ra rồi một tia vẻ khinh thường nói. Liền Độc Cô thị cái kia phó sống sở chết sở đức hạnh cũng đáng giá ta đi tính toán. Độc Cô thành lão già kia có thể ngăn cản ta 10 chiêu bất bại coi như hắn có bản lĩnh. Ta coi như là nếu muốn giết hắn, cũng không phải việc khó gì. Tô Tín gật gật đầu Tiêu Sước lời này ngược lại không là khoác lác, mà là hắn thật sự có cái này sức lực. Độc Cô Thành ở dương thần cảnh ở trong thực lực liền nhất lưu cũng không tính. Chỉ có thể bài được với là trung dung mà thôi. Cùng ở địa phủ nội địa vị chỉ đứng sau địa tàng vương mạnh bà Tiêu Sước so với. Quả thực không thể so sánh. Chỉ cần Tiêu Sước chém giết rồi Độc Cô Thành. Cái kia toàn bộ Độc Cô thì đều phải bị hắn tàn sát. Vì lẽ đó Tiêu Sước tính toán Độc Cô thì còn thật không có cần gì phải. Tô Tín kinh ngạc nói. Cái kia đắt như vậy ngươi như vậy lại là vì sao? Tiêu Sước chỉ mặt đất, sắc mặt âm trầm nói. Đương nhiên là vì cái kia sinh ta, dưỡng ta. Hảo, gia tộc A. Tô Tín nhất thời xứng sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới Tiêu Sước muốn đối phó dĩ nhiên là Tiêu gia. Nhân vì muốn tốt cho hắn như nghe nói rồi. Làm ngày xưa Tiêu gia đại tiểu thư. Kỳ thực Tiêu Sước ở Tiêu gia vẫn là rất được sủng ái yêu. Hơn nữa nhìn Tiêu Vô Cực đẳng người nhà họ Tiêu thái độ. bọn họ đối xử Tiêu Xước cũng coi như là không sai. Nhưng đã như vậy Tiêu Xước vì sao còn muốn nhằm vào Tiêu gia? Bất quá Tô Tín cũng không có hỏi nhiều. Hắn không phải yêu thích bát quái người. Có một số việc Tiêu Xước không nói, hắn cũng sẽ không đi truy hỏi. Tô Tín nói. Nói như vậy ngươi lần này chính là thật đúc Tiêu gia mà đến đi. Ngươi bây giờ tìm ta đến vậy muốn cho ta ra tay. Tiêu Xước gật gật đầu nói. Ta hóa ra là chuẩn bị trực tiếp đi Tây Bắc đảo tìm ngươi ra tay. Chỉ có điều ta nghe nói ngươi dĩ nhiên cũng chuẩn bị đến Trung Nguyên tham gia Tiêu Hoàng hôn lễ. Vì lẽ đó ta liền trực tiếp tới nơi này cùng ngươi hội hợp. Ngươi cũng đem Địa Tàng Vương đại nhân mời đi ra rồi. Tô Tín hỏi. Tiêu Xước lắc lắc đầu nói. Không có. Lần này ta có thể không có ý định bại lộ ta thân phận của địa phủ. Mời ngươi ra tay cũng là bởi vì ta có đầy đủ lý do để ngươi ra tay đối phó Tiêu gia. Ở bề ngoài ngươi cùng Tiêu gia có cừu oán. Tiêu gia đệ tử chết ở trên tay ngươi cũng có mấy người. Tuy rằng đều là một ít không quá trọng yếu đệ tử. Nhưng này cũng là Tiêu gia đệ tử. Còn có chính là lợi ích. Lần này ta có thể lấy ra đủ khiến ngươi động lòng đồ vật. Lén lút tới nói đây là ta lấy địa phủ bên trong người xin ngươi ra tay thủ lao. Là quy củ. Nhưng phóng tới ở bề ngoài chính là lợi ích rồi. Ngược lại ngươi ở trên giang hồ danh tiếng cũng là như vậy rồi. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Tô Tín sờ sờ cằm có vẻ như chính mình ở giang hồ danh tiếng đã không chịu được như thế rồi sao. Bất quá cũng không đáng kể. Ngược lại Tô Tín cũng không phải dựa vào danh tiếng đến sinh sống giang hồ. Bất quá Tô Tín vẫn là cao mày nói. Nhưng là như vậy không có Địa Tàng Vương đại nhân ra tay chúng ta làm sao đối phó Tiêu gia. Đừng quên rồi, ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Thiên Ngạo nhưng là chân vũ cảnh cường giả, này có thể khó đối phó. Đương nhiên nếu như ngươi có thể đem Tần Nhiễm Vương diệt, Diêm La Thiên Tử, hậu thổ đều kéo đến. Hơn nữa ngươi ta hay là còn có thể có chút cơ hội. Mặc dù nói Tô Tín xếp qua chân vũ cảnh tồn tại, nhưng chính vì như thế Tô Tín mới biết chân vũ cảnh khủng bố. Ngày xưa Tô Tín liên thủ thiên hạ thất bang vây giết một cách đã trọng thương. Hơn nữa thực lực ở chân vũ cảnh ở trong chỉ có thể xếp tới cuối cùng mà qua cũng như này lao lực. Chớ nói chi là trước mắt bọn họ muốn giết vẫn là ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Thiên Ngạo rồi. Tuy rằng Tô Tín không hiểu rất rõ Tiêu Thiên Ngạo thực lực. Nhưng làm ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Thiên Ngạo tóm lại thực lực sẽ không quá yếu là được rồi. Nếu là dựa theo Tô Tín nói tới, đem hậu thổ cái này dương thần cảnh đỉnh cao cường giả kéo tới. Hơn nữa một cái thực lực kinh diễm Tần Nhiễm Vương diệt. Quan trọng nhất còn có ở Tô Tín trong ấn tượng dương thần cảnh bên trong chỉ đứng sau Mạnh Kinh Tiên Diêm La Thiên Tử. Bọn họ 5 người liên thủ hay là còn có cơ hội. Nhưng hiện tại mạnh bà nếu không dự định bại lộ thân phận của địa phủ, như thế làm liền không thể rồi. Dù sao Diêm La Thiên Tử thân phận bãi ở nơi đó. Ai cũng biết hắn là địa phủ người. Không có rồi thực lực mạnh nhất Diêm La Thiên Tử hỗ trợ. Bọn họ phỏng chừng liền Tiêu Thiên Ngạo mấy chiêu đều không tiếp nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01039 Tiêu gia bí sự. Tiêu Xước muốn đối phó Tiêu gia. Tuy rằng rất khó. Nhưng liền trùng đối phương là địa phủ mạnh bà điểm ấy Tô Tín cũng phải ra tay giúp đỡ. Dù sao lúc trước Tiêu Xước dành cho Tô Tín trợ giúp cũng là rất nhiều. Bất quá hỗ trợ quy hỗ trợ, nhưng cũng không có nghĩa là Tô Tín sẽ đi chịu chết. Có chân vũ cảnh cường giả tồn tại Tiêu gia không dễ chọc. Thân là 6 đại thế gia đứng đầu. Tiêu gia tuyệt đối là có thể cùng Thiếu Lâm Tự. Dịch Kiếm Môn loại kia tồn tại sánh vai tông môn. Chỉ bằng Tô Tín cùng Tiêu Xước thực lực như vậy tập hợp đi tới. Tuyệt đối là muốn chết. Đổi thành toàn bộ địa phủ còn tạm được. Tiêu Xước lắc lắc đầu trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Ta tuy rằng không dự định xin mời quá nhiều địa phủ bên trong người ra tay. Nhưng ta nhưng mời không ít người giang hồ đồng loạt ra tay. Tin tưởng đến thời điểm những người này nhưng là sẽ cấp Tiêu gia một cái rất lớn kinh hỉ. đừng tưởng rằng ta những năm này ở Độc Cô Thị đến thăm giáo huấn Độc Cô Diêm cái kia tên rác rưởi. Thông qua Độc Cô Thị thân phận, ta nhưng là tích lũy không ít người mạch. Hơn nữa ngươi cũng không cần đem Tiêu Thiên Ngạo xem quá nặng. Cái kia lão bất tử không sống nổi thời gian bao lâu. Hơn nữa lần này Tiêu Hoàng đại hôn ngươi cho rằng chỉ là đơn thuần thông gia sao. Này cũng tương tự là chuẩn bị phải cho Tiêu Thiên Ngạo kéo dài tính mạng cùng thỏa mãn hắn bước vào thần kiều cảnh hy vọng xa vời. Nói đến thần kiều cảnh nơi này, Tiêu Sước khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc ý cười đến. Hiển nhiên nàng là không cho là Tiêu Thiên Ngạo có thể bước vào thần kiều cảnh. Tô Tín trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hắn nghi vấn nói. Chuyện gì thế này? Tiêu Sước cũng không có ẩn giấu, nàng nói thẳng. Tiêu Thiên Ngạo làm ông tổ nhà họ Tiêu. Tuổi của hắn linh đã rất lớn. Thậm chí đã đến rồi khí huyết suy kiệt mức độ. Lời nói không êm tai. Từ lúc mấy chục năm trước hắn kỳ thực cũng đã đến rồi phải đợi chết mức độ. Tô Tín trao mày, hắn bỗng nhiên đánh gãy Tiêu Sước nói. Tiêu Thiên Ngạo đã tuổi thọ đã hết. Nhưng mấy năm trước hắn ở ta Đại Chu Quan Thiên Yến bên trên nhưng là vẫn cứ có thể ra tay đối đầu Đại Chu Chân Vũ Cảnh cường giả Kháo Sơn Vương Cơ Vũ Lăng. Vào lúc ấy Tiêu Thiên Ngạo có thể không giống như là tuổi thọ đã hết sáng vẻ. Tiêu Sước trầm giọng nói. Cái này cũng là một cái quan hệ đến ta sáu đại thế gia trong bóng tối liên minh một chuyện. Chân Vũ Ba Cảnh ngươi nên đều biết. Pháp tướng cảnh cùng thần kiều cảnh cường giả từ xưa tới nay vẫn luôn có. Địa Tạng Vương Đại Nhân cùng Thiên Đình Thiên Đế hiện tại đều là cảnh giới này. Vì lẽ đó hai người này cảnh giới võ giả trên giang hồ tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Ít nhất mỗi đại trên giang hồ đều sẽ ra như vậy vài tên thần kiều cảnh võ giả. Nhưng này Chân Vũ Ba Cảnh cuối cùng thông thiên cảnh nhưng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lịch sử có thể đạt đến loại cảnh giới này cường giả hầu như là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như là một ít ngươi biết đến Đại Thiên Ma Tôn mọi người liền không nói. Lịch sử có một vị kinh tài tuyệt diễm võ giả đã từng tự hào vũ tổ. Vị kia cũng là thông thiên cảnh tồn tại. Hơn nữa còn là ở nhân hoàng sau khi phi thăng lên cấp thông thiên cảnh. Tô Tín cao mày nói, vũ tổ, võ đạo chi tổ. Khẩu khí thật là lớn, bất quá ta làm sao chưa từng nghe nói. Tiêu Sước nhàn nhạt nói. Ngươi đương nhiên sẽ không nghe nói qua, ta cũng là từ Tiêu gia một ít bí truyền điển tịch ở trong mới nhìn thấy. Người này được xưng vũ tổ tuy rằng ngông cuồng. Nhưng hắn ở võ đạo xác thực là kinh tài tuyệt diễm. Khai sáng quá vô số kỳ công. Quan trọng nhất chính là người này hữu giáo vô loại. Bất kể là chính đạo ma đạo. Thiên phú tốt vẫn là thiên phú không tốt cũng có thể bái vào môn hạ của hắn. Trở thành hắn đệ tử. Hơn nữa hắn cũng không giống hiện tại môn phái bình thường đối với mình công pháp bí truyền cực kỳ coi trọng. Không cho phép truyền ra ngoài. Đối với vũ tổ tới nói. Chỉ cần hắn đem công pháp cho ngươi. Vậy thì chứng minh môn công pháp này là ngươi. Có thể tùy ý truyền thụ. Vì lẽ đó vũ tổ ngày xưa cao nhất thời kỳ môn hạ đệ tử mấy triệu. Mà còn có càng nhiều đệ tử tuy rằng không phải môn hạ của hắn. Nhưng cũng là học công pháp của hắn. Vì lẽ đó cũng là tự xưng vì là đệ tử học tập theo hắn. Coi như là hiện tại trên giang hồ còn có một chút tông môn công pháp bí truyền cùng ngày xưa vũ tổ có quan hệ. Thậm chí liền ngay cả Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt ký đều có một phần là căn cứ vũ tổ công pháp sáng tạo đi ra. Nghe được Tiêu Sước vừa giới thiệu như vậy, Tô Tín sắc nhất thời trở nên rất vi diệu. Hắn lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nói. Vị này đối với võ đạo làm ra rất cống hiến lớn vũ tổ cuối cùng chết nhất định rất thảm chứ. Đối với Tô Tín có thể đoán được vũ tổ cuối cùng kết cục Tiêu Sước không có chút nào kỳ quái. Nàng gật gật đầu nói. Không sai. Là chết rất là thảm. Bị Phật Đà liên thủ với đạo tổ đánh giết. Đệ tử học tập theo hắn bởi vì quá nhiều. Vì lẽ đó trung thành trên căn bản không mấy cái. Phần lớn đều là trực tiếp từ lập môn hộ. Rú sạch cùng vũ tổ quan hệ. Vì lẽ đó hiện ở trên giang hồ ngoại trừ như Tiêu gia ta loại này truyền thừa mấy ngàn năm. Có rất lớn gốc gác thế lực. Những người khác căn bản liền không biết đoạn chuyện cũ này. Tô Tín trong bóng tối bĩu môi, hắn liền biết là như thế kết quả. Lúc trước nhân hoàng phi thăng, hơn nữa trước khi chết đem đối với hắn uy hiếp to lớn nhất Đại Thiên Ma Tôn, Phong Đô Đại Đế, Hạo Thiên Thượng Đế đều giết chết. Nhân tộc thông thiên cảnh cường giả phỏng chừng cũng không mấy cái. Trong đó đạo môn cùng Phật môn là trước hết lựa chọn nương nhờ vào nhân hoàng. Vì lẽ đó nhân hoàng sau khi phi thăng, đạo môn cùng Phật môn tuy rằng từng có tranh chấp, nhưng Trung Nguyên Võ Lâm khẳng định là lấy hai người bọn họ biên làm đầu. Kết quả vào lúc này nhưng là bỗng nhiên bốc lên một cái gì vũ tổ đến. Thực lực mạnh mẽ không nói hơn nữa còn phá hoại quy củ, thu môn đồ khắp nơi. Phải biết khi đó nhân tộc võ giả liền nhiều như vậy. Vũ tổ nơi đó điều kiện như vậy rộng rãi. Chỉ cần ngươi bái sư ta sẽ đưa ngươi công pháp. Cùng Phật môn cùng đạo môn cái kia nghiêm ngặt quy củ so sánh. Hai người lập tức phân cao thấp. Ở vũ tổ hung hăng nhất đoạn thời gian đó, đạo môn cùng Phật tông thậm chí là một năm đều không có mấy tên đệ tử xin vào. Đối với phá hoại quy củ đồng thời đối với đạo môn cùng Phật tông tạo thành tổn thất rất lớn vũ tổ. Lúc trước đạo tổ cùng Phật đà sẽ làm thế nào vậy cũng là tương đương rõ ràng. Trên căn bản cũng không cần đoán. Hai người trực tiếp liên thủ đem vũ tổ diệt đi. Cuối cùng triệt để phong tỏa có liên quan với vũ tổ tư liệu. Uy hiếp lớn nhất không còn. Bọn họ lúc này mới bắt đầu kéo dài hơn vạn năm đạo Phật chi tranh. Tiêu Sước nói. Vũ tổ nhân làm đệ tử đông đảo, nhưng không có loại kia đệ tử thân truyền. Vì lẽ đó truyền thừa của hắn đã là hoàn toàn biến mất. Bất quá ở mấy chục năm trước ta sáu đại thế gia liên thủ thăm dò di tích quá trình ở trong. Chúng ta nhưng là tìm tới vũ tổ ngày xưa lưu lại võ đạo xá lợi. Này cái gọi là võ đạo xá lợi ngươi có thể đem nó xem là xá lợi tử như thế đồ vật. Thậm chí truyền thuyết hiện tại Phật môn đệ tử yêu thích lưu lại xá lợi tử điểm ấy đều là cùng ngày xưa vũ tổ học. Này võ đạo xá lợi chính là ngày xưa vũ tổ một tên khá là trung tâm đệ tử ở vũ tổ chết rồi đem lén ra đến mai táng. Chính là chí bảo ở trong chí bảo. Chỉ có điều ở trong đó tuy rằng ẩn chứa ngày xưa vũ tổ sức mạnh truyền thừa. Nhưng đáng tiếc cũng không ai biết vật này ứng phải đánh thế nào mở. Vì lẽ đó này võ đạo xá lợi bên trong sức mạnh ai cũng không chiếm được. Chỉ bất quá đương sơ những người kia lại đang này võ đạo xá lợi bên trong thăm dò đến rồi mặt khác chỗ tốt. Vậy thì là này võ đạo xá lợi sức mạnh quá mức cường hãn. Thậm chí có thể cường hãn đến ảnh hưởng lực lượng quy tắc trình độ. Chỉ cần ngươi hướng về võ đạo xá lợi bên trong cuồn cuộn không ngừng truyền vào chân khí. Cái kia võ đạo xá lợi thì sẽ kích phát. Ảnh hưởng chu vi sức mạnh quy tắc. Thậm chí để thời gian ngưng trệ. Là chân chính ngưng trệ. Có thể để người ta đạt đến trường sinh bất lão hiệu quả. Tô Tín nhất thời xứng sờ trường sinh bất lão. Ngày xưa nhân hoàng vẫn truy cầu trường sinh bất lão. Lẽ nào vũ tổ cái này người đến sau đã làm được. Bất quá Tô Tín liền phản ứng lại trong này không đúng. Hắn lắc lắc đầu nói. Uống rượu độc giải khát mà thôi, ngoại trừ có thể làm cho võ giả nhiều sống tạm một quãng thời gian, không có tác dụng gì. Võ đạo xá lợi có thể ngưng trệ thời gian điều kiện tiên quyết là ngươi muốn vẫn truyền vào bên trong chân khí mới có thể khiến võ đạo xá lợi kích phát. Để đạt tới ngưng trệ thời gian tác dụng. Trên thực tế đây chỉ là chân vũ cảnh cường giả một loại sức mạnh quy tắc. Vì lẽ đó nếu là có người muốn mượn này võ đạo xá lợi trường sinh. Cái kia liền vẫn luôn muốn hướng về trong đó truyền vào chân khí mới được. Hơn nữa còn nhất định phải là chân vũ cảnh chân khí. Dương thần cảnh chân khí không mấy cái canh giờ liền muốn bị lấy sạch. Căn bản không phát huy ra hiệu quả. Nhưng vấn đề là coi như là chân vũ cảnh tồn tại thật tức cũng không được vô hạn, chung quy phải có hao hết một ngày kia. Vì lẽ đó tên này chân vũ cảnh cường giả nhất định phải ở chân khí tiêu hao quang sau khi lại khôi phục một chút chân khí. Tiếp theo sau đó hướng về võ đạo xá lợi ở trong truyền vào. Hắn khôi phục chân khí thời điểm. Thời gian nhưng là bình thường đang trôi qua. Vì lẽ đó này võ đạo xá lợi tác dụng tối cũng chỉ là trì hoãn già yếu mà thôi. Chỉ có điều này trì hoãn già yếu hiệu quả rất tốt. 10 năm tuổi thọ có thể coi như 100 năm qua dùng. Nhưng then chốt là này 100 năm ngươi đều đang làm gì? Tuần hoàn đền đáp lại tiêu hao chân khí sau đó truyền vào chân khí. Tự thân cũng không đi tu luyện. Cũng không đi xử lý tông môn sự vụ. Liền như vậy mất không? Quả thực chính là vì sống sót mà sống. Loại hành vi này vốn là kéo dài hơi tàn mà thôi. Theo Tô Tín hoàn toàn chính là vô bổ. Không có một chút nào ý nghĩa. Nhìn thấy Tô Tín vẻ mặt Tiêu Sước liền biết hắn đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó Tiêu Sước nói thẳng. Nếu như ngươi cho rằng vật này là vô bổ vậy coi như là 10 phần sai. Chân vũ cảnh tồn tại là một sự uy hiếp. Tiêu Thiên Ngạo chỉ cần sống một ngày, liền có thể nhiều trấn áp Tiêu gia một ngày. Để những kia bọn đạo trích không dám sằng bậy. Vì lẽ đó hắn chỉ cần sống sót chính là có tác dụng. Hơn nữa thôi phát võ đạo xá lời thời điểm cũng có thể tỉnh lại ngày xưa vũ tổ cuối cùng cảm ngộ. Đó là độc thuộc về thông thiên cảnh cường giả cảm ngộ. Chỉ có điều cái kia dù sao cũng là thông thiên cảnh võ giả chính mình cảm ngộ. Căn bản là không cân nhắc qua là muốn dạy dỗ hậu nhân. Vì lẽ đó tối nghĩa khó hiểu. Bất kể là Tiêu Thiên Ngạo vẫn là cái khác năm đại thế gia người. Tìm hiểu mấy chục năm đều không có tìm hiểu ra cái gì thứ hữu dụng đến. Vì lẽ đó tác dụng ngược lại là muốn so với trì hoãn già yếu điểm này muốn nhỏ rất nhiều. Tô Tín vuốt cằm nói. Nói như vậy, Tiêu Thiên Ngạo hiện tại kỳ thực đã là tuổi thọ đã hết. Hắn chỉ có điều là dựa vào võ đạo xá lợi đến sống tạm. Tiêu Sước Cải Chính nói. Không phải đã tuổi thọ sắp tới, mà là tuổi thọ của hắn đã không còn. Hắn gần nhất mấy năm qua này đều là dùng ta Tiêu thị bí pháp đến kéo dài tính mạng. Kỳ thực chính là hồi quang phản chiếu. Nhưng chỉ có điều tại mọi thời khắc đều ở dùng võ đạo xá lợi ngưng trệ thời gian. Vì lẽ đó để loại này hồi quang phản chiếu thời gian không hạn chế kéo dài mà thôi. Một khi mất đi này võ đạo xá lợi, hắn phòng chừng sống không tới mấy ngày. Vì lẽ đó mấy năm gần đây ngoại trừ cùng Kháo Sơn Vương Cơ Vũ Lăng một trận chiến, Tiêu Thiên Ngạo trên căn bản không ra tay quá một lần. Không phải hắn không muốn động thủ, mà là hắn hiện tại tình trạng cơ thể tuyệt đối không chịu được nữa cùng cung cấp võ giả đến một hồi tử chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01040. Kế hoạch. Tiêu Thiên Ngạo tuổi thọ đã hết, vẫn luôn ở kéo dài hơi tàn. Chuyện này đúng là để Tô Tín rất kinh ngạc. Tiêu gia thực lực cố nhiên cường thịnh, nhưng cho tới nay Tiêu gia đắc tội người tuy nhiên không ít. Vì lẽ đó nếu Tiêu Thiên Ngạo bị giết, Tiêu gia tất nhiên sẽ nghênh tới một lần nguy cơ. Tô Tín dùng ngón tay trỏ gõ gõ bàn nói. Đã như vậy, vậy này Tiêu Thiên Ngạo có thể giết. Tiêu Sước gật gật đầu nói. Chỉ cần ta mời những người kia tất cả đều đến Tiêu Thiên Ngạo tuyệt đối có thể giết. Làm chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Hơn nữa đối phương vẫn là tên trấn giang hồ ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Thiên Ngạo. Kết quả Tô Tín nhưng là cùng mạnh bà ở Tiêu gia địa bàn thương lượng làm sao đi giết ông tổ nhà họ Tiêu. Này cảnh tượng nếu để cho những người khác nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ nói một tiếng điên cuồng đến cực điểm. Trên thực tế hiện tại Tô Tín làm ra sự tình cũng xác thực là điên cuồng đến cực điểm. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn liền ngay cả mạc qua hắn cũng đã giết. Có nhất thì có hay. Chân vũ cảnh cũng không phải sự tồn tại vô địch. Chỉ cần mưu tính hay lắm. Đánh giết chân vũ cảnh cũng không phải chuyện không thể nào. Tô Tín đột nhiên hỏi. Đúng rồi. Này chân vũ xá lợi nếu là các ngươi sáu đại thế gia đồng thời phát hiện. Bây giờ làm hà vẫn luôn ở Tiêu gia trong tay. Lẽ nào Tiêu gia là lấy thực lực áp bức còn lại năm thế gia lớn. Bọn họ lại không phản kháng. Mặc dù nói Tiêu gia ở sáu đại thế gia ở trong thực lực xếp hạng đứng đầu. Nhưng Tiêu gia nếu là muốn độc chiếm vật này, còn lại năm thế gia lớn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tuy rằng bọn họ năm gia thực lực không có Tiêu gia mạnh, nhưng bọn họ năm gia nếu là liên thủ tuyệt độ sẽ cho Tiêu gia tạo thành tổn thất không nhỏ cùng phiền phức. Nhưng trái lại mấy chục năm qua, Tô Tín nhưng là chưa từng nghe nói sáu đại thế gia bên trong có cái gì quá to lớn áp tha. đỉnh trời chính là có một ít tiểu ma sát mà thôi. Tiêu Sước cười lạnh nói. Lúc trước sáu đại thế gia cộng đồng thăm dò chỗ kia thực lực võ giả kỳ thực đều không khác mấy. Cho nên lúc ban đầu coi như là Tiêu gia muốn nuốt một mình cũng là không có cơ hội. Được cái kia vũ đạo xá lợi sau khi sáu đại thế gia cùng ra tay. Ở cái kia vũ đạo xá lợi bên trên bày xuống trận pháp. Hơn nữa còn là thế gia ở trong bí truyền huyết mạch bí trận. Nhất định phải do sáu cái thế gia hết thảy huyết thống tề tụ triển khai phá trận phương pháp mới có thể đem giải phong. Loại trận pháp này rất đơn giản. Nhưng cũng rất khó giải. Bởi vì mạnh mẽ phá tan đúng là đơn giản. Bất quá vũ đạo xá lợi nhưng cũng sẽ hủy hoại. Cho nên lúc ban đầu sáu đại thế gia liền đều ước định cẩn thận. Ở trận pháp bên trên thêm cái trước kỳ hạn. Vũ đạo xá lợi 10 năm một vòng đổi. Mỗi đến 10 năm kỳ hạn vũ đạo xá lợi thì sẽ phong tỏa. Khi đó sáu đại thế gia người thì sẽ lần thứ hai tề tụ. Đem vũ đạo xá lợi giải phong. Giao cho nhà tiếp theo. Luận cùng đúng này vũ đạo xá lợi tố cầu. Tiêu gia là khát vọng nhất một cái. Vì lẽ đó những năm gần đây Tiêu gia không trống trơn là dùng hết rồi chính mình 10 năm kỳ hạn. Còn dùng các loại phương pháp cùng cách khác thế gia trao đổi rồi 10 năm kỳ hạn để Tiêu Thiên Ngạo kéo dài hơi tàn. Đối với cách khác năm thế gia lớn tới nói. Vũ đạo xá lợi thuộc về thêm gấm thêm hoa đến đồ vật. Cái kia ngưng trệ thời gian công hiệu thuộc về vô bổ. Ngoại trừ Tiêu Thiên Ngạo ở ngoài những người khác chưa dùng tới. Mà cái kia vũ đạo xá lợi thượng thông thiên cảnh cường giả cảm ngộ. Lời nói không êm tai. Sáu đại thế gia này một đời hầu như liền không từng xuất hiện cái gì nhân vật xuất sắc. Vật này phóng tới bọn họ trước mắt bọn họ đều cảm ngộ không ra cái gì. Vì lẽ đó Tiêu gia cho thù lao đủ xuất sắc, bọn họ tự nhiên sẽ đáp ứng. Nói đến thù lao, Tiêu Sước trên mặt lộ ra rồi một tia ý lạnh nói. Tiêu gia mới bắt đầu không biết dùng món đồ gì đổi lấy rồi Tạ Quận Vương thì cùng Phạm Dương Lô thì vũ đạo xá lợi 10 năm quyền sử dụng. Sau đó bọn họ không đồ vật có thể thay đổi. Liền muốn đến thay đổi người. Một người trong đó giao dịch đối tượng chính là ta. Tiêu gia dùng ta đổi lấy rồi độc cô thì vũ đạo xá lợi 10 năm quyền sử dụng. Tô Tín liếc mắt nhìn Tiêu Sước trong lòng thầm than Tiêu gia lần này nhưng là lượm hạt vừng ném dưa hấu. Thế gia đại tộc thông gia rất bình thường, đặc biệt nữ tử, hầu như đều sẽ bị xem là thông gia đối tượng. Bất quá coi như là như vậy ngươi cũng phải nhìn xem là cô gái nào mới được. Liền tỉ như Dịch Kiếm Môn Tạ Chỉ Yến. Làm Dịch Kiếm Môn phục hưng một đời giang đỉnh nhân vật. Dịch Kiếm Môn sẽ đem hắn giao ra thông gia. Ngớ ngẩn mới sẽ làm như vậy. Hơn nữa Tiêu Sước cũng là như thế. Chỉ bằng hiện tại Tiêu Sước thực lực. Tiêu gia đời thứ hai những kia đã lên cấp đến dương thần cảnh cường giả không một cái có thể hơn được hắn. Thậm chí thế hệ trước dương thần cảnh võ giả cũng giống như vậy. Vì một cái vô bổ đồ vật liền đem một vị dương thần cảnh đỉnh cao. Tư chất kinh diễm võ giả lấy ra đi thông gia. Tô Tín nghiêm trọng hoài nghi người nhà họ Tiêu đầu có phải là để lừa đá. Hơn nữa hiện tại ngược lại tốt. Tiêu Sước triệt để cùng Tiêu gia trở mặt thành thù. Xem Tiêu Sước bộ dạng này. Chuyện lần này qua đi Tiêu gia chỉ sợ là không tốt đẹp được rồi. Này giang hồ mặc dù là nam nhân giang hồ. Nhưng kỳ thực không tốt nhất nha chính là nữ nhân. Hơn nữa còn là loại thực lực đó rất mạnh nữ nhân. Trong lòng vì là Tiêu gia mặc niệm rồi nhất tức thời gian Tô Tín nói rằng. Nếu lúc trước Tiêu gia đem ngươi giao ra thông gia là vì trao đổi độc cô thì vũ đạo xá lợi 10 năm sử dụng kỳ. Vậy này thứ Tiêu Hoàng cùng thượng quan thì thông gia cũng là ý này. Tiêu Sước gật gật đầu nói. Chính là. Dùng ta trao đổi rồi 10 năm sau khi. Tiêu gia lại lấy ra không ít đánh đổi từ gia cát thì trong tay trao đổi rồi 10 năm. Bất quá thượng quan thì thực lực ở sáu đại thế gia ở trong chính là chỉ đứng sau Tiêu gia ta tồn tại. Tiêu gia có thể đem ra được đồ vật thượng quan thì cũng không thiếu. Vì lẽ đó lần này Tiêu gia lại tới nữa rồi một lần thông gia. Chỉ có điều đối tượng đổi thành rồi ta cái kia cháu trai mà thôi. Từ đây hắn chính thê chính là thượng quan thị người rồi. Động thủ thời gian chọn xong chưa? Tô Tín hỏi. Ngay khi hôn lễ ngày ấy, Tiêu Xước trong mắt lóe ra rồi một tia hàn mang. Tô Tín trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ quái gì nói. Tiêu Hoàng lần thứ nhất đại hôn ngươi liền chuẩn bị trực tiếp phá hoại. Tiêu Xước tự tiếu phi tiếu nói. Yên tâm đi. Ta cái kia cháu trai sẽ không oán ta. Ngược lại hắn nhưng là sẽ rất cảm kích ta. Đợi được ngày đó ngươi liền biết rồi. Đúng rồi. Thượng quan thì cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Chỉ có đến rồi ngày đó thượng quan thì mới sẽ đồng ý giải trừ vũ đạo xá lợi thượng trận pháp để Tiêu gia kế tục sử dụng. Vì lẽ đó chỉ có ngày đó Tiêu Thiên Ngạo mới sẽ đem vũ đạo xá lợi lấy ra. Đến thời điểm chúng ta ở giết Tiêu Thiên Ngạo thời điểm trực tiếp cướp đến vũ đạo xá lợi. Vật này coi như là ta đưa cho ngươi thủ lao rồi. Ngươi hiện tại đã là dương thần cảnh đỉnh cao. Hơn nữa ngộ tính của ngươi cùng thiên tư. Vật này ở trong tay ngươi nhưng là phải so với ở những kia hạng soàng xính trong tay mạnh gấp trăm lần. Tô Tín cau mày nói. Nhưng là không có sáu đại thế gia mở ra trận pháp, ta coi như là được vũ đạo xá lợi thì có ít lợi gì. Vậy thì trực tiếp đánh nát nó đi. Mạnh bà không có vấn đề nói. Vũ đạo xá lợi chân chính có giá trị vẫn là vị kia thông thiên cảnh cường giả cảm ngộ. Trong đó sức mạnh có thể hay không lấy ra không đáng kể. Còn khi đó ngưng trệ vô bổ công năng ngươi có hứng thú. Vì lẽ đó không giành được liền trực tiếp đánh nát. Chúng ta chỉ cần cướp được một phần như vậy đủ rồi. Ngược lại chúng ta muốn chỉ là trong đó cảm ngộ. Tô Tín gật đầu một cách nói. Tốt lắm, sẽ chờ Tiêu Hoàng ngày đại hôn sẽ hành động lại rồi. Trước Tô Tín còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm tới bước vào chân vũ cảnh cơ duyên. Không nghĩ tới hiện tại liền đến rồi một cơ hội. Tuy rằng Tô Tín cũng không biết cơ hội này có hay không hữu hiệu. Cho nên nói muốn lên cấp chân vũ. Cơ duyên khí vận thứ này cũng là không thể thiếu. Liền tỉ như Tiêu gia. Mưu đồ thành lập hoàng triều mười mấy lần. Nhưng đáng tiếc một lần đều không thành công. Chỉ có thể nói đây là số mệnh rồi. Vì lẽ đó ở cùng Tiêu Xước xác định rõ rồi động thủ thời gian sau. Tô Tín chỉ vẫn luôn ở trong Tiêu gia đàng hoàng ở lại. Cũng không có ra tay. Trờ quen của tôi. Tê dù sao hắn cùng Tiêu gia quan hệ cũng không thể coi là được. Hắn lại cùng Tiêu Xước có ước định. Khoảng thời gian này vẫn là thiếu gây chuyện thị phi tuyệt vời. Chờ đến sau 10 ngày Tiêu Hoàng hôn lễ chính thức bắt đầu, Tô Tín mấy người cũng là ở Tiêu gia lâm viên bên trong an vị. Bởi vì đến người thực sự là quá hơn nhiều. Vì lẽ đó Tiêu gia cũng không có đem hôn lễ nơi thả ở bên trong phòng. Mà là đặt ở rồi Tiêu gia lâm viên ở trong. Ngược lại bọn họ Tiêu gia ngoại bộ địa phương rất lớn. Lần này Tiêu Hoàng đại hôn. Còn lại năm thế gia lớn có thể đều là phái tới rồi dương thần cảnh võ giả tự mình tới tham gia. Còn lại môn phái cũng là đến không ít cường giả. Cùng Tiêu gia quan hệ tương đối gần. Không có ăn oán gì trên căn bản đều là tông môn người chấp trưởng tự mình đến đây. Mà một ít không tính quá thuộc. Cũng sẽ phái cái đại biểu đến. Vì lẽ đó ở đây Tô Tín đến là nhìn thấy không ít người quen. Trong đó liền có Thất Hùng hội Trầm Vô Danh cùng Tranh Kiếm Minh Địch Kinh Phi. Còn có Tạo Hóa đạo môn Trương Bá Đoan cũng tới rồi. Đúng là cũng rất cho Tiêu gia mặt mũi. Đương nhiên Thiếu Lâm Tử có thể không có tới. Hiện tại Thiếu Lâm Tử chính đang phong sơn. Câu nói này không phải là nói một chút mà thôi. Người của Tiêu gia chỉ là đem thiệp mời đưa đến rồi. Thiếu Lâm Tử tại chỗ liền bồi thường lễ. Tô Tín đi tới Độc Cô thì cách kia một bàn. Không coi ai ra gì ngã ngồi rồi Tiêu Xước bên người. Thấp giọng truyền âm nói. Người của ngươi an bài đều đến rồi. Tiêu Xước nói. Hầu như đều đến rồi. Đến thời điểm ngươi xem tình huống ra trận là có thể rồi. Tô Tín khẽ gật đầu một cái. Ngày đó Tô Tín cũng không có hỏi Tiêu Xước đến tột cùng cùng nhau mời rồi ai lại đây. Bất quá Tiêu Xước khẳng định có niềm tin. Bằng không nàng đều nhìn hơn 20 năm rồi. Cũng không đến nỗi hiện tại liền không thể chờ đợi được nữa muốn ra tay. Chỉ có điều Tô Tín ngồi vào rồi Tiêu Xước bên người. Hắn cái kia một bàn Độc Cô thì còn có cái khác mấy đại thế gia người đều là xứng sờ. theo đạo lý tới nói Tô Tín là bảy bang liên minh minh chủ, có thể ngồi vào thiên hạ thất bang phía bên kia. Còn có Giang Nam đạo chu vi triều đình thế lực cũng tới người. Tỉ như cổ đông lai chờ chút. Ngươi ngồi vào bọn họ cái kia một bàn cũng được. Nhưng này trên một cái bàn diện đều là bọn họ sáu đại thế gia người. Ngươi Tô Tín ngồi tới đây toán chuyện gì xảy ra. Còn có một chút người chú ý tới Tô Tín cùng Tiêu Sước vừa mới nhưng là ngồi cùng một chỗ thái độ thân mật. Đồng thời còn xì xào bàn tán. Cả đám không khỏi ở khe khẽ bàn luận. Này Tô Tín sẽ không phải là yêu thích tuổi tác lớn nữ nhân chứ. Bất quá nói đến Tiêu Sước ngày xưa nhưng là giang hồ tứ đại mỹ nữ một trong. Coi như so với Tô Tín phải lớn hơn 20 tuổi. Nhưng hiện tại vẫn như cũ là sáng rực rỡ cảm động. Hơn nữa còn bằng thêm rồi mấy phần quyến rũ. Đúng là so với một ít ngây ngô tiểu nha đầu nhiều hơn mấy phần mùi vị. Xứng Tô Tín ngược lại cũng không thiệt thòi. Quan trọng nhất chính là lấy thân phận của Tô Tín đến hiện tại vẫn không có hôn phối. Nghe nói ngày xưa Phạm Dương Lô thị nữ đều đối với hắn thú vị. Kết quả Tô Tín nhưng là chút nào không coi ra gì. Này cũng khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi này Tô Tín có phải là có cái gì đặc thù. Ham muốn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01041. Người không nên tới. Yến hội phía dưới một đám người quay về Tiêu Sước cùng Tô Tín xì xào bàn tán. Trên mặt mang theo ám muội nụ cười. Tô Tín cùng Tiêu Sước đúng là cảm giác không cái gì. Ngược lại một lúc bọn họ liền biết mình hai người vì sao phải ngồi cùng một chỗ. Một bên Độc Cô Thị Nhân diện sắc nhưng là biến thành màu đen. Tiêu Sước dù sao cũng là Độc Cô Diêm thê tử. Kết quả hiện tại nhưng là cùng này Tô Tín cấu kết làm bậy. Này như nói cái gì? Đặc biệt một bên Độc Cô Diêm, sắc mặt của hắn càng là xú có thể. Kỳ thực hắn đúng là cảm giác Tiêu Sước cùng Tô Tín không thể là loại kia quan hệ. Dù sao hắn cùng Tiêu Sước cũng là hơn 20 năm phu thê. Nếu như Tiêu Sước cùng Tô Tín thật sự có loại kia quan hệ, vậy bọn họ cũng sẽ không biểu hiện như hiện tại như vậy rõ ràng. Mà là để ai cũng không thấy. Chỉ bất quá hắn dù sao cũng là nam nhân. Nghe được người khác nghị luận lão bà mình cấp nam nhân khác làm sao. Hắn làm sao có thể không giận. Nhưng ngày hôm nay chính là Tiêu Hoàng ngày đại hôn. Cũng là Tiêu gia đại hỷ thời điểm. Tiêu Sước càng là Tiêu gia nữ. Hắn vào lúc này nháo lên mất mặt chỉ có thể là chính hắn. Thậm chí Tiêu gia đều sẽ cho rằng hắn Độc Cô thì không nể mặt chính mình. Ở vào thời điểm này gây sự. Huống hồ cái kia Tô Tín hiện tại uy thế càng là không dễ chọc. Độc Cô Diêm tuy rằng trong lòng phẫn nộ. Nhưng hắn bây giờ nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau một chút. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng trận náo động. Tô Tín quay đầu nhìn lại. Nhưng là mấy tên nữ tử đi vào bên trong vườn. Này mấy tên nữ tử đều là thân mặc áo trắng. Dung mạo thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần. Đặc biệt trung gian cô gái kia. Trên người mặc một thân trắng nõn cung trang. Trên người tỏa ra lành lạnh khí tức. Dung mạo lãnh diễm thanh lệ. Khí thế bất phàm. Khiến người ta có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cô gái này dĩ nhiên có dương thần cảnh tu vi. Đây chính là để mọi người ở đây dồn dập cả kinh. Phải biết võ đạo một đường kỳ thực cũng không phải tuyệt đối công bằng. Nam tử tu luyện võ đạo trước sau là muốn so với nữ tử thành tựu cao. Vì lẽ đó trên giang hồ có thể đi tới địa vị cao phần lớn cũng đều là nam tử. Kết quả trước mắt nhưng là xuất hiện một người phụ nữ. Nàng dĩ nhiên cũng có dương thần cảnh đỉnh cao thực lực. Thậm chí có loại mơ hồ đem mọi người ở đây đều cấp đè xuống cảm giác. Đây chính là có chút không được. Nhìn thấy nữ nhân này đi vào, Tiêu gia thất gia Tiêu Vô Cực lập tức cười làm lành ra nghênh tiếp nói. Hóa ra là chiếu ảnh minh nguyệt cung nhan như mộng nhan tiên tử, tại hạ không có từ xa tiếp đón, vẫn xin xem xét. Nghe được Tiêu Vô Cực mọi người ở đây nhất thời ồ lên, xuất hiện ở Tiêu gia dĩ nhiên là chiếu ảnh minh nguyệt cung cung chủ. Lãnh nguyệt tiên tử. nhan như mộng, đây chính là có chút một cách không ngờ, bao quát Tô Tín cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì chiếu ảnh Minh Nguyệt Cung ở trên giang hồ nhưng là thần bí vô cùng. Hơn nữa cũng là duy nhất một cách tất cả đều là nữ tử tông môn. Đồng thời nhan như mộng tuy nhưng đã có hơn 10 năm chưa từng bước ra giang hồ. Nhưng nàng ở trên giang hồ tiếng tăm cũng không nhỏ. Luận thực lực nhan như mộng chính là dương thần cảnh đỉnh cao tồn tại. Hơn nữa nàng hiện tại nhưng là đứng hàng địa bảng thứ hai. Chính là địa bảng 10 vị trí đầu ở trong duy nhất nữ tính. Trước ở Mạnh Kinh Tiên không có lên cấp chân vũ thời điểm nhan như mộng chính là địa bảng đệ tam. Sau đó theo Mạnh Kinh Tiên lên cấp chân vũ. Nàng cũng là tùy theo lên cấp đến rồi địa bảng thứ hai. Chỉ có điều khiến Tô Tín rất ngạc nhiên nhưng là nàng địa bảng lên tư liệu rất ít. Phải nói là then chốt tư liệu hầu như không có. Võ công chỉ viết sáng tỏ bọn họ chiếu ảnh Minh Nguyệt Cung cơ sở công pháp. Minh Nguyệt Tâm Kinh. Hơn nữa chiến tích nhưng là chút nào đều không có. Thật giống là lục phiến môn cố ý vì là đang vì đó che lấp tin tức sống như vậy. Này có thể ghê gớm. Tô Tín có thể khẳng định. Này nhan như mộng khẳng định là cùng Thiết Chiến hoặc là Thiết Ngạo quen biết. Bằng không bọn họ không thể là nhan như mộng đi phá hoại địa bảng công chính tính. Đơn độc ẩn giấu nàng một người tư liệu. Hơn nữa ngày xưa nhan như mộng xuất hiện ở trên giang hồ thì danh tiếng cũng không nhỏ. Nàng chính là cùng Tiêu Xước đặt ngang hàng giang hồ tứ đại mỹ nhân một trong. Thậm chí danh tiếng so đo Tiêu Xước còn muốn lớn hơn. Ở lúc đó cũng là dẫn được vô số giang hồ tuấn kiệt tranh tương theo đuổi. Nhưng đáng tiếc nhan như mộng lập chí võ đạo. Ai yêu thương đều không có tiếp thu. Mà là trực tiếp trở lại chiếu ảnh Minh Nguyệt Cung tiếp quản cung chủ vị trí. Chuẩn bị cuối đời một đời. Gần nhất hơn 10 năm qua nhan như mộng rất ít đặt chân giang hồ. Cũng chỉ có một ít ngày xưa bạn tốt mời nàng mới sẽ rời đi chiếu ảnh Minh Nguyệt Cung. Lần này Tiêu gia cấp chiếu ảnh Minh Nguyệt Cung phát thiệp mời cũng chỉ là khách khí một thoáng mà thôi. Không nghĩ tới nhan như mộng nhưng là thật sự đến rồi. Tiêu Vô Cực trong lòng mơ hồ có chút cảm giác không đúng. Bọn họ cho rằng Tô Tín sẽ không tới. Kết quả Tô Tín nhưng là đến rồi. http://trienqa.tu.tờ Bọn họ cho rằng nhan như mộng sẽ không tới. Kết quả nhan như mộng nhưng là cũng tới. Người không nên tới đến rồi nhiều như vậy. Bọn họ Tiêu gia hiện tại có mặt mũi lớn như vậy. Bất quá dưới mắt là bọn họ Tiêu gia đại hỷ tháng ngày. Tiêu Vô Cực cũng không nghĩ nhiều như thế. Trực tiếp liền đem nhan như mộng cấp đón vào. Thái độ rất cung kính. Tuy rằng nhan như mộng là nữ tử, nhưng coi như là Tiêu Vô Cực đối mặt nàng cũng là không có mấy phần chắc chắn. Quan trọng nhất chính là nhan như mộng nhưng là chiếu ảnh Minh Nguyệt Cung cung chủ. Hơn nữa ngày xưa trên giang hồ người theo đuổi vô số. Liền tỉ như hiện tại tranh kiếm Minh Địch Kinh Phi ngày xưa chính là nhan như mộng người theo đuổi một trong. Thậm chí song phương có vẻ như còn có quá một đoạn cảm tình. Nhưng sau đó nhưng sống chết mặt bay. Có thể nói nữ nhân này tuy rằng nhìn như biết điều. Nhưng ở người trên giang hồ mạch nhưng là vô cùng cường đại. Coi như là Tiêu gia cũng phải khách khí đối xử. Lại quá khoảng chừng nửa canh giờ. Nên đến người cũng gần như cũng đã đến rồi. Tiêu Vô Cực làm hôn lễ người chủ trì lúc này mới tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Bất quá đợi được cái kia thượng quan thị nữ đi ra sau. Tô Tín nhưng là suýt chút nữa tại chỗ đem trong miệng rượu cấp phun ra ngoài. Bởi vì đại gia đều là giang hồ nhi nữ. Làm việc đều là khá là thẳng thắn dứt khoát. Coi như Tiêu thị trước đây chính là hoàng tộc cũng đều giống nhau. Hôn lễ này tự nhiên cũng thiếu rất nhiều lễ nghi phiền phức. Tân nương cũng không có mông khăn voan. Trực tiếp liền bị thượng quan thị người cấp mang tới đài. Chỉ có điều đợi được thượng quan thị vị kia nữ lên đài. Tất cả mọi người tại chỗ hầu như đều sửng sốt mấy tức thời gian. Ở đây nhất thời một mảnh yên lặng như tờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cái kia thượng quan thị nữ thượng quan phượng thực sự là quá xấu một chút. Cái kia thượng quan thị nữ thượng quan phượng vóc người ủ ịt. Mắt nhỏ sụp tị. Da rẻ ngăm đen. Cùng dung mạo phong lưu tuấn lãng Tiêu Hoàng đứng chung một chỗ muốn nhiều vi cùng thì có nhiều vi cùng. Tô Tín sắc mặt quái dị đối với Tiêu Xước truyền âm nói. Ngươi xác định đây là thượng quan thị nữ. Không phải Tô Tín trông mặt mà bắt hình dong, mà là dựa theo bình thường tình huống tới nói. Thượng quan thị nữ tuyệt đối không thể là dáng dấp như vậy. Thượng quan thị chính là mấy ngàn năm đại thế gia. Luận cùng gốc gác thậm chí muốn so với Tiêu gia đều lâu một chút. Vì lẽ đó thượng quan thị cũng là chú trọng nhất huyết thống truyền thừa. Mỗi đại thượng quan thị đệ tử đều là dung mạo tuấn lãng. Bọn họ cưới thê tử cũng đều là mỗi cái thế gia bên trong đại gia khuê tú. Dung mạo cũng đều sẽ không kém. Vì lẽ đó như thế năm qua, thượng quan thị đệ tử về mặt dung mạo sẽ không có một cái kém. Thậm chí trung nhân chi tư đều xem như là xấu. Trước mắt này thượng quan phượng như vậy xấu xí, căn bản là không thể là thượng quan thị nữ. Đương nhiên trừ phi nàng nương cũng là như thế chi xấu. Nhưng vấn đề là thượng quan thị gia chủ thượng quan Chiêu Vân có thể cưới một cái gái xấu sao? Điều này hiển nhiên cũng là không có khả năng lắm. Tiêu Sức ở một bên tựa như cười mà không phải cười giải thích. Không cần kinh ngạc, nàng chính là thượng quan thị nữ. Đứa nhỏ này ngược lại cũng đúng là một kẻ đáng thương. Mẫu thân nàng chính là Phạm Dương Lô thị nữ. Kết quả ở về nhà thăm viếng thời điểm bị thượng quan thị kẻ thù đánh lén. Tự thân mặc dù trọng thương chưa chết, nhưng nàng vào lúc ấy chính mang bầu. Tuy rằng thương tổn được thai nhi, làm cho thai nhi vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên mới dẫn đến thượng quan phượng trưởng thành bộ dáng này. Tô Tín cau mày nói, thượng quan Chiêu Vân lẽ nào sẽ không có những khác con gái sao? Nhất định phải đem thượng quan phượng gả cho Tiêu Hoàng, này chẳng phải là giống như là đang làm nhục Tiêu gia. Ngược lại theo Tô Tín, để Tiêu Hoàng cưới như thế một cái gái xấu, cái kia trên căn bản sẽ cùng so với sỉ nhục. Nhìn hiện tại Tiêu Hoàng sắc mặt liền biết rồi. Luôn luôn đều là hỉ nộ không hiện rõ, hắn lúc này lại là sắc mặt đen như đáy nồi giống như vậy. Căn bản cũng không có nửa điểm tân hôn sắc mặt vui mừng. Hiện tại Tô Tín mới biết vì sao chính mình mới tới Tiêu gia thời điểm Tiêu Hoàng sẽ là vẻ mặt đó. Hiển nhiên Tiêu Hoàng cũng là biết cái kia thượng quan phượng sự tình, cho nên mới phải một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Tiêu Sước nói, lúc trước thượng quan Chiêu Vân thê tử bị thương quá nặng, ở sinh ra thượng quan phượng sau liền mất đi sinh dục năng lực. Vì lẽ đó thượng quan Chiêu Vân nữ vẫn đúng là cũng chỉ có như thế một cái. Tô Tín kinh ngạc nói, thượng quan Chiêu Vân lẽ nào cũng chỉ có như thế một cái thê tử? Hắn cũng không tránh khỏi si tình quá phận quá đáng đi. Thân là một cái đại thế gia gia chủ, không nói tam thê tứ thiếp, nhưng ít nhất cũng là phải có mấy người phụ nhân. Vì nối dõi tôn đường mà, chỉ có một người phụ nữ đúng là thật rất hiếm thấy. Lại như độc cô Diêm, tuy rằng Tiêu Sức hung hăng như vậy, hắn ở bề ngoài chỉ có Tiêu Sức một cái chính thê, nhưng trên thực tế lén lút nhưng là có không ít nữ nhân. Tiêu Sước lắc lắc đầu nói, hắn đương nhiên không ngừng một người phụ nữ, chỉ có điều thượng quan thì chú trọng nhất thân phận. Thượng quan Chiêu Vân chính thê chính là Phạm Dương Lô thị nữ, cũng chỉ có nàng cùng thượng quan Chiêu Vân tử nữ mới là dòng chính, còn lại chỉ có điều là con thứ mà thôi. Để con thứ huyết thống đi theo Tiêu gia thông gia, điểm ấy coi như là Tiêu gia đồng ý, nhưng thượng quan thì cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó sự tình liền trở thành hiện tại dáng dấp như vậy. Tô Tín gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Hoàng trong mắt lộ ra một tia không rõ vẻ. Hắn cùng Tiêu Hoàng quen biết cũng là không thiếu niên. Người này đối với quyền thế cuồng nhiệt vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Đổi thành người bình thường nếu là nắm giữ Tiêu Hoàng dung mạo địa vị, để bọn họ đi theo này thượng quan phượng kết hôn, bọn họ phỏng chừng sẽ trực tiếp từ bỏ này Tiêu gia người thừa kế vị trí. Nhưng Tiêu Hoàng ngược lại tốt, có thể chịu người khác không thể nhẫn nhịn, dĩ nhiên đón ra đầu cùng thượng quan phượng đứng ở trên đài. Tô Tín cũng chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Bất quá này Tiêu gia ngược lại cũng thực sự là đủ tuyệt. Phía trước dùng Tiêu Sước đổi được võ đạo xá lợi 10 năm nắm giữ quyền, mặt sau lại dùng Tiêu Hoàng để đổi. Quả thực đem chính mình đệ tử xem là hàng hóa bình thường đến giao dịch. Bọn họ lẽ nào liền không sợ Tiêu gia đệ tử lòng sinh oán hận? Hiện tại Tiêu Xước trong lòng nhưng là hận cực kỳ Tiêu gia. Coi như là Tiêu Xước không ra tay, nói không chắc ngày sau Tiêu Hoàng mỗi ngày đối mặt Thượng Quan Phượng cái này gái xấu, hắn cũng là hiểu ý sinh oán hận. Đang lúc này, Tiêu Vô Cực cũng là đem ông tổ nhà họ Tiêu cấp mời đi ra. Cùng hắn đồng hành còn có Thượng Quan Thị Dương thần cảnh đại trưởng lão Thượng Quan Vị. Đợi được Tiêu Hoàng cùng Thượng Quan Phượng lễ thành sau khi, bọn họ sáu đại thế gia mới sẽ xuất thủ đồng thời giải phong cái kia võ đạo xá lợi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01042. Làm khó dễ. Tiêu Hoàng cùng Thượng Quan Phượng hôn lễ cử hành đến cuối cùng. Phía dưới võ lâm quần hùng đã là sắc mặt khác nhau. Cuộc hôn lễ này ép buộc ý tứ quá nồng. Trên đài ngoại trừ cái kia Thượng Quan Phượng là một mặt vẻ hưng phấn. Tiêu Hoàng vẻ mặt đó không giống như là tham gia hôn lễ. Trái lại thật giống là ở tham gia lễ tang. Đợi đến cuối cùng thuận tiện là hai cái gia tộc trao đổi xính lễ. Phải nói là tín vật. Cái này cũng là sáu đại thế gia thông gia truyền thống. Đại diện cho từ đây hai cái thế gia như thể chân tay. Công thủ nhìn nhau. Thượng Quan Thị đại trưởng lão Thượng Quan Kỳ lấy ra một thanh trường kiếm. Đây là bọn hắn Thượng Quan Thị ngày xưa trong đó một vị dương thần cảnh tổ tiên sử dụng thiên binh. Dùng để làm xính lễ ngược lại cũng không tính là làm mất mặt bọn họ Thượng Quan Thị. Mà Tiêu Thiên Ngạo lấy ra nhưng là một cái hộp ngọc. Bề ngoài vô cùng tinh xảo. Bên trong còn có mơ hồ có sức mạnh truyền đến. Mọi người ở đây không biết đây là vật gì. Chỉ có sáu đại thế gia nhân tài biết. Trong này trang chính là cái kia võ đạo xá lợi. Hiện tại này võ đạo xá lợi tuy rằng bị coi như xính lễ giao cho Thượng Quan Thị. Nhưng một hồi chờ đợi sáu đại thế gia người đem mặt trên trận pháp mở ra sau khi. Vật này hay là muốn giao cho Tiêu Thiên Ngạo trong tay. Tiêu Hoàng gắt gao cái kia võ đạo chân đan trong mắt tràn ngập sự không cam lòng vẻ. Lần này cùng Thượng Quan Thị thông ra là hắn đồng ý. Nhưng hắn nhưng là bị bức đồng ý. Bởi vì hắn nếu là không đồng ý, vậy hắn gia tộc này người thừa kế vị trí liền muốn đổi một cái. Bởi vì Thượng Quan Thị yêu cầu rất đơn giản. Bọn họ chỉ là muốn đem mình nữ gả cho Tiêu gia người thừa kế làm chính thê. Tự cho tới người thừa kế này là ai bọn họ căn bản là không đáng kể. Bởi vì bọn họ muốn chỉ là một cái danh phận. Trong này nguyên do Tiêu Hoàng tự nhiên là biết đến. Bởi vì bọn họ Tiêu gia muốn dùng thông gia đổi lấy võ đạo xá lợi. Chính là vì muốn cho bọn họ Tiêu gia lão tổ kéo dài tính mạng. Nhưng Tiêu Hoàng nhưng là vô cùng không cam lòng. Chân vũ cảnh cường giả tuy rằng có thể trấn áp Tiêu gia. Nhưng vì một cái chân vũ cảnh cường giả có thể nhiều sống tạm 10 năm. Dựa vào cái gì muốn đánh bạc tương lai của hắn. Bất quá không cam lòng quy không cam lòng Tiêu Hoàng cũng không dám từ chối. Bởi vì hắn vị trí này phía dưới nhưng là cũng không có thiếu người ở mơ ước. Hắn không muốn kết hôn một cái gái xấu làm vợ. Nhưng hắn những huynh đệ kia ở trong nhưng là có không ít cam nguyện chịu đựng phần này nhục nhã người ở. Ngay khi Tiêu Vô Cực muốn tuyên bố lễ thành thời điểm Tiêu Xước bỗng nhiên chạm lên, mang theo châm chọc ý cười nói. Một cái cũng sớm đã kéo dài hơi tàn lão bất tử không bằng liền để hắn triệt để chết rồi quên đi. Liên tiếp hy sinh hai đời Tiêu gia đệ tử. Đáng giá không? Nghe được Tiêu Xước, Tiêu Vô Cực sắc nhất thời biến đổi. Tuy rằng hắn biết Tiêu Xước vẫn luôn đối với Tiêu gia có mang oán hận. Chỉ bằng nàng này hơn 20 năm đến không có một lần đặt chân Tiêu gia liền có thể nhìn ra. Chuyên cua tôi đốt nem. Nhưng lại làm sao nàng cũng là Tiêu gia huyết mạch ở vào thời điểm này cấp Tiêu gia phá, nàng là điên rồi sao? Huống hồ Tiêu Thiên Ngạo tính cách Tiêu Vô Cực là biết đến. Hắn cùng Tiêu Xước nhưng là chênh lệch mấy bối. Một khi Tiêu Xước chân chính làm tức giận hắn, vậy cho dù Tiêu Xước cũng là Tiêu gia huyết thống Tiêu Thiên Ngạo cũng giống như vậy sẽ giết nàng. Tiểu muội trở lại, không nên nói lung tung. Tiêu Vô Cực vội vã quát lớn nói. Mọi người ở đây dồn dập đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Xước, này người nhà họ Tiêu có vẻ như đều có chút cố sự a. Tiêu Thiên Ngạo ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Xước. Hắn đã sớm biết cái này hậu bối đối với hắn bất mãn. Bất quá Tiêu Thiên Ngạo nhưng là không có để ý. Nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra. Theo Tiêu Thiên Ngạo nàng hiện tại đã không tính là người của Tiêu gia. Cái kia nàng hiện tại đứng ra nói những thứ đồ này. Này chính là đối với Tiêu gia. Đối với sự khiêu khích của hắn. Tiêu Thiên Ngạo trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Tiêu Xước cười lạnh nói. Nói lung tung, hiện tại chúng ta Tiêu gia. Lão tổ. Nhưng là đứng ở chỗ này. Ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi hỏi lão tổ ngươi. Dùng chính mình để tự đổi lấy ngươi 10 năm sống tạm. Đây chính là ngươi che chở Tiêu gia phương thức sao? Nhìn thấy Tiêu Xước dĩ nhiên đem đầu mâu trực tiếp chỉ về ông tổ nhà họ Tiêu. Mọi người ở đây nhất thời ồ lên. Đồng thời có người nhìn về phía ông tổ nhà họ Tiêu ánh mắt nhưng là mang theo một tia khác mùi vị. Nếu là sống tạm, vậy này ông tổ nhà họ Tiêu có vẻ như cũng không thời gian bao lâu có thể sống đi. Tiêu gia mọi người sắc mặt căng thẳng. Kỳ thực bọn họ cũng không phải sợ có người biết Tiêu Thiên Ngạo tuổi thọ sắp tới. Bởi vì điểm ấy rất nhiều, hữu tâm nhân đều có thể suy tính ra. Dù sao Tiêu Thiên Ngạo tuổi tác bãi ở nơi đó. Đại thể tính toán mọi người cũng có thể đoán được này Tiêu Thiên Ngạo cứu lại còn có thời gian bao lâu thật tốt hoạt. Nhưng chỉ cần Tiêu Thiên Ngạo một ngày chưa chết, liền không ai dám đối với Tiêu gia làm càn. Bọn họ lo lắng chính là Tiêu Xước đem võ đạo xá lợi còn có bọn họ Tiêu thì bán đi chính mình để tử nói ra. Dù sao Tiêu gia là sáu đại thế gia chi. Tuy rằng mọi người cũng đều biết thế gia ở trong áp tha sự tình cũng không ít. Nhưng khi diện nói ra bọn họ Tiêu gia mặt nhưng là phải mất hết. Bất quá rất đáng tiếc. Coi như Tiêu Xước cũng không có nói rõ. Nhưng mọi người ở đây cũng không phải người ngu. Lúc trước thân là giang hồ tứ đại mỹ nữ một trong Tiêu Xước bỗng nhiên gả cho bình thường Độc Cô Diêm. Mà đến rồi ngày hôm nay. Ngày xưa tuổi trẻ tuấn kiệt. Đã từng đứng hàng nhẫn bảng đệ nhất Tiêu Hoàng nhưng là muốn kết hôn thượng quan thì gái xấu tiến hành thông gia. Tất cả những thứ này các loại tính gộp lại. Không thể kìm được người khác không mơ màng. Nếu Tiêu Xước đều đem tất cả nói ra. Tiêu gia lão tổ lười đi che lấp cái gì. Hắn nhìn về phía Tiêu Xước lạnh lùng nói. Tiêu Xước, ta biết ngươi qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đối với Tiêu gia ta mang trong lòng oán hận. Nhưng ngươi cho rằng ta làm nhiều như vậy coi là thật là vì là sống thêm 10 năm này sao? Tiêu gia ta tuy rằng gia đại nghiệp đại. Nhưng ở trên giang hồ đoạt được tội người cũng là nhiều vô số kể. Ta sống sót. Tiêu gia liền có thể làm kinh sợ những người kia. Che chở Tiêu gia. Mà ngươi nhìn lại một chút ngươi năm đó đều làm những gì. Cùng một cái không có một chút nào bối cảnh giang hồ tán tu yêu nhau, hắn có thể cấp Tiêu gia ta mang đến cái gì. Sáu đại thế gia trong lúc đó thông gia vốn là vẫn truyền thống. Hơn nữa Tiêu gia lúc trước cũng không có bức bách ngươi lựa chọn Độc Cô Thị. Còn lại năm đại thế gia tuấn kiệt ngươi đều không tuyển. Ngươi nhưng một mực chọn Độc Cô Diêm. Cố ý muốn cùng trong nhà phân cao thấp. Hiện tại trả lại đảo loạn gia tộc hôn lễ. Quả thực chính là hỗn chứng. Tòa ở phía dưới Độc Cô Diêm sắc mặt tối sầm lại cái gì gọi là một mực chọn Độc Cô Diêm. Hợp ta liền rác rưởi như vậy sao? Bất quá Độc Cô Diêm tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng ở lúc trước bọn họ sáu đại thế gia thế hệ tuổi trẻ ở trong. Thiên phú của hắn cùng thực lực cũng xác thực là kém cỏi nhất một cái. Thậm chí cuối cùng nếu như không phải có Tiêu Xước trợ giúp, người gia chủ này vị trí hắn cũng tỏa không lên. Hơn nữa Tiêu Thiên Ngạo vẫn đúng là nói không sai. Lúc trước hắn tuy rằng ngăn cản Tiêu Xước cùng cái kia tán tu võ giả mến nhau, nhưng cũng đem còn lại năm đại thế gia tuổi trẻ tuấn kiệt đều phóng tới Tiêu Xước trước mặt làm cho nàng chọn. Ngược lại đối với nàng tới nói, cùng cái nào thế gia giao dịch đều là giao dịch. Chỉ bất quá đối với lúc trước Tiêu Xước tới nói, những này đều không có khác nhau. Dù cho người này lại kinh tài tuyệt diễm, vậy cũng không phải nàng lúc trước yêu người kia. Cho nên lúc ban đầu nàng lựa chọn Độc Cô Diêm, thậm chí có chút vò đã mẹ lại sức tư thế. Tiêu Xước lộ ra xem thường châm chọc ý cười. Ngươi sống sót liền có thể che chở Tiêu gia. quả thực chính là chuyện cười. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu gia cũng không phải mỗi đại đều có thể ra một vị chân vũ cảnh cường giả. Nhưng Tiêu gia ta cũng không có diệt tộc. Ngược lại là ngươi. Các ngươi bang này lão bất tử nắm giữ Tiêu gia quyền lực không tha. Ngày hôm nay ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta Tiêu Sước tác dụng muốn so với ngươi cái kia cái gì võ đạo xá lợi trọng yếu nhiều lắm. Thậm chí không có ngươi, ta Tiêu Sước cũng có thể như thế che chở Tiêu gia. Làm càn. Tiêu Thiên Ngạo nộ quát một tiếng. Nhất thời toàn bộ giữa không trung phong vân dũng động. Khí trời thay đổi. Chân vũ cảnh cường giả giận dữ. Đủ khiến thiên địa biến sắc. Tiêu Vô Cực nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Cùng Tiêu gia gia chủ Tiêu Vô Thắng liếc mắt nhìn nhau. Hai cái thầm nghĩ trong lòng một tiếng gay go. Nếu như Tiêu Sước chỉ là vì tiết chính hắn trước oán khí vậy cũng liền thôi. Nhưng hai người bọn họ vẫn có thể đem sự tình đè xuống. Để Tiêu Sước cấp lão tổ chịu nhận lỗi. Chuyện này liền có thể như thế quá khứ. Nhưng hiện tại Tiêu Sước nhưng là lớn mật công nhiên xưng hô lão tổ vì là lão bất tử. Đây chính là triệt để đem Tiêu Thiên Ngạo cấp làm tức giận. Chuyện lần này tuyệt đối không cách nào dễ dàng. Thân là Tiêu gia hiện tại người nắm quyền. Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng nhưng là biết ông tổ nhà họ Tiêu đối với Tiêu gia trưởng thống muốn mạnh bao nhiêu. Tiêu Sước vừa mới nói không sai. Tiêu gia cái nhóm này thế hệ trước dương thần cảnh võ giả mặc dù có chút cũng đã muốn tuổi thọ đã hết. Nhưng kỳ thực trong tay bọn họ nhưng vẫn là nắm không ít quyền lực. Điểm ấy cùng Thiếu Lâm Tự không giống. Thiếu Lâm Tự chỉ cần một đời phương trưởng thoái vị. Cái kia cùng này một đời phương trưởng cùng thế hệ võ giả nhất định phải tất cả đều muốn ẩn lui. Thật giống như lúc trước không tự bối phương trưởng bỗng nhiên bỏ mình. Khi đó Thiếu Lâm Tự không tự bối tòa môn kỳ thực phần lớn còn chưa tới lão niên. Nhưng bọn họ nhưng là vẫn cứ muốn ẩn lui thoái vị. Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng đúng là rất sủng ái Tiêu Sước cô em gái này. Nhưng đáng tiếc khi đó bọn họ ở Tiêu gia bên trong quản lý nắm quyền lực có hạn. Bọn họ cũng chỉ được nghe theo Tiêu Thiên Ngạo dặn dò. Khuyên bảo Tiêu Sước từ bỏ tên kia tán tu võ giả. Đi theo sáu đại thế gia người thông gia. Mà hiện tại Tiêu Sước bỗng nhiên bảo nhưng là bọn họ không tưởng tượng nổi. Tiêu Thiên Ngạo hoàn toàn bị làm tức giận. Bọn họ này còn muốn khuyên như thế nào? Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Sước khí thế trên người cũng là càng ngày càng mạnh. Trong chớp mắt liền từ hóa thần cảnh trực tiếp nhảy lên tới dung thần cảnh, dương thần cảnh. Mãi đến tận dương thần cảnh đỉnh cao này mới ngừng lại. Điều này làm cho mọi người ở đây tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Dương thần cảnh đỉnh cao. Tiêu Sước dĩ nhiên là dương thần cảnh đỉnh cao võ giả. Mọi người ở đây phản ứng lại sau khi nhìn về phía Tiêu gia ánh mắt quả thực thật giống như là ở liếc si như thế. Tiêu gia những năm này đều làm những gì? Bọn họ dĩ nhiên đem một vị dương thần cảnh đỉnh cao cường giả cấp coi như vật phẩm như thế giao dịch đi ra ngoài. Này há không phải nói cho không độc cô thì một tên dương thần cảnh đỉnh cao cường giả. Hơn nữa bây giờ nhìn lại bọn họ không trống trơn là bạc kín đáo đưa cho độc cô thì một tên dương thần cảnh đỉnh cao cường giả. Càng làm cho người này cùng toàn bộ Tiêu gia trở mặt thành thủ. Này xem như là cái gì? Làm mất mặt dưa hấu kiếm hạt vừng. Lúc này Tiêu gia mọi người cũng chưa kịp phản ứng. Nguyên bản vẫn luôn là hóa thần cảnh Tiêu Sước làm sao lại đột nhiên biến thành dương thần cảnh đỉnh cao cường giả. Hơn nữa nhìn khí tức trên người thậm chí muốn so với Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng hai người này đều mạnh hơn. Tiêu Sước nhìn Tiêu Vô Cực, khóe miệng mang theo lạnh lẽo âm trầm ý cười nói. Thất ca, ta đã từng nói với ngươi, các ngươi sẽ hối hận, lúc trước ngươi không tin, hiện tại ngươi tin không? Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01043. Tiêu Sước giao thiệp. Tiêu Sước nói không sai, Tiêu Vô Cực chờ đợi người của Tiêu gia xác thực là hối hận rồi. Một tên dương thần cảnh đỉnh cao cường giả thậm chí có thể chi trì lên độc cô thị. Phạm Dương Lô thị loại này quy mô gia tộc, cho dù là đặt ở Tiêu gia ở trong cũng là như hổ thêm cánh. Mà Tiêu gia Tiêu Vô Cực này một đời dương thần cảnh võ giả liền chỉ có Tiêu Vô Cực. Tiêu Vô Thắng hai người này. Còn lại mấy người đều là thế hệ trước dương thần cảnh võ giả. Cũng sớm đã không đang tăng lên năm đỉnh cao. Không cách nào cùng Tiêu Dước so với. Một người tuổi còn trẻ, chính đang tráng niên dương thần cảnh võ giả đỉnh cao đại diện cho cái gì? Đại diện cho vô hạn khả năng. Tiêu Dước hiện tại có thể vẫn chưa tới 50 tuổi. Nhưng nàng còn có hơn 300 năm thật tốt hoạt. Có thể nói nàng tương lai cũng là có tư cách lên cấp chân vũ. Kết quả hiện ở tại bọn hắn nhưng là đem như thế một cái dương thần cảnh đỉnh cao cường giả mạnh mẽ cấp đẩy đi ra ngoài. Dẫn đến đối phương cùng mình trở mặt thành thù. Này không phải ngu xuẩn là cái gì? Nếu như đem cố sự này biên thành chuyện cười, bọn họ Tiêu ra đầy đủ để cho người khác cười nhạo mấy chục năm rồi. Tiêu Thiên Ngạo mắt lạnh nhìn Tiêu Dước. Nói thật hắn cũng là rất kinh ngạc. Dù sao tên tiểu bối này lúc trước hắn căn bản là không làm sao coi trọng. Mà nên sơ Tiêu Dước tuy rằng ở trên giang hồ rất nổi tiếng. Nhưng này cũng chỉ là bởi vì thân phận của nàng và khuôn mặt đẹp. Không nghĩ tới hai mười mấy năm qua đi Tiêu Dước dĩ nhiên thành dương thần cảnh đỉnh cao cường giả. Điều này cũng xác thực là để Tiêu Thiên Ngạo có chút hối hận. Dù sao đối với so với bất luận cách nào gia tộc tới nói. Dương thần cảnh đỉnh cao cũng có thể chống đỡ lên một chỉnh cái thế lực tồn tại. Bất quá Tiêu Thiên Ngạo tính cách cũng là tự phụ tới cực điểm. Cho dù hắn sai rồi hắn cũng sẽ không thừa nhận. Bởi vì hắn dù sao cũng là Tiêu gia lão tổ. Hắn sẽ không sai. Cũng không thể sai. Tiêu Thiên Ngạo nhìn Tiêu Dước thở dài một cái nói. Tiêu Dước, ta lại ngươi một cơ hội, nhận sai trở lại Tiêu gia, ngươi cũng nhưng vẫn là Tiêu gia ta đệ tử. Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng đều là nhìn Tiêu Thiên Ngạo một chút, bọn họ không nghĩ tới lão tổ dĩ nhiên cũng sẽ thỏa hiệp. Tiêu Vô Thắng vội vàng nói. Tiểu muội đừng nghịch, đi theo lão tổ nhận cái sai, sau đó ngươi vẫn là ta người của Tiêu gia. Xin lỗi. Tiêu Dước lắc lắc đầu. Không thể quay về. Tiêu gia cách cục cũng cần phải sửa lại. Lúc trước các ngươi không phải bắt ta đổi được cái kia võ đạo xá lời sao? Tốt lắm, lần này ta liền đưa nó đoạt đến, xem các ngươi còn muốn lấy cái gì đi đổi. Tiêu Dước bỗng nhiên chỉ tay Tiêu Thiên Ngạo, lạnh lùng nói. Còn có lão bất tử này. Ngươi hoạt thời gian cũng đầy đủ dài ra. Những năm gần đây ở ngươi dẫn sắt đi Tiêu gia là phục quốc vẫn là uy thế tăng nhiều. Nếu ngươi rác rưởi như vậy, vậy ngươi hiện tại liền đi chết đi. Ngươi muốn giết lão phu. Tiêu Thiên Ngạo híp mắt lại, nhất thời lộ ra một tia dọa người sát cơ đến. Muốn hắn Tiêu Thiên Ngạo đời này cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Trên giang hồ muốn giết hắn nhiều người, nhưng lại có mấy người từng thành công. Hiện tại Tiêu Dước một tên tiểu bối nếu muốn giết hắn quả thực chính là nói chuyện viển vông. Tiêu Thiên Ngạo xoay người mang theo Tiêu Vô Thắng cùng Tiêu Vô Cực cười lạnh nói. Vô Thắng, Vô Cực các ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không nể mặt các ngươi, mà là nữ nhân này đã điên rồi. Việc này qua đi đưa nàng triệt để từ Tiêu gia tộc phủ ở trong biến mất. Tiêu gia ta không có như thế đại nghịch bất đạo tộc nhân. Tiêu Thiên Ngạo đưa mắt nhìn sang Tiêu Dước lạnh lùng nói. Không muốn làm Tiêu gia ta tộc nhân, cái kia cũng chỉ có thể làm Tiêu gia ta kẻ địch. Vốn là ta là muốn buông tha ngươi một lần. Nhưng ngươi u mê không tỉnh. Vẫn cứ đối với Tiêu gia ta có mang oán hận. Lưu ngươi trên thế gian chỉ có thể chuyện xấu. Tuy rằng ngày hôm nay chính là Tiêu gia ta đại hỷ tháng ngày. Thấy máu không thích hợp. Nhưng vì chấm dứt hậu hoạn. Ngày hôm nay ta cũng chỉ có thể trước đem ngươi này nghiệp chướng chém giết. Chu Vi tới tham gia những kia tiệc mừng võ giả cũng không khỏi lắc đầu một cái. Khỏe mạnh một hồi việc vui đều muốn làm thành tang sự. Chuyện này làm có thể không thế nào thỏa đáng. Chuyện này ai đúng ai sai bọn họ đều nhìn ra rồi. Ông tổ nhà họ Tiêu ngày xưa không coi người ta là sự việc. Tùy tiện giao dịch đi ra ngoài. Hiện tại Tiêu Dước võ công đại thành trở về trả thù. Ngươi cũng chỉ có thể được. Chỉ là đáng tiếc này Tiêu Dước một thân dương thần cảnh tu vi. Nàng nếu như có thể gia nhập Tiêu gia. Tiêu gia thực lực cũng tất nhiên sẽ tăng nhiều. Đương nhiên này ông tổ nhà họ Tiêu cũng là đủ tàn nhẫn. Như thế một cái dương thần cảnh tồn tại hắn nói giết liền giết. cũng không cân nhắc dùng điểm dụ dỗ thủ đoạn đến hóa giải một ít cừu hận. Kỳ thực Tiêu Thiên Ngạo bất quá cũng muốn hóa giải Tiêu Sức oán hận trong lòng, làm cho nàng trở lại Tiêu gia. Nhưng bất đắc dĩ Tiêu Thiên Ngạo chính mình liền sẽ không cúi đầu. Hơn nữa Tiêu Sức thái độ lại là cứng rắn như thế. Hắn ngày hôm nay nhất định phải đem Tiêu Sức ở lại chỗ này. Tiêu Thiên Ngạo cũng biết mình không sống được lâu nữa đâu. Lần này võ đạo xá lợi còn có thể làm cho hắn kéo dài tuổi thọ 10 năm. Nhưng cái kế tiếp 10 năm đây, coi như này võ đạo xá lợi vẫn luôn ở trong tay của hắn. Nhưng chỉ cần hắn đình chỉ đi vào trong đưa vào chân khí, khi đó còn có thể bình thường trôi qua. Vì lẽ đó Tiêu Thiên Ngạo có thể chống đỡ mấy cái 10 năm liền ngay cả mình hắn đều không nắm chắc được. Nhưng Tiêu Sức hoạt thời gian nhất định phải so với hắn trường là được rồi. Tiêu Thiên Ngạo biết Tiêu Sức trong lòng oán khí, chính vì như thế hắn mới không thể giữ lại nàng. Vạn nhất chờ đợi ngày nào đó hắn thật sự chết rồi, lòng mang oán khí Tiêu Sức đối với Tiêu gia ra tay. Hơn nữa Tiêu gia còn không ai có thể ngăn được làm cho nàng. Đôi kia so với Tiêu gia tới nói tuyệt đối là một cái thảm kịch. Vì lẽ đó hiện tại thừa dịp Tiêu Thiên Ngạo còn sống sót, mau chóng giải quyết cái này uy hiếp. Đây đối với Tiêu gia tới nói cũng là một chuyện tốt. Tiêu Sức trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười ý cười nói. Tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngày hôm nay đến tột cùng là ai giết ai. Chân vũ cảnh lục địa thần tiên cũng không phải không bị dương thần cảnh võ giả đánh ngã quá. Ngươi cái lão bất tử làm thật sự coi chính mình là thần tiên hay sao? Vừa nghe lời này mọi người cùng nhau đem đầu chuyển hướng Tô Tín. Dù sao qua nhiều năm như vậy duy nhất một lần dương thần cảnh võ giả đem chân vũ cảnh cường giả giết chết chính là Tô Tín đi đầu làm. Hiện tại được rồi. Mà qua mới chết không thời gian bao lâu. Dĩ nhiên lại có người muốn lấy dương thần chém ngược chân vũ. Nhưng cuối cùng có thể thành công hay không? Điểm ấy nhưng là ai cũng không biết. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tín nhưng là lười biếng chạm lên đi tới Tiêu Sức bên cạnh nói. Tiêu phu nhân nói không sai. Chân vũ cảnh lục địa thần tiên cũng không phải sự tồn tại vô địch. Chớ nói chi là vẫn là ngươi cái này tuổi thọ đã hết lão bất tử. Nhìn thấy Tô Tín đứng ra, mọi người ở đây nhất thời ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ đứng ra giúp Tiêu Sức. Hai cái trong lúc đó ngoại trừ những kia tai tiếng chẳng lẽ còn có những khác quan hệ. Vẫn là nói những kia tai tiếng đều là thật sự. Hoặc là nói là này Tô Tín là giết chân vũ giết tới ẩn, bây giờ lại muốn nhảy ra giết ông tổ nhà họ Tiêu. Tiêu Vô Thắng đứng ra quát lên. Tô Tín, Tiêu gia ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải đứng ra nhằm vào Tiêu gia ta? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Sai, hẳn là có oan có cừu oán mới đúng. Tiêu gia ta lúc nào động tới ngươi, động tới người của ngươi. Tiêu Vô Thắng giọng căm hận nói. Một lúc mới bắt đầu bọn họ Tiêu gia xác thực là cùng Tô Tín từng có một ít ma sát cùng xung đột. Bất quá theo Tô Tín quật khởi, những kia ma sát cùng xung đột lại không phải đại sự gì. Tiêu gia cũng không có chủ động đi gây sự với Tô Tín. Bọn họ lại không phải Thiếu Lâm tự cái nhóm này mắt toét. Nhất định phải bởi vì một điểm việc nhỏ cùng đối phương biến thành thâm cừu đại hận. Kết quả đến cuối cùng ngươi còn giết không được nhân ra. Vì lẽ đó nhằm vào Tô Tín Tiêu gia lựa chọn chính là nước giếng không phạm nước sông. Ngược lại song phương cũng không có liên hệ gì. Vì lẽ đó Tiêu Vô Thắng là thật sự không biết hiện tại Tô Tín vì sao phải đứng ra giúp Tiêu Sức đối với trả cho bọn họ Tiêu gia. Các ngươi Tiêu gia là không động tới ta nhưng giết qua các ngươi người của Tiêu gia a. Tô Tín một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ nói. Ta giết các ngươi người của Tiêu gia. Các ngươi người của Tiêu gia tuy rằng hiện tại không nói, nhưng lén lút nhất định sẽ có oán hận. Nói không chắc lúc nào sẽ đâm ta một đao. Vì lẽ đó ta không thể không phòng. Ta hiện đang ra tay diệt đi lão già này. Sau đó các ngươi Tiêu gia đối với sự uy hiếp của ta nhưng cũng là có thể giảm thiểu rất nhiều. Nghe được Tô Tín như thế một phen chuyện đương nhiên, người ở chỗ này nhất thời không nói gì cùng nhau phiên một cách liếc mắt. Ngươi giết người của Tiêu gia kết quả cũng bởi vì lo lắng đối phương trả thù liền phải tiếp tục giết người của Tiêu gia. Tuy rằng nghe vào có vẻ như rất có đạo lý, nhưng trên thực tế chuyện này quả thật so đo ngụy biện tà thuyết còn muốn ngụy biện tà thuyết. Đương nhiên loại này vô căn cứ cứ mọi người là không tin. Quả nhiên Tô Tín tiếp tục nói. Còn có chính là Tiêu phu nhân nhưng là hào phóng vô cùng. Nàng lấy ra đồ vật ta không cách nào từ chối. Ngày hôm nay ta là nắm tiền làm việc. Ai cũng không ngăn được. Nàng cho ngươi cái gì Tiêu gia ta cũng như thế có thể cho ngươi. Tiêu Vô Thắng lập tức nói. Tô Tín lắc đầu nói. Tiêu phu nhân có thể cấp đồ vật của ta vẫn đúng là không phải ngươi có thể cấp nổi. Huống hồ ta Tô Tín nói chuyện nói lời giữ lời. Giữa đường đổi ý sự tình ta nhưng là không làm được. Thấy cảnh này Tiêu gia trong lòng mọi người nhất thời chìm xuống. Một cái Tiêu Sước coi như là dương thần cảnh đỉnh cao võ giả bọn họ cũng không sợ. Bởi vì Tiêu Thiên Ngạo dù sao cũng là chân vũ cảnh cường giả. Coi như hắn đã tuổi thọ đã hết. Hiện tại thậm chí là hồi quang phản chiếu. Nhưng hắn nhưng vẫn là chân vũ cảnh. Hơn nữa Tiêu Sước hiện tại triển lộ ra chỉ có thực lực mà không có sức chiến đấu. Đều là dương thần cảnh đỉnh cao. Này sức chiến đấu nhưng là chênh lệch rất lớn. Nhưng Tô Tín nhưng là đã từng tự tay chém giết quá chân vũ cảnh cường giả tồn tại. Lần này ở Thiếu Lâm Tự lên càng là lực chiến Thiếu Lâm Tự đông đảo dương thần cảnh võ giả. Chưa nếm một lần thất bại. Thực lực như vậy có thể nói khủng bố kinh diễm. Hắn lúc này coi như là không có ra tay cũng là cấp Tiêu gia bên kia mang đến áp lực thực lớn. Hơn nữa ở Tô Tín đứng ra sau. Lại là một người đứng dậy. Người này chính là cái kia chiếu ảnh Minh Nguyệt Cung cung chủ. Lãnh Nguyệt Tiên Tử. Nhan Như Mộng. Nhìn thấy Nhan Như Mộng đứng ra Tiêu Vô Cực trong lòng nhất thời chìm xuống. Nhan Như Mộng tới nơi này ở đâu là cho bọn họ Tiêu ra mặt mũi, rõ ràng là cấp Tiêu Sước mặt mũi. Tiêu Vô Thắng không khỏi tức giận nói. Nhan cung chủ Tiêu ra ta thật sống không đắc tội quá ngươi chứ. Nhan Như Mộng nhàn nhạt nói. Tiêu Sước chính là ta ngày xưa bạn tốt. Nàng ở Tiêu gia bị ủy khuất. Ta đến vì nàng ra mặt. Chính là đơn giản như vậy. Tiêu Vô Thắng nghe vậy nhất thời không nói gì. Đây là Tiêu Sước các mối quan hệ của mình. Hắn có thể làm sao? Mà Tô Tín nhưng là bí mật nhìn Nhan Như Mộng một chút. Nàng không phải là Tiêu Sước ngày xưa bạn tốt. Căn cứ Tô Tín biết. Ngày xưa trên giang hồ cái kia tứ đại mỹ nhân lẫn nhau quan hệ có thể đều không hề tốt đẹp gì. Đồng tính tương xích mà. Tuy sau đó tới Tiêu Sước cùng Nhan Như Mộng đi rất gần. Vậy cũng không có nghĩa là các nàng trở thành bạn tốt. Mà là bởi vì Nhan Như Mộng cũng gia nhập địa phủ. Nàng chính là địa phủ vị kia hậu thổ đại nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01044. Chúng bạn xa lánh. Đối với ngày xưa thân phận của hậu thổ Tô Tín từng có rất nhiều suy đoán. Bất quá Tô Tín nhưng là từ đầu đến cuối không có phát hiện trên giang hồ ai cùng hậu thổ có chút tương tự. Mãi đến tận Nhan Như Mộng xuất hiện ở đây đồng thời đứng ra giúp Tiêu Sước sau khi Tô Tín mới khẳng định. Người trước mắt này nhất định chính là hậu thổ rồi. Dù sao dương thần cảnh võ giả ở trong nữ tử vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa có thể có hậu thổ thực lực như vậy. Hoặc là lại như Tiêu Sước như vậy giấu giếm thực lực. Hoặc là lại như là Nhan Như Mộng loại này đứng đầu một phái tồn tại. Hơn nữa Nhan Như Mộng ở người trên giang hồ mạch rất bao la. Điểm ấy Tô Tín là biết. Tương tự hậu thổ cũng là. Liền tỉ như ba thuộc kiếm các vị kia đại sư đúc kiếm công Thâu Ngô. Còn có hiện tại dưới chứng hắn kế Vô Nguyệt. Đều cùng hậu thổ quen biết. Điểm ấy hai người liền rất nhất trí rồi. Đương nhiên Tô Tín có thể khẳng định Nhan Như Mộng là hậu thổ nguyên nhân hay là bởi vì Tiêu Sước thái độ. Tiêu Sước sớm nhất thời điểm cùng Nhan Như Mộng quan hệ có thể không tính là được. Cuối cùng hai người chợt đi đến cùng một chỗ. Quan hệ thân mật. Nay ngược lại là để không ít người không tìm được manh mối. Tô Tín phỏng chừng đoạn thời gian đó chính là hai người đều gia nhập địa phủ thời điểm. Đương nhiên coi như hai người đều gia nhập rồi địa phủ. Nhưng hai người này cũng là bởi vì tính cách không hợp mà thường thường cãi nhau. Chuyện như vậy ở địa phủ ở trong nhưng là rất thông thường. Theo hậu thổ đứng ra, tranh kiếm minh địch kinh phi cũng là không nói một lời đứng ở rồi Nhan Như Mộng phía sau. Người trên giang hồ đều biết lúc trước địch kinh phi cùng Nhan Như Mộng từng có một đoạn cảm tình. Những năm này hai người tuy rằng không có sẽ liên lạc lại. Bất quá ngày xưa tình cảm nhưng là như trước vẫn còn. Nhan Như Mộng đứng dậy. Địch kinh phi làm sao có khả năng hạ xuống. Hơn nữa địch kinh phi sau khi Tạ Quận Vương thì cùng Gia Cát thì hai tên dương thần cảnh võ giả dĩ nhiên cũng đứng dậy. Yên lặng đứng ở rồi Tiêu Sước phía sau. Thấy cảnh này Tiêu Thiên Ngạo sắc rốt cuộc có chút biến hóa. Tiêu Sước chờ đợi một đám tiểu bối muốn vây giết hắn. Tiêu Thiên Ngạo cũng không lo lắng. Hắn dù sao cũng là chân vũ cảnh cường giả. Cũng là có thuộc về cảnh giới này cường giả kiêu ngạo. Tuy rằng hắn hiện tại đã tuổi thọ sắp tới. Nhưng cũng như trước có thể đủ tất cả lực ra tay. Những này dương thần cảnh võ giả hắn cũng không có để ở trong mắt. Bất quá Tạ Quận Vương thì cùng Lang Gia Gia Cát thì người dĩ nhiên đứng ở rồi bọn họ Tiêu ra phía đối lập. Này liền để Tiêu Thiên Ngạo có chút không chịu nhận rồi. Sáu đại thế gia từ trước đến giờ như thể chân tay. Lấy bọn họ Tiêu ra dẫn đầu tổng cùng tiến lùi. Kết quả ở không biết lúc nào. Sáu đại thế gia ở trong dĩ nhiên xuất hiện rồi vết sách. Đây là Tiêu Thiên Ngạo tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Vương Uẩn Chi, Gia Cát Xuyên, hai người các ngươi là điên rồi phải không? Ngày xưa sáu đại thế gia minh ước các ngươi lẽ nào đã quên sao? Tiêu Thiên Ngạo lạnh lùng nói. Lúc này không trống trơn là Tiêu gia phẫn nộ. Liền ngay cả còn lại Phạm Dương Lô Thị, Thượng Quan Thị cùng Độc Cô Thị đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sáu đại thế gia chợt bắt đầu rồi bên trong hống. Vương Thị cùng Gia Cát Thị hai bên dĩ nhiên đứng ở rồi Tiêu gia phía đối lập lên. Gia Cát thì đại trưởng lão Gia Cát Xuyên chính là một tên vóc người gầy yếu, nhìn qua rất khôn khéo người trung niên. Hắn nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu nói. Tiêu tiền bối. Sáu đại thế gia mặc dù là như thể chân tay không sai. Nhưng Tiêu gia những năm này việc làm thực sự là để chúng ta quá không có cảm giác an toàn rồi. Ta Gia Cát thì còn có Vương Thị cùng triều đình đều có liên quan. Nhưng các ngươi Tiêu gia nhưng là đều ở làm các ngươi cái kia phục quốc đại mộng. Này chẳng phải là ở hãm ta Gia Cát thì cùng Vương Thị so với hiểm địa ở trong. Sáu đại thế gia như thể chân tay. Một khi các ngươi Tiêu gia có động tác, dẫn đến ta hai nhà bị triều đình nghi kỵ. Khi đó các ngươi Tiêu gia vẫn có thể giúp chúng ta ngăn trở triều đình sao? Liên quan với điểm ấy Vương Thị cùng Gia Cát thì đã khó chịu rất lâu rồi. Tiêu gia làm việc cũng hơi bị quá mức ích kỷ một chút. Sáu đại thế gia ở trong Vương Thị cùng Gia Cát thì người phần lớn đều tại triều làm quan. Hoặc là ở trong quân đảm nhiệm tổng quân cố vấn. Có thể nói hai nhà bọn họ đều là xen vào triều đình cùng giang hồ trong lúc đó. Tiêu gia thực lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó hai nhà bọn họ nhận ngươi Tiêu gia vì là sáu đại thế gia đứng đầu. Này có thể. Không có vấn đề gì. Nhưng ngươi Tiêu gia nhưng là xưa nay đều không cân nhắc hai nhà chúng ta cảm thụ. Này nhưng là có chút quá đáng rồi. Vì lẽ đó hai nhà này người ở Tiêu Sước trong bóng tối liên hệ bọn họ sau khi. Cũng là cái thứ nhất đứng ra chuẩn bị phản đối Tiêu thị. Được được được. Lão Phu đúng là muốn nhìn một chút, cứu lại còn có ai muốn đối với Lão Phu ra tay. Tiêu Thiên Ngạo trong mắt lóe ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngược lại hắn hiện tại tuổi thọ cũng không hơn nhiều. Vừa vặn dựa vào lần này cơ hội. Đem với bọn hắn Tiêu gia có cừu oán người tất cả đều một thanh giải quyết. Còn có ta, một cái trang phục có chút lạp tháp năm. 60 tuổi ông Lão đi ra. Mọi người ở đây trong mắt đều là lộ ra rồi một tia vẻ kinh ngạc. Không phải là bởi vì người lão giả này thực lực quá mạnh. Mà là bởi vì thực lực của hắn quá yếu rồi. Mới chỉ có hóa thần cảnh mà thôi. Tô Tín hơi nhướng mày. Cái này cũng là một vị người quen. Ba thuộc kiếm các đại sư đúc kiếm công Thâu Ngô. Tô Tín trong tay phi huyết kiếm chính là xuất từ tác phẩm của hắn. Công Thâu Ngô cùng hậu thổ. Cũng chính là Nhan Như Mộng quen biết. Vì lẽ đó hậu thổ có thể đem hắn mời đi ra Tô Tín chút nào đều không kỳ quái. Nhưng vấn đề là vào lúc này đem Công Thâu Ngu mời tới thì có ít lợi gì. Mọi người ở đây có thể đều là dương thần cảnh võ giả. Mà ba thuộc kiếm các Công Thâu Ngu mới chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Vì lẽ đó mọi người ở đây như là Tiêu Vô Thắng như vậy tuổi tác nếu so với Công Thâu Ngu lớn. Nhưng Tiêu Vô Thắng bên ngoài mới chỉ là vừa qua khỏi 40 mà thôi. Nhưng Công Thâu Ngu nhưng là có vẻ có thể có 50-60 tuổi. Huống hồ bởi vì hắn chỉ là đại sư đúc kiếm. Vì lẽ đó thực lực của hắn cũng là hóa thần cảnh ở trong yếu nhất cái kia một loại. Công Thâu Ngu lấy ra rồi một cái hộp gỗ nói. Ta ba thuộc kiếm các vô ý nhằm vào Tiêu gia. Hôm nay tại hạ cũng là bị người chi thác. Theo ta phía sau tông môn không quan hệ. Mọi người ở đây vẻ mặt quái dị. Một mình ngươi hóa thần cảnh võ giả coi như là muốn đối phó Tiêu gia có thể đối với Tiêu gia tạo thành nhiều nguy hại lớn. Bất quá mọi người chỉ thấy Công Thâu Ngu chậm rãi mở ra hộp gỗ. Ở trong đó trang dĩ nhiên là một cây đao. Hoặc là nói là một thanh thân đao thẳng tắp. Rất giống kiếm đao. Cây đao này ngoại hình 10 phần đơn sơ, thân đao rất tầm thường, trên chuôi đao cũng là một mảnh trống không. Công Thâu Ngu nắm chặt chuôi đao, tự giễu rồi một tiếng nói. Vốn là ta ba thuộc kiếm các là muốn rèn đúc ra một thanh thần binh trường kiếm đi ra. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là rèn đúc ra một cây đao đi ra. Đây chính là trào phúng vô cùng. Bất quá ngược lại đều là thần binh, bất quá cũng không thể gọi là rồi, thanh thần binh này tên là Vô Thường, chính là ta ba thuộc kiếm các tập hợp 17 vị đúc kiếm đại tông sư lực lượng chế tạo ra đến thần binh. Tác dụng của nó kỳ thực rất chỉ một, chỉ có một cái. Vậy thì là chặt đứt thời gian. Trước mắt Vô Thường, không rõ sống chết. Công Thâu Ngu nắm chặt Vô Thường, trực tiếp một đao chém về phía mặt đất. Nhất thời một luồng ba động kỳ dị bộc phát ra. Đó là thời gian đang lưu động. Nhìn thấy này Vô Thường đao xuất hiện, ở đây những kia dương thần cảnh võ giả sắc mặt đều thay đổi. Thần binh mọi người ở đây hay là từng thấy. Nhưng có thể dính đến thời gian phương diện này thần binh. Mọi người cũng thật là lần đầu tiên nghe đã nói. Liền ngay cả Tô Tín đều ngạc nhiên không thôi. Phải biết sức mạnh quy tắc có rất nhiều. Nhưng dính đến thời gian cùng không gian phương diện này chính là thần bí nhất. Khả năng hiện ở trên giang hồ một ít thần kiều cảnh cường giả đều không có làm được. Nhưng cũng bị một thanh binh khí cấp làm được rồi. Nói đến ba thuộc kiếm các lần này cũng là khá là khôi hài. Trước Tô Tín ở tiến công Thanh Thành kiếm phái thì đã từng tìm tới ba thuộc kiếm các. Thuyết phục bọn họ tại triều đình tấn công Thanh Thành kiếm phái thì không muốn ra tay. Ba thuộc kiếm các cũng đồng ý rồi. Đương nhiên điều kiện là triều đình đoạt được rồi Thanh Thành kiếm phái suy ngã đạo kiếm thì muốn mượn ba thuộc kiếm các nghiên cứu một quãng thời gian. Dù sao ba thuộc kiếm các lấy luyện khí đúc kiếm nghe tên so với giang hồ. Thậm chí liền ngay cả thiên binh đều rèn đúc ra hơn trăm chuôi đến rồi. Nhưng chính là này thần binh nhưng là liền một thanh đều chưa từng xuất hiện. Sau đó Triệu Vũ Niên ở đoạt được rồi suy ngã đạo kiếm sau liền đem trực tiếp giao cho rồi triều đình. Triều đình cũng là không có đổi ý. Trực tiếp đem duy ngã đạo kiếm ném cho rồi ba thuộc kiếm các đi nghiên cứu thời gian hơn một năm. Cuối cùng ba thuộc kiếm các cũng là đã có tự tin. Trực tiếp đem bọn họ ba thuộc kiếm các nhiều năm như vậy tích lũy một ít quý giá kỳ kim dị thiết đều lấy ra. Tìm đến rồi 17 vị đúc kiếm đại tông sư đồng thời luyện chế. Trải qua rồi mấy năm lúc này mới đem này Vô Thường đao cấp luyện chế ra đến. Khiến cho ra lò liền có thần binh oai. Chỉ tiếc cũng không biết là một bước nào xảy ra vấn đề. Vốn là bọn họ muốn rèn đúc một thanh kiếm. Nhưng cuối cùng nhưng là đi ra một cây đao. Vì lẽ đó coi như này Vô Thường đao chính là thần binh. Nhưng ba thuộc kiếm cắt nhưng là có chút thật không tiện đem nó công bố đến giang hồ ở trong. Ngày hôm nay nếu là không có Công Thâu Ngu đem này Vô Thường đao cấp lấy ra. Phỏng chừng trên giang hồ mọi người có thể còn không biết ba thuộc kiếm các dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đem thần binh đều lấy ra. Công Thâu Ngu Vô Thường đao chém tới trên mặt đất. Nhất thời một luồng ba động kỳ dị bộc phát ra. Hóa thành một cái vực tràng đem mọi người ở đây toàn bộ bao phủ ở bên trong. thần binh mặc dù là thần binh, nhưng muốn chân chính phát huy ra chiến đấu uy năng vẫn là cần nắm tại chân vũ cảnh trong tay cường giả mới có thể phát huy ra to lớn nhất uy năng đến. Công Thâu Ngu không phải chân vũ cảnh cường giả. Hắn làm ngày xưa rèn đúc này vô thường đao 17 vị đúc kiếm đại tông sư một trong. Hắn tuy rằng có tư cách sử dụng này vô thường đao, nhưng cũng không thể đi theo Tiêu Thiên Ngạo cứng đối cứng. Vì lẽ đó hắn lần này tới đây là phụ trách đánh. Phụ trợ đến rồi. Ở cái kia vực tràng bên trong, Tô Tín thình lình ra hiện trong cơ thể mình, dòng máu lưu động cùng chân khí lưu động cũng bắt đầu trở nên cấp tốc lên. Không phải bản thân hắn xảy ra vấn đề, mà là thời gian đang tăng nhanh. Vô thường đao chém ra rồi vùng thế giới này thời gian quy tắc. Hiện tại này vực tràng bên trong thời gian cũng là do nó ở chúa tể. Mà trái lại Tiêu Thiên Ngạo bên kia, bởi vì này vực tràng ở trong thời gian trôi qua cấp tốc, hắn khí tức trên người nhưng là trở nên càng thêm khủng bố. Bất quá mọi người nhưng là đều nở nụ cười. Tô Tín hầu như là trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng rồi. Này cái gọi là vực tràng đối với bọn họ mới có lợi, đối với Tiêu Thiên Ngạo cũng mới có lợi. Tương tự cũng có thể để cho chân khí của hắn tốc độ biến nhanh. Nhưng vấn đề là Tiêu Thiên Ngạo có thể không mấy ngày thật tốt sống. Đối với Tô Tín mọi người tới nói bọn họ tiêu hao chỉ là thời gian. Mà nhưng đối với Tiêu Thiên Ngạo tới nói, hắn ở này vực tràng bên trong tiêu hao nhưng là chính mình vốn là vì là không nhiều này điểm đáng thương tuổi thọ. Vì lẽ đó lần này Tiêu Thiên Ngạo nhưng là cũng không còn cách nào kiêng kỵ hắn cái kia cái gì chân vũ cảnh cường giả kiêu ngạo rồi. Mà là một bước bước ra. Quanh thân cửu long quay quanh. Phát sinh từng tiếng oanh ngâm nổ vang. Trực tiếp hướng về Tô Tín mọi người một quyền oanh đến. Mang theo phá nát sơn hà oai. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01045. Phản bội. Thân là ông tổ nhà họ Tiêu, lâu năm chân vũ cảnh cường giả, Tiêu Thiên Ngạo thực lực xác thực là rất khủng bố. Cái kia rồng gầm thiên hạ một quyền để Tô Tín mọi người cảm giác được áp lực thực lớn. Một quyền hạ xuống. Tư không rung động. Đặc biệt cái kia long uy gào thét càng làm cho Tô Tín mọi người chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào. Hoặc là nói là run rẩy. Tiêu gia chính là ngày xưa hoàng tộc. Công pháp của bọn họ ở trong dĩ nhiên là có chứa một luồng long khí uy thế. Khí thế bàng bạc. Chính diện đối chiến thời điểm nhưng là thô bạo vô cùng. Mà cùng lúc đó Tô Tín mọi người sắc cũng là có chút nghiêm nghị. Đặc biệt Tô Tín. Hắn cùng Mạc Qua từng giao thủ. Tiêu Thiên Ngạo thực lực có thể nói là còn mạnh hơn Mạc Qua ra mấy lần đến. Này không có chút nào khuyết đại. Hiện đang đối mặt Tiêu Thiên Ngạo, Tô Tín bên này duy nhất ưu thế chính là cường giả muốn so với lúc trước vây công Mạc Qua thời điểm muốn mạnh hơn nhiều. Lúc trước Tô Tín liên thủ thiên hạ thất bang vây công Mạc Qua thời điểm có thể đem ra được đến kỳ thực cũng chỉ có Tô Tín cùng Địch Kinh Phi rồi. Những người còn lại hoặc là quá rác rưởi, hoặc là chính là như trầm vô danh như vậy còn chưa ra hết thực lực. Nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Tô Tín, Mạnh Bà, Hậu Thổ, Địch Kinh Phi bốn người có thể đều là dương thần cảnh ở trong hàng đầu tồn tại. Cái kia Gia Cát thì Vương Uẩn Chi cùng Gia Cát Duyên thực lực tuy rằng không rõ ràng, nhưng nói vậy cũng sẽ không quá kém. Kết quả là đối mặt Tiêu Thiên Ngạo cú đấm này, Tô Tín trực tiếp toàn lực ra tay. Phi huyết kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ. Kiếm 24 trực tiếp bạo phát. Lấy thiên địa ngự kiếm. Chặt đứt hư không. Địch Kinh Phi thân hóa đại long thanh long gào thét. Long uy thậm chí mơ hồ có loại cùng Tiêu Thiên Ngạo sánh vai xu thế. Nhăn như mộng nhưng là trong tay cầm kiếm. Đó là một thanh cực kỳ mỹ lệ trường kiếm. Giống như sương tuyết, giống như ấm ánh long lanh. Trường kiếm ra khỏi vỏ. 6 tháng phi tuyết. Trong nháy mắt dĩ nhiên có khuấy lên thiên tượng oai. Này chính là chiếu ảnh minh nguyệt cung truyền thừa binh khí. Cực phẩm thiên binh phi tuyết kiếm. Cùng Tô Tín phi huyết kiếm âm độc tương đồng. Nhưng hiệu quả nhưng là tuyệt nhiên không giống. Cái này phi tuyết kiếm bị chiếu ảnh minh nguyệt cung các đời cung chủ ẩn những rồi hơn 1000 năm. Đã đạt đến rồi cực phẩm thiên binh đỉnh điểm. Thậm chí giang hồ truyền thuyết cái này phi tuyết kiếm chính là trên giang hồ ở gần nhất thần binh một cái thiên binh. Nếu như đón lấy trên giang hồ lại sinh ra một cái thần binh, vậy khẳng định chính là cái này phi tuyết kiếm rồi. Theo nhanh như mộng một chiêu kiếm hạ xuống, vô tận ánh trăng bốc lên. Cái kia to lớn ánh trăng tan rã tất cả. Kiếm vũ mờ ảo, nhưng cũng khí thế bàng bạc. Ngày xưa giang hồ tứ đại mỹ nhân, nếu như nói Tiêu Sước lúc sớm nhất chính là dựa vào gia thế của nàng cùng dung mạo nổi danh. Cái kia Hậu Thổ từ lúc sớm nhất dựa vào chính là thực lực của nàng. Bốn người ở trong Tiêu Sước cái cuối cùng ra tay, nàng không có tác dụng địa phủ công pháp, mà là dùng Tiêu gia công pháp. Trong nháy mắt đó Tiêu Sước thân hình dường như hóa thành cửu thiên phi long ở giữa không trung múa lên. Không giống với Tiêu Thiên Ngạo khí thế bàng bạc, Tiêu Sước ra tay nhưng là có vẻ linh động cực kỳ. Cái kia long vũ trong lúc đó mỹ lệ dị thường. Tiêu Sước trong tay không có binh khí. Thân hình của nàng mỗi múa một lần nhưng là có thể biến ảo ra kiếm khí. Đao thế. Diễn biến đấu chiến giết pháp. Uy năng kinh người. Tô Tín lần này nhưng là thật sự kinh ngạc rồi. Hắn mặc dù biết Tiêu Sước võ đạo thay đổi thất thường. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Tiêu Sước lại có thể sử dụng loại này cận chiến thảo phạt thuật. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Thậm chí cùng Tô Tín phiên thiên tam thập lục lộ kỳ cùng địch kinh phi hóa long thuật cùng sánh vai. Phía dưới Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng càng là biến sắc, thất thanh nói. Ngư Long Vũ. Tiểu muội nàng dĩ nhiên luyện thành rồi Ngư Long Vũ. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ tu luyện rồi nhiều năm như vậy. Tiêu Sước ngày hôm nay nhưng là nói cho rồi bọn họ. Có vẻ như bọn họ còn không bằng một người phụ nữ. Ngư Long Vũ chính là Tiêu gia công pháp bí truyền. Thuộc về đứng đầu nhất loại kia. Nhưng Tiêu gia nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện. Bởi vì đây là một cách chuyên môn cấp nữ nhân công pháp tu luyện. Mà là vẫn là thuộc về cận chiến một loại. Vốn là nữ tử tập võ có thể thu được nhất định thành tựu liền rất ít. Chớ nói chi là cận chiến xếp pháp rồi. Vì lẽ đó cái môn này Ngư Long Vũ đặt ở Tiêu gia nhiều năm như vậy. Trừ lúc trước sáng tạo ra môn công pháp này tên kia Tiêu gia nữ tử, những người còn lại căn bản là không tu luyện qua. Nhưng ngày hôm nay là để Tiêu Sước cấp phát huy ra. Mà lúc này giữa trường bốn người ra tay đối đầu Tiêu Thiên Ngạo. Trong nháy mắt mấy người bọn họ giao thủ trung tâm ra nhất thời bùng nổ ra rồi vô tận uy năng đến. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi. Dồn dập hướng về Tiêu gia ở ngoài triệt hồi. Toàn bộ Tiêu gia bên trong trận pháp hào quang ầm ầm bay lên, nhưng hầu như là trong nháy mắt liền bị nổ nát. Trận pháp uy năng xác thực là mạnh mẽ. Nhưng Tiêu gia trận pháp nhưng là không có cường đại đến có thể đi chống đối chân vũ cảnh cường giả ra tay mức độ. Một chiêu qua đi, toàn bộ sân bãi nhất thời khắp nơi bừa bộn. Tiêu Thiên Ngạo đứng tại chỗ không có động tác. Tô Tín bọn bốn người nhưng là bị một chiêu đánh bay. Có vẻ chật vật cực kỳ. Chỉ có điều Tô Tín mọi người trên mặt nhưng là không có lộ ra cái gì vẻ thất vọng. Chân vũ cảnh tồn tại mạnh như thế là rất hợp lý. Ngày xưa Mạc Qua cũng đã trọng thương rồi còn có thể phát huy ra thực lực mạnh như vậy. Hiện tại Tiêu Thiên Ngạo tuy nhưng đã tuổi già, nhưng hắn có thể phát huy ra thực lực nhưng là muốn so với ngày xưa Mạc Qua mạnh hơn rất nhiều. Một chiêu đẩy lùi Tô Tín mọi người là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều Tiêu Thiên Ngạo lúc này lại là không cười nổi. Bởi vì hắn hiện tại tình trạng cơ thể đã không cho phép hắn thời gian dài áp chiến rồi. Tiêu Thiên Ngạo tuổi thọ cũng sớm đã tiêu hao hết. Hiện tại hắn còn có thể có được sức chiến đấu đó là bởi vì hắn lấy Tiêu gia bí pháp kích thích thân thể. Dẫn đến hồi quang phản chiếu. Bình thường loại này hồi quang phản chiếu có thể kéo dài mấy ngày thời gian hoặc là sức đánh một trận là tốt lắm rồi. Nhưng bởi vì có võ đạo xá lợi. Tiêu Thiên Ngạo nhưng là mạnh mẽ đem mấy ngày nay thời gian cấp lùi lại rồi hơn 20 năm. Chỉ có điều đánh đổi nhưng là hắn này hơn 20 năm ở trong chỉ điểm tay quá một lần. Vẫn là đại chu quan thiên yến bên trên loại kia thăm dò tính chất ra tay. mà không phải toàn lực ra tay. Vừa mới hắn chỉ là ra tay một chiêu, hắn liền cảm giác được rồi sức sống của chính mình đang trôi qua, thời gian của chính mình đang trôi qua. Đặc biệt công thâu ngu cầm trong tay vô thường đao tạo thành lĩnh vực, càng là làm cho hắn ở chân khí điên cuồng lưu chuyển đồng thời. Thời gian cùng tuổi thọ cũng là đang điên cuồng lưu chuyển. Có thể nói hiện tại Tiêu Thiên Ngạo tùy tiện vừa ra tay tiêu hao có thể không chống trơn là chân khí của hắn, còn có tuổi thọ của hắn. Nếu như trước mắt bốn người chỉ là phổ thông dương thần cảnh võ giả, Tiêu Thiên Ngạo toàn lực ra tay bên dưới thậm chí đều có khả năng một chiêu liền đem thuấn sát. Nhưng chỉ tiếc trước mắt bốn người này ở dương thần cảnh ở trong đều là chạm ở trên đỉnh tồn tại. Đừng nói là một chiêu thuấn sát, e là cho dù là 10 chiêu hắn cũng là giết không được. Vì lẽ đó cứ như vậy Tiêu Thiên Ngạo nhưng là có bị dây dưa đến chết nguy hiểm. Tiêu Thiên Ngạo làm sao cũng là sống mấy trăm năm võ giả, kinh nghiệm chiến đấu gì thường phong phú. Ở nhận ra được chính mình có chút nguy hiểm sau, hắn lập tức đối với Tiêu Vô Thắng cùng Tiêu Vô Cực quát lên. Tiêu ra hết thảy dương thần cảnh võ giả một cùng ra tay cho ta giết chết bang này phản bội. Mặc dù nói thân là chân vũ cảnh cường giả hiện tại nhưng là cần nhờ vây công để thủ thắng, này có chút mất mặt. Nhưng Tiêu Thiên Ngạo vốn là chưa được mấy ngày thật tốt sống, mặt mũi vật này đối với hắn mà nói cũng đều đã không có ý nghĩa rồi. Hiện tại chỉ có trước tiên giải quyết Tiêu Sước cái này phản tộc nghiệp chướng mới là quan trọng nhất. Tiêu Thiên Ngạo dứt tiếng, lúc này liền có 5 tên Tiêu gia dương thần cảnh võ giả đứng dậy. 5 người này chính là Tiêu gia ẩn giấu hết thảy dương thần cảnh võ giả, cũng là Tiêu gia trưởng lão hội thành viên. Tiêu gia quyền lực to lớn nhất kỳ thực không phải Tiêu Vô Thắng người gia chủ này, mà là những này trưởng lão hội trưởng lão. Tiêu Thiên Ngạo bởi vì tuổi thọ đã hết không quản sự. Những này Tiêu gia các trưởng lão tuy rằng trên danh nghĩa là đã từ bỏ quyền lực trong tay rồi, nhưng bọn họ nhưng là còn có quyền tài quyết. Đơn giản tới nói chính là Tiêu Vô Thắng bọn họ tiểu nhân hành động có thể mình làm chủ. Bất quá một khi bọn họ có hành động lớn gì, vậy thì nhất định phải trải qua trưởng lão hội tán thành mới được. Tiêu Vô Thắng cùng Tiêu Vô Cực vẻ mặt xoắn xuýt. Thân là Tiêu gia đệ tử, bọn họ tự nhiên là hẳn là trợ giúp ông tổ nhà họ Tiêu diệt trừ phản bội, đem Tiêu Sước chém giết. Nhưng vấn đề là bọn họ Tiêu thị đời này ở trong là thiếu có hay không nội đấu đồng lứa. Tiêu Vô Thắng thực lực của bản thân liền rất mạnh, hơn nữa ở Tiêu gia còn có thiên phú kinh diễm, trí kế siêu quần Tiêu Vô Cực phụ tá. Có thể nói Tiêu gia đời này võ giả rất sớm liền từ bỏ rồi cái gì nội đấu tâm tư, ngược lại chuyên tâm đi nâng đỡ Tiêu Vô Thắng. Mà Tiêu Sước nhưng là bọn họ này một đời người ở trong được cưng chiều nhất tiểu muội. Hiện tại để bọn họ hạ sát thủ, bọn họ làm sao nhẫn tâm đi ra tay. Nhìn thấy hai người bộ dạng này, trưởng lão hội ở trong một tên Tiêu gia võ giả không khỏi quát lên. Tiêu Vô Thắng, ngươi còn do dự cái gì? Thân là Tiêu gia gia chủ, lẽ nào vào lúc này ngươi còn muốn che chở nữ nhân này sao? Thân là gia chủ, tự nhiên muốn tại mọi thời khắc lấy Tiêu gia ta lợi ích an nguy dẫn đầu. Tự ngươi hiện tại như vậy giống kiểu gì? Ngươi không muốn làm người gia chủ này, Tiêu gia ta có tư cách đương gia chủ người cũng không chỉ một mình ngươi. Tiêu Vô Thắng trong mắt lóe ra rồi một tia tàn khốc. Bang này trưởng lão hội người bình thường ép hắn cũng coi như rồi. Tiêu Vô Thắng cũng xem rất mở. Ngược lại bọn họ cũng không mấy ngày thật tốt sống, chính mình không cần thiết với bọn hắn làm lộn tung lên. Ngược lại đến thời điểm Tiêu gia người nắm quyền vẫn là nhóm người mình. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng là muốn bức bách chính mình giết chết nhóm người mình sủng ái nhất tiểu muội Tiêu Sước. Này nhưng là để Tiêu Vô Thắng có chút không chịu nhận rồi. Nhìn thấy bên này cảnh tượng, Tiêu Sước bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đại ca, thất ca, các ngươi còn chuẩn bị kế tục nhìn xuống đi không? Bang này lão bất tử gắt gao đem này Tiêu gia quyền lợi không tha, dẫn đến hiện tại Tiêu gia một bộ âm u đầy tử khí dáng dấp. Sự tồn tại của bọn họ đối với Tiêu gia tới nói có bất kỳ tác dụng gì sao? Bang này lão bất tử hiện tại cũng sớm đã không đánh nổi rồi. Bọn họ cũng không dám ra tay tiêu hao chính mình những kia còn lại không nhiều tuổi thọ. Bọn họ ở Tiêu gia cũng chỉ có điều có thể cấp Tiêu gia mang đến một chút vô dụng thanh thế mà thôi. Còn lại chính là trở ngại Tiêu gia phát triển. Giết bọn họ. Không có rồi bang này lão bất tử trở ngại ngươi mới thật sự là chủ nhà họ Tiêu. Bằng không ngươi mãi mãi cũng chỉ là một con rối. Nhìn Tiêu Hoàng. Nhìn ngươi con trai của chính mình. Liền ngay cả Tiêu gia những người khác đều muốn những lão bất tử này tất cả đều đi chết. Ngươi còn muốn tiếp tục duy trì cái này âm u đầy tử khí Tiêu gia sao? Trước mắt Tiêu gia chỉ có niết bàn sống lại mới có thể chân chính quật khởi, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản được loạn. Tiêu Vô Thắng trong mắt lóe ra rồi một tia giãy giụa vẻ. Hắn theo bản năng nhìn Tiêu Hoàng một chút. Quả nhiên hiện tại Tiêu Hoàng nhìn về phía Tiêu Thiên Ngạo mọi người trong mắt đều là tràn ngập ác ý. Đối với hắn mà nói, Tiêu Thiên Ngạo mọi người chỉ cần đều chết rồi. Vậy hắn liền không cần tiến hành trận này sỉ nhục thông gia rồi. Tương tự Tiêu gia người thừa kế vị trí này cũng như trước là hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01046. Quý quyền thật loạn. Thân là sáu đại thế gia đứng đầu Tiêu gia nhìn qua mười phần mạnh mẽ cùng hài hòa. Nhưng trên thực tế nội bộ nhưng là mâu thuẫn tầng tầng. Chỉ có điều trước đây bởi vì có ông tổ nhà họ Tiêu áp chế. Vì lẽ đó những này mâu thuẫn đều không có bộc phát ra. Bất quá hiện tại theo Tiêu Xước ra tay. Tất cả những thứ này mâu thuẫn đã muốn áp chế không nổi rồi. Một tên Tiêu gia trưởng lão phẫn nộ quát. Yêu ngôn hoặc chúng. Lưu ngươi này nghiệp chứng ở quả nhiên là Tiêu gia ta tai họa. Nói, người trưởng lão kia cũng mặc kệ Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng thái độ rồi trực tiếp liền muốn ra tay. Nhưng lúc này phía sau hắn nhưng là bỗng nhiên hiện ra rồi một vị khủng bố bóng người thao thiết thôn thiên. Tên kia Tiêu gia trưởng lão trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra tại chỗ liền bị oanh thành trọng thương. Tiêu Vô Cực, ngươi điên rồi phải không? Còn lại bốn tên Tiêu gia trưởng lão dùng kinh nộ mục chỉ nhìn Tiêu Vô Cực. Bọn họ quả thực không thể tin được. Tiêu Vô Cực dĩ nhiên sẽ thật sự nghe cái kia nghiệp chướng ra tay với bọn họ. Bất quá lúc này Tiêu Vô Cực nhưng là liền không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút. Tiêu Vô Cực trên người cái kia cố nho nhã ở trong mang theo một chút lười biếng khí chất biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là một luồng hung lệ cảm giác. Hãy cùng hắn công pháp tu luyện giống như vậy. Thao thiết thôn thiên. Mặc dù là rồng sinh chín con một trong. Nhưng cũng là thượng cổ hung thú. Tiêu Vô Thắng cũng là dùng kinh hãi mục chỉ nhìn Tiêu Vô Cực. Hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới người đệ đệ này của mình dĩ nhiên sẽ như vậy quả đoán. Vào lúc này ra tay. Tiêu Vô Cực nhàn nhạt nói. Đại ca. Tiểu muội nói không sai. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được loạn. Tiêu gia ta chỉ cần còn có nội tình ở cái kia thì sẽ không sa sút. Lưu này mấy cái lão bất tử ở Tiêu gia bọn họ lại có thể giúp đỡ được gì. Ngược lại chỉ cần chúng ta đem bọn họ quyền lực trong tay đều bắt được tay. Toàn lực bồi dưỡng nhị ca. Tam ca còn có ngũ ca bọn họ. Tin tưởng không được bao lâu thời gian bọn họ cũng là dương thần trong tầm mắt. Huống hồ ngày hôm nay tình huống như thế, ngươi còn có thể thật sự giết tiểu muội hay sao? Nếu như ngươi thật sự dám động tiểu muội, vậy huyên đệ môn tình nghĩa cũng là nên tản đi. Tiêu Vô Thắng lặng lẽ không nói, hắn biết Tiêu Vô Cực nói chính là sự thực. Hắn cái này chủ nhà họ Tiêu vị trí có thể tỏa như thế ổn còn nhờ vào Tiêu Vô Cực phụ tá còn có cái khác những kia Tiêu gia đệ tử đều không có hết sức đi tranh quyền đoạt lợi. Bởi vì bọn họ cũng sớm đã từ bỏ rồi đi theo Tiêu Vô Thắng tranh quyền tâm tư cùng dự định. Hiện tại hắn nếu là thật đối với Tiêu Xước đồng thủ. Cái kia Tiêu Vô Cực nhất định sẽ thất vọng. Còn lại hắn các huyên đệ kia cũng sẽ thất vọng. Dù sao không người nào nguyện ý đi theo một cái máu lạnh như vậy người tổng sự. Tiêu Vô Thắng thở dài nói. Thôi. Tiêu gia ta mấy ngàn năm qua lại không phải là không có suy sụp quá. Ngày xưa bị người từ ngôi vị hoàng đế lên chạy xuống không cũng như thế truyền lưu đến rồi hiện tại. Hay là thật sự dường như tiểu muội nói như vậy. Chỉ có dục hỏa trùng sinh. Tiêu gia ta mới có thể thật sự một lần nữa quật khởi. Dứt tiếng, Tiêu Vô Thắng dĩ nhiên cũng là trực tiếp bắt đầu quay về những kia người của Tiêu gia ra tay. Tình cảnh này để Tiêu gia những trưởng lão kia xúc không kịp đề phòng, sau đó liền bắt đầu chửi ầm lên. Bất quá mắng cũng là vô dụng. Tiêu Vô Thắng cùng Tiêu Vô Cực hai người thực lực tuyệt đối muốn vượt xa những này Tiêu gia các trưởng lão. Huống hồ lúc trước Tiêu Vô Cực còn đánh lén trọng thương rồi một cái. Lấy hai đối với bốn. Tiêu Vô Cực huyên để hai người trực tiếp chiếm thượng phong. Nguyên bản còn dự định ra tay thượng quan thì thượng quan kỳ nhìn thấy này cảnh tượng không khỏi đứng qua một bên. Bọn họ thượng quan thì là muốn cùng Tiêu gia thông gia này không sai. Nhưng bọn họ là muốn cùng thời điểm toàn thịnh Tiêu gia thông gia. Không phải là cùng nội đấu sau khi thực lực giảm mạnh Tiêu gia thông gia. Ngược lại bọn họ hiện tại cũng không có chính thức lễ thành đám cưới này hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Phạm Dương Lô thì cũng là như thế. Bọn họ Phạm Dương Lô thì thực lực vốn là rất yếu. Cùng Độc Cô thì cũng gần như. Loại này cấp bậc chiến đấu bọn họ cũng là không xen tay vào được. Cũng không muốn đi lấn vào loại này lung ta lung tung sự tình. Bất quá Độc Cô thì người lúc này tâm tình nhưng là có chút phức tạp. Độc Cô Diêm vốn là đối với Tiêu Sước có chút sợ hãi. Kết quả hiện tại Tiêu Sước thể hiện ra sức mạnh thậm chí có thể diệt bọn họ Độc Cô thì. Này liền càng làm cho loại này sợ hãi biến thành khủng hoảng rồi. Vừa nghĩ tới qua nhiều năm như vậy Tiêu Sước vẫn luôn ở ẩn nhẫn, Độc Cô Diêm liền có chút trong lòng phát lạnh. Hắn vẫn cho là mình đã xem như là hiểu khá rõ Tiêu Sước rồi. Nhưng kết quả cho tới hôm nay hắn mới phát hiện. Chính mình thật giống xưa nay sẽ không có hiểu rõ quá Tiêu Sước. Bất quá cũng ngay lúc đó, Độc Cô Thành nhìn về phía Tiêu Sước ánh mắt nhưng là mang theo vẻ khác lạ. Ngay khi hầu như tất cả mọi người đều không dự định lẫn vào trận này bên trong gia tộc loạn thì, Độc Cô Thành nhưng là bỗng nhiên đứng ra nói, Tiêu tiền bối, ta đến chở ngươi. Mọi người ở đây nhất thời đều kinh ngạc nhìn Độc Cô Thành một chút. Tiêu Sước nếu gả cho rồi các ngươi Độc Cô thì, cái kia chính là các ngươi Độc Cô thị người. Kết quả ngươi hiện tại nhưng là phải giúp Tiêu Thiên Ngạo. Này lại là đạo lý gì? Tiêu Sước lạnh lùng nhìn Độc Cô Thành một chút. Vị này cũng không phải cái gì kẻ tầm thường. Hiển nhiên hắn cũng là cảm giác được Tiêu Sước uy hiếp rồi. Độc Cô Thành không ngại Độc Cô thì có hai tên dương thần cảnh võ giả. Ngược lại nếu như bọn họ Độc Cô thì thật sự ra hai vị dương thần cảnh tồn tại. Cái kia đối với bọn hắn Độc Cô thì tới nói cũng là một chuyện tốt. Độc Cô Thành không cách nào khoan dung chính là Tiêu Sước như thế một cách không ở hắn trưởng khống ở trong tồn tại đi vào Độc Cô Thị. Nàng mặc dù là gả cho rồi Độc Cô Thị. Nhưng nàng nhưng thủy chung là người ngoài. Để chỉ bằng hiện tại Tiêu Sước triển lộ ra thực lực. Lần này nàng nếu là thắng. Sau đó này Độc Cô Thị đến cùng là hắn Độc Cô Thành định đoạt vẫn là Tiêu Sước định đoạt. Này có thể đều là không biết sự tình. Tiêu Sước cười gằn rồi một tiếng, nàng bỗng nhiên đối với Độc Cô Diêm nói. Ngươi có muốn hay không sau đó chân chính trưởng khống Độc Cô thì. Độc Cô Diêm nghe vậy đột nhiên vừa ngẩng đầu cắn răng nói. Dĩ nhiên muốn. Ở Độc Cô thì bên trong Độc Cô Diêm tuy rằng tên là gia chủ, nhưng trên thực tế nắm quyền lực nhưng vẫn là Độc Cô Thành. Thậm chí lời nói không êm tai. Hiện tại Độc Cô Thành coi như là muốn thay cái gia chủ cũng chính là chuyện một câu nói mà thôi. Trước đây đối với những chuyện này Độc Cô Diêm trong lòng không hẳn sẽ không có lời oán hận. Chỉ có điều bị vướng bởi Độc Cô Thành uy thế hắn cũng là chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Huống hồ hắn cũng biết. Có Độc Cô Thành ở tại bọn hắn Độc Cô thì mới là sáu đại thế gia. Nếu là Độc Cô Thành chết rồi. Hơn nữa bọn họ Độc Cô thì lại không ai có thể lên cấp đến dương thần. Điều này cũng chứng minh bọn họ Độc Cô thì cách suy yếu không xa rồi. Nhưng hiện tại Tiêu Sước đã có rồi thực lực như vậy, vậy còn muốn Độc Cô Thành làm gì? Độc Cô Diêm cũng là không thèm đến xỉa rồi. Ở Độc Cô Thành cùng Tiêu Sước nơi này, hắn không chút do dự lựa chọn rồi Tiêu Sước. Dù sao Tiêu Sước coi như là hung hăng đến đâu nàng cũng không thể tùy ý liền đổi đi chính hắn một gia chủ. Độc Cô Thành nhìn Độc Cô Diêm, trong lòng kinh nộ không ngớt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Độc Cô Diêm lại dám phản bội hắn. Cái này ở trước mặt hắn vẫn luôn biểu hiện 10 phần ngoan ngoãn con rối gia chủ dĩ nhiên sẽ phản bội hắn. Lúc này ngoại giới những kia đến đây xem lễ giang hồ người cũng đã có chút há hốc mồm rồi. Trầm Vô Danh đích thì thầm một tiếng nói. Nương! Này sáu đại thế gia cũng thật là đủ loạn. Thật khó cho đám người này đến tột cùng là làm sao trường lớn như vậy. Những người khác cũng là dồn dập gật gật đầu, một bộ tán đồng vẻ. Tuy rằng trên giang hồ chuyện của bóng tối bọn họ nhìn nhiều lắm rồi. Nhưng như sáu đại thế gia như vậy rõ ràng đều là chảy đồng dạng huyết thống cuối cùng nhưng là huyên náo cùng kẻ thù chuyện bình thường. Nhưng cũng thật là hiếm thấy. Ngày hôm nay bọn họ cũng coi như là mở mang hiểu biết rồi. Loại này liên tiếp phản bội tiết mục tầm thường thời điểm nhưng là không nhìn thấy. Tiêu Sước đối với Tô Tín mọi người nói. Các ngươi trước tiên ở đây chống đỡ một hồi, ta trước tiên đi đem Độc Cô Thị lão già kia giải quyết rồi lại nói. Nói xong Tiêu Sước liền thẳng đến Độc Cô Thành mà đi, trong mắt lập lòe sát cơ nồng nặc. Độc Cô Thành. Lão nương nhưng cũng là nhịn ngươi rất lâu rồi. Lần này nhưng là chính ngươi nhảy ra muốn chết. Vậy coi như đừng trách ta lòng dạ độc ác rồi. Trước đây ở Độc Cô Thị thời điểm Độc Cô Thành liền ra tay lãm quyền. Tiêu Sước có lúc muốn nhúng tay Độc Cô Thị quyền lực. Nhưng là bị Độc Cô Thành gõ rồi nhiều lần. Không để cho nàng muốn ỷ vào chính mình chính là người nhà họ Tiêu thân phận liền nhúng tay Độc Cô Thị quyền lực. Để Tiêu Sước hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có điều khi đó Tiêu Sước không muốn bại lộ thực lực của chính mình lúc này mới không có phát tác. Nguyên bản Tiêu Sước còn muốn sau đó lại trừng trị hắn. Hiện tại nếu Độc Cô Thành chính mình ló đầu ra đến, cái kia nàng liền không cần khách khí rồi. Mà Tô Tín bên kia ít đi Tiêu Sước một người, Tiêu Thiên Ngạo ra tay nhưng là càng thêm cuồng nổi hẳn lên. Phía sau hắn kim long rít gào, trực tiếp hóa long làm kiếm, mang theo long uy kiếm khí quét ngang mà ra, trực tiếp đem ở đây mấy người lật tung. Gia Cát Xuyên còn có Vương Uẩn Chi cũng đã gia nhập rồi trong chiến đấu. Chỉ bất quá hắn hai người thực lực cùng Tô Tín mọi người so với có chút yếu. Vì lẽ đó gắng đón đỡ rồi Tiêu Thiên Ngạo một đạo kiếm khí. Coi như là có những người khác hỗ trợ chia sẻ. Nhưng bọn họ nhưng là vẫn cứ nội phủ rung động. Máu tươi không nhịn được từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Tạm thời tránh mũi nhọn. Nhăn như mộng khẽ quát một tiếng. Trong tay phi tuyết kiếm tùy ý ra mỹ lệ kiếm vũ đến. Ánh trăng cùng sương lạnh múa. Nhưng mỗi một mặt ánh trăng chính là một đạo ấm ánh kiếm khí. Trực tiếp hướng về Tiêu Thiên Ngạo tuôn ra mà tới. Tô Tín cũng là một bước bước ra. Nhất thời trên trời dưới đất. Vô tận kiếm khí ngưng tụ thành kiếm vực khí chàng đem Tiêu Thiên Ngạo bao phủ. Giết chết không ngừng. Tiêu Thiên Ngạo gầm lên một đôi. Hai tay dường như hóa thành vuốt rồng. Trực tiếp một chảo kéo xuống. Bất kể là nhan như mộng kiếm vũ vẫn là Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Tất cả đều bị xé rách. Ông tổ nhà họ Tiêu đừng xem đã già nua, nhưng kỳ thực hắn đi con đường cũng là cương mang phách đạo đến cực điểm. Nhưng ngay khi hắn xé rách rồi vực tràng trong nháy mắt. Địch kinh phi thân hóa đại long. Một chiêu long hấp thủy triển khai mà ra. Khủng bố chân khí ở hắn trường khống ngưng tụ. Hóa thành rồi mạnh mẽ chân khí long cuốn về ông tổ nhà họ Tiêu ném tới. Mà Gia Cát Xuyên còn có Vương Uẩn Chi lúc này cũng là phối hợp này địch kinh phi ra tay. Gia Cát Xuyên hai tay kết ấn. Nhất thời phía sau hắn một bộ mông lung chu thiên bức tranh các vì sao hiện lên. Theo Gia Cát Xuyên một chỉ điểm ra. Ánh sao ngưng tụ. Mang theo dị dạng gợn sóng. Vương Uẩn Chi phía sau trong tay một thanh cổ điển trường kiếm hiện lên. Hạo nhiên chính khí đưa tới vô tận thiên địa nơi hóa thành hạo nhiên sông dài ầm ầm hạ xuống. Tạ quận vương thì võ giả ra tay từ trước đến giờ đại khí. Ở công pháp của bọn họ ở trong ngươi không tìm được quá thêm ra thải địa phương. Nhưng ngươi cũng đồng dạng không tìm được khuyết điểm quá to lớn. Địch Kinh Phi. Gia Cát Duyên. Vương Uẩn Chi ba người tuy rằng chỉ là lần thứ nhất liên thủ. Nhưng bọn họ dù sao đều là thân kinh bách chiến dương thần cảnh võ giả. Phối hợp tuy rằng không nói là hiểu ngầm. Nhưng cũng không tìm được chút nào lỗ thủng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01047. Đánh lén. Địch Kinh Phi ba người liên thủ cùng đánh. Vừa vặn nắm lấy rồi Tiêu Thiên Ngạo xé sách Tô Tín cùng Nhan Như Mộng vực chàng trong giây lát này chỗ trống. Có thể nói nắm bắt thời cơ vừa vặn. Bất quá Tiêu Thiên Ngạo lúc này lại là lộ ra rồi một tia lạnh lùng ý cười. Phía sau hắn một vị kỳ dị to lớn ngọc tỷ hiện lên. Cái kia ngọc tỷ chủ thượng một vị ngũ trảo kim long quay quanh. Có vẻ trang nghiêm cực kỳ. Thấy cảnh này người đều lộ ra rồi một bộ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tiêu Thiên Ngạo ngưng tụ ra này bàn long ấm pháp tướng là có ý gì? Đây rõ ràng chính là còn ở mơ ước này cái kia ngôi vị hoàng đế a. Này Tiêu gia đối với ngôi vị hoàng đế chấp nhất không phải là bình thường trùng. Không trách Vương thị cùng Gia Cát thị muốn cùng Tiêu gia trở mặt. Đổi thành là bọn họ cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Bất quá bên kia Tiêu Thiên Ngạo chân vũ pháp tướng đã ra. Trong nháy mắt cái kia cố to lớn uy năng để thiên địa biến sắc. Rồng gầm gào thét ở trong. Mạnh mẽ uy thế hiện lên. Tiêu Thiên Ngạo trong miệng lạnh lùng phun ra rồi một chữ. Trấn. Bàn long ấm ầm ầm hạ xuống. Gia Cát Duyên phía sau Chu Thiên bức tranh các vì sao vỡ vụn. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra bay ngược ra ngoài. Vương Uẩn Chi muốn khá hơn một chút. Nhưng trong tay hắn thiên binh trường kiếm cũng là ầm ầm vỡ vụn. Chính hắn cũng là bị đánh bay. Có thể hoàn toàn chống đối đòn đánh này cũng chỉ có Địch Kinh Phi rồi. Hắn tuy rằng cũng là bị đòn đánh này chấn động đến mức nội phủ rung động. Nhưng hắn nhưng là mạnh mẽ đẩy này cố áp lực mạnh mẽ trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt mạnh mẽ chân khí xé sách hư không. Địch Kinh Phi quanh thân kiếm ý mãnh liệt. Thanh long hóa kiếm. Chém thiên tuyệt địa. Đây là Địch Kinh Phi sát chiêu một trong. Liền ngay cả Tiêu Thiên Ngạo đều không nghĩ tới Địch Kinh Phi dĩ nhiên mạnh như thế. Ở ngăn trở hắn pháp tướng một đòn thời điểm lại vẫn có thể phản kích. Bất quá ở trong mắt Tiêu Thiên Ngạo, Địch Kinh Phi phản kích tuy rằng mạnh, nhưng cũng là mạnh đến nỗi có hạn. Một bước bước ra. Tiêu Thiên Ngạo trực tiếp ngự không mà đi. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Địch Kinh Phi trước mắt. Quanh thân cửu long quay quanh. Hai tay ghép ấm. Ầm ầm hạ xuống. Trong giây lát này uy thế mạnh mẽ để hư không vỡ nứt toát. Địch Kinh Phi thanh long hóa kiếm trong nháy mắt liền bị chấn bể. Địch Kinh Phi bản thân cũng là thổ huyết bay ra. Liền ngay cả cường hãn thân thể cũng bắt đầu rạn nứt. Có vẻ hơi thê thảm. Lấy Dương Thần đối chiến chân vũ Tiêu Thiên Ngạo không thể nghi ngờ là muốn chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong. Chỉ có điều mọi người ở đây trong mắt nhưng là lộ ra rồi vẻ khác lạ. Trầm Vô Danh lẩm bẩm nói. Tiêu Thiên Ngạo toàn lực ra tay rồi. Hắn thật sống đối với mình có chút quá tự tin rồi. Ngươi có thể đánh tan một cách Địch Kinh Phi. Nhưng ở chàng nhưng là không ngừng có một cách Địch Kinh Phi a. Tuy rằng ở bề ngoài xem Tiêu Thiên Ngạo chân vũ cảnh uy thế còn đang. Chân vũ pháp tướng vừa ra. Liền ngay cả đứng hàng địa bảng thứ 6 Địch Kinh Phi cũng là bị hắn một chiêu oanh thành trọng thương. Nhưng vấn đề là như Tiêu Thiên Ngạo như vậy ra tay, hắn còn có thể duy trì mấy chiêu. Hay là liền ngay cả Tiêu Thiên Ngạo chính mình cũng không có phát hiện. Hắn mỗi sử dụng một chiêu. Quanh thân vẻ già nua liền tăng cường một phần. Chờ hắn triệt để đem Địch Kinh Phi cấp trọng thương sau khi. Tiêu Thiên Ngạo thậm chí cũng đã tóc trắng phơ. Liền ngay cả tự thân tướng mạo cũng là già đi rất nhiều. Mọi người ở đây đều đưa mắt tìm đến phía rồi ở phía xa cầm trong tay vô thường đao. Mười phần không đáng chú ý công thâu ngô. Lần này vây giết Tiêu Thiên Ngạo như thế một cái chân vũ cảnh tồn tại. Địch Kinh Phi không phải trọng yếu nhất. Thậm chí Tô Tín đều không phải trọng yếu nhất. Tay nắm thần binh công thâu ngu mới là quan trọng nhất một cái. Chính là người bên ngoài rõ ràng. Bọn họ đã mơ hồ có thể đoán được rồi. Lần này Tiêu Thiên Ngạo nếu như thật bị chém giết, vậy cũng không phải là bị Tô Tín mọi người chính diện đánh bại. Mà là bị mạnh mẽ dây dưa đến chết. Mà lúc này giữa trường Tiêu Thiên Ngạo còn chưa ý thức được điểm ấy. Này cũng không phải nói Tiêu Thiên Ngạo tính cảnh giác thấp. Mà là này vô thường đao hiệu quả quá mức thần dị rồi. Ở này vô thường đao vực trong sân thời gian tuy rằng nhìn như bình tĩnh. Nhưng kỳ thực nhưng là ở gia tốc lưu động. bao quát Tô Tín bọn họ ra tay thì thật khí lưu động cũng phải so ngoại giới nhanh. Đồng thời thời gian trôi qua tốc độ cũng giống như vậy nhanh. Bởi vì đây là thời gian trôi qua mà không phải trực tiếp cướp đoạt tuổi thọ. Vì lẽ đó Tiêu Thiên Ngạo không chỉ có không có cảm giác đến không khỏe. Hắn trái lại còn cảm giác có một loại thực lực của chính mình đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao ảo giác. Chỉ có điều loại này ảo giác có lúc nhưng là chí mạng. Ở địch Kinh Phi bị thương trong nháy mắt Tô Tín cũng đã ra tay. Kinh một kiếp. Ta huyết kiếp liên tiếp sử dụng. Nói thật đối với Tiêu Thiên Ngạo ảnh hưởng có hạn. Hắn dù sao cũng là chân vũ cảnh cường giả. Tô Tín kinh một kiếp thậm chí ngay cả ảnh hưởng đối phương trong nháy mắt đều không làm được. Mà tà huyết kiếp vừa xúc động Tiêu Thiên Ngạo trong cơ thể máu tươi. Liền bị hắn cái kia sức mạnh mạnh mẽ cấp trực tiếp chấn áp xuống. Nhan như mộng phi tuyết kiếm lên ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Kiếm vũ hạ xuống. Giữa không trung một vòng trăng tròn hiện lên. Ánh trăng lóng lánh. Tư không tịch diệt. Vô tận mỹ lệ ở trong nhưng là ẩn chứa kinh người sát cơ. Tiêu Thiên Ngạo quanh thân một luồng huyền ảo khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Phảng phất có vô số long ảnh đem hắn vần quanh. Cuối cùng phạm vi càng lúc càng lớn. Hình thành rồi một cái to lớn lĩnh vực. Cái kia ánh trăng hạ xuống. Nhưng không cách nào phá vỡ Tiêu Thiên Ngạo sức mạnh quy tắc ngưng tụ thành lĩnh vực. Mà lúc này qua tay Tiêu Thiên Ngạo nhưng là không có đi công kích Nhan Như Mộng, mà là trực tiếp chạy Tô Tín mà tới. Hắn cũng có thể nhìn ra. Mọi người ở đây ở trong Tô Tín uy hiếp là to lớn nhất một cái. Hơn nữa những người khác cũng không yếu. Một hơi đem bọn họ tất cả đều giải quyết không hiện thực. Vì lẽ đó muốn tiêu diệt từng bộ phận. Tô Tín chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Tiêu Thiên Ngạo trong tay không có kiếm. Nhưng hắn tiện tay vung lên. Mạnh mẽ chân khí nhất thời hóa thành kim long gào thét hướng về Tô Tín nghiền ép mà đi. Cái kia kim long chủ thượng thình lình liền dẫn vô tận kiếm khí. Biến hóa ở trong dĩ nhiên là một thức vô cùng cường đại kiếm quyết. Tô Tín thân hình lui nhanh. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ triển khai mà ra. Dùng hết tốc độ nhanh nhất né tránh. Thực sự né tránh không được hắn lúc này mới ra tay chống đối. Tiêu Thiên Ngạo thực lực xa cường hãn hơn Mạc Qua nhiều lắm. Huống hồ hắn hiện tại nén giận ra tay. Mục tiêu nhắm thẳng vào Tô Tín. Tô Tín cũng không muốn ở vào thời điểm này tập hợp đi tới cùng Tiêu Thiên Ngạo cứng đối cứng. Bất quá Tô Tín càng là né tránh Tiêu Thiên Ngạo nhưng cũng càng là lo lắng. Chiến đến hiện tại hắn cũng phát hiện có chút không đúng rồi. Cái kia vô thường đao vực tràng đối với hắn ảnh hưởng so tưởng tượng ở trong cũng phải lớn hơn. Hắn còn không ra tay bao nhiêu chiêu. Nhưng tự thân tuổi thọ nhưng là đang nhanh chóng trôi qua. Lại như thế tiếp tục đánh. Chỉ sợ hắn thật sự cũng bị Tô Tín mọi người cấp dây dưa đến chết rồi. Tiêu Thiên Ngạo hít mắt lại. Tô Tín hoạt không lưu tay. Thực lực của bản thân hắn ở dương thần cảnh ở trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Thậm chí Tiêu Thiên Ngạo đều không phải không thừa nhận. Lấy hiện tại Tô Tín sức mạnh tuyệt đối là có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó Tiêu Thiên Ngạo không có trì hoãn nữa. Bất quá hắn cũng không phải muốn ra tay với Tô Tín. Mà là trực tiếp xoay người hướng về Công Thâu Ngô phóng đi. Vô thường đao mang đến ảnh hưởng không phải lớn một cách bình thường. Trước tiên giết chết Công Thâu Ngô đối với Tiêu Thiên Ngạo tới nói cũng là một loại tạm thời giải thoát. Để hắn có thể không hề e dè ra tay. Đương nhiên trước Công Thâu Ngu cũng là lo lắng điểm này, vì lẽ đó hắn cách Tiêu Thiên Ngạo nhưng là có chút khoảng cách. Hiện tại Tiêu Thiên Ngạo ra tay với Công Thâu Ngu một là vì thật sự giết chết hắn. Hai chính là bởi vì Tiêu Thiên Ngạo muốn bức Tô Tín với hắn cứng đối cứng. Dù sao vượt qua kéo dài tới cuối cùng chiến cuộc liền đối với Tiêu Thiên Ngạo càng bất lợi. Hơn nữa sự tình cũng quả thực dường như Tiêu Thiên Ngạo tưởng tượng ra như vậy. Nhìn thấy hắn muốn ra tay với Công Thâu Ngô, Tô Tín rốt cuộc không lại lóe lên trốn, mà là trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Thiên Ngạo trước người, đấm ra một quyền. Chu vi hết thảy nguyên khí đất trời nhất thời bị áp xúc phát sinh rồi một tiếng kịch liệt nổ vang. Đấm ra một quyền, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Tiêu Thiên Ngạo hừ lạnh một tiếng, phía sau pháp tướng hiện lên. Bàn long ấm ầm ầm hạ xuống. Trực tiếp cứng đối cứng. Cái kia cố uy thế mạnh mẽ để mọi người liếc mắt. Tô Tín nhưng là trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đánh bay. Cánh tay phải ở trong thậm chí có xương nứt tiếng truyền đến. Có thể tưởng tượng được Tiêu Thiên Ngạo này một ấm khủng bố. Hiện tại Tô Tín tuy rằng có thể tổn thương đến chân vũ cảnh cường giả sức mạnh. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu Tô Tín liền từ này có thể cùng chân vũ cảnh cường giả sánh vai rồi. Sức mạnh của hắn có thể tổn thương đến chân vũ cảnh cường giả là không sai. Nhưng ở cứng đối cứng ở trong hắn nhưng cũng không cách nào chống đối chân vũ cảnh cường giả sức mạnh. Bất quá nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Ngạo phía sau ngư long phi vũ. Tiêu Xước thân hình mỹ lệ cực kỳ. Trong nháy mắt long khí ánh kiếm tùy ý mà ra. Hãy cùng nàng trước đây dùng mạnh bà thân phận thì sử dụng những kia cánh hoa giống như vậy. Mỹ lệ cực kỳ. Nhưng cũng sát cơ vô cùng. Tiêu Xước nếu ra tay cái kia độc cô thành bên kia hiển nhiên là đã bị Tiêu Xước giải quyết rồi. Tiêu Thiên Ngạo không đi phân tâm quan tâm bên kia chiến cuộc. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra độc cô thành tốt xấu cũng là lâu năm dương thần cảnh võ giả. Kết quả là bị Tiêu Xước dễ dàng như vậy giải quyết rồi. Tiêu Thiên Ngạo có chút không rõ. Tiêu Xước triển hiện ra cảnh giới tuy rằng mạnh. Nhưng cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Nàng quanh năm đều ở tại độc cô thị. Cái kia nàng này một thân khủng bố sức chiến đấu đến tột cùng là làm sao rèn luyện ra. Điểm ấy Tiêu Thiên Ngạo có chút không rõ. Chỉ có điều hiện tại hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ những này rồi. Đối mặt Tiêu Xước đánh lén. Tiêu Thiên Ngạo quanh thân cửu long quay quanh. Bỗng nhiên lệ quát một tiếng. Ngự. Trong nháy mắt rồng gầm gào thét. Quanh người hắn lĩnh vực hiện lên. Rồi mới miễn cưỡng ngăn trở Tiêu Xước ngư long vũ. Nhưng tự thân lĩnh vực nhưng cũng là bị trong nháy mắt nổ nát. Mà lúc này 6 tháng phi tuyết. Ánh trăng bốc lên. Nhan như mộng không biết khi nào đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Mạnh mẽ ánh trăng từ giữa không trung hạ xuống. Thời khắc này Tiêu Thiên Ngạo sắc là thật sự thay đổi. Tô Tín này vài tên dương thần cảnh tồn tại sẽ không có một cái hạng đơn giản. Liền coi như bọn họ hiện tại là ở vây giết chân vũ cảnh cường giả. Nhưng bọn họ nhưng là không có khiếp đảm chút nào. Trái lại là phối hợp thiên ý vô phùng. Thậm chí vừa mới liên kích đã để Tiêu Thiên Ngạo cảm giác được rồi uy hiếp cực lớn. Thậm chí để hắn đều có một chút luống cuống tay chân cảm giác. Hơn nữa không trống trơn là nhan như mộng. Đã bị thương địch kinh phi cùng vương uẩn chi cũng là lập tức ra tay đánh lén. Đương nhiên Gia Cát Xuyên là không thể ra tay rồi. Hắn hiện tại đã là triệt để mất đi sức chiến đấu rồi. Mấy người tiếp ngay cả ra tay. Trực tiếp làm cho Tiêu Thiên Ngạo luống cuống tay chân. Tô Tín lúc này trong mắt lóe ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hai tay hắn kết ấn. Phía sau ánh vàng phóng ra. Cực thần kiếp sử dụng. Phía sau một vị thần ảnh một trưởng nổ ra. Nhất thời cái kia nguyên thần oai để Tiêu Thiên Ngạo tâm thần chấn động. Có như vậy trong nháy mắt thất thần. Tô Tín không do dự. Chờ đợi trong giây lát này thất thần sau khi Tiêu Thiên Ngạo trước mắt liền chỉ có một chiêu kiếm. Một thức đủ để hủy thiên diệt địa kiếm nhị thập tứ. Sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm hạ xuống. Kiếm khí nhập thể. Tiêu Thiên Ngạo căn bản là không kịp chống đối. Hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình rút lui hơn 10 trượng. Giao thủ rồi lâu như vậy, này vẫn là Tiêu Thiên Ngạo lần thứ nhất rút lui, cũng là lần thứ nhất bị thương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01048. Chết không nhắm mắt Tiêu Thiên Ngạo. Tô Tín nhất kiếm trọng thương Tiêu Thiên Ngạo. Điều này cũng làm cho những người khác nhìn thấy rồi cơ hội. Mạnh bà mọi người tiếp ngay cả ra tay. Chiêu nào chiêu nấy đều là chạy muốn Tiêu Thiên Ngạo mệnh đi. Tô Tín thấy thế nhíu nhíu mày, hắn bỗng nhiên nói. Tạm thời tránh mũi nhọn. Trực giác nói cho Tô Tín Tiêu Thiên Ngạo còn có lá bài tẩy chưa hề dùng tới đến. Bọn họ hiện đang tiếp tục ra tay nhưng là nguy hiểm vô cùng. Hiện tại Tiêu Thiên Ngạo cùng Tô Tín trước chém giết quá Mạc Qua không giống nhau. Mạc Qua lúc trước là trọng thương. vì lẽ đó lực chiến đấu của hắn đã bị suy yếu rồi rất lớn một phần. Mà hiện tại Tiêu Thiên Ngạo mặc dù là già nua, thậm chí là sau một khắc liền dường như muốn chết già, nhưng hắn nhưng vẫn là nắm giữ rồi một phần sức chiến đấu. Tuy rằng hiện tại Tô Tín thực lực muốn so với đánh giết Mạc Qua thì cường rất nhiều. Thậm chí là những này liên thủ người cũng phải so với đánh giết Mạc Qua thì càng mạnh hơn. Nhưng khó khăn kia nhưng là không thể so giết Mạc Qua lần đó nhỏ hơn. Mà lúc này nghe được Tô Tín vừa mới chính đang hạ thủ đoạn ác độc công kích Tiêu Thiên Ngạo, người sồn dập thu tay lại. Mà lúc này Tiêu Thiên Ngạo tình huống xác thực là có chút không đúng lắm. Ở thời gian trôi qua bên dưới, trước hắn lấy tiêu ra bí pháp mang đến hồi quang phản chiếu sức mạnh đã tiêu hao hết rồi. Có thể nói tuổi thọ của hắn chính thức đi đến cuối con đường. Ngay khi này ngăn ngắn mấy chục chiêu thời gian trong, Tiêu Thiên Ngạo phát sắc đã kinh biến đến mức xám trắng cực kỳ. Thậm chí là một cơn gió đều có thể thổi lạc. Mà gương mặt hắn cũng là trở nên vô cùng già nua. Thậm chí đều có một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Nhìn qua dị thường khủng bố. Trước Tiêu Thiên Ngạo còn không phát hiện được chính mình tuổi thọ trôi qua. Nhưng hiện tại hắn mỗi động một lần cũng cảm giác mình thật giống muốn gần đất xa trời. Lúc này bên ngoài quan chiến những người kia thậm chí cũng đã nhìn ra rồi, Tiêu Thiên Ngạo hiện tại đã là cực hạn rồi. Sức mạnh của hắn vốn là không đủ để chống đỡ hắn cùng một tên cùng cấp võ giả đến một hồi sinh tử đấu. Hiện tại tuy rằng không phải cung cấp chân vũ cảnh cường giả muốn đánh với hắn một trận, nhưng Tô Tín mọi người tính gộp lại thực lực nhưng là không thể so cung cấp chân vũ cảnh cường giả muốn kém bao nhiêu. Xem tới đây Trầm Vô Danh cũng là có chút hối hận. Biết sớm như vậy hắn liền không bo bo giữ mình rồi. Hắn hẳn là đứng ra cùng Tô Tín đồng thời đối phó Tiêu Thiên Ngạo. Này vừa đến hắn không chỉ có thể thu được đầy đủ danh tiếng, vẫn có thể thu được tiêu sức hữu nhị. Trầm Vô Danh cũng thừa nhận chính mình lần này có vẻ như là có chút thất sách rồi. Chuyện này mới vừa lúc mới bắt đầu hắn trong đầu phản ứng đầu tiên chính là bo bo giữ mình, không lấn vào chuyện lần này ở trong. Mãi đến tận hiện tại hắn mới phản ứng được. Tô Tín đều chịu ra tay mang tiêu sức. Vậy thì chứng minh đối với việc này Tô Tín khẳng định là có niềm tin tương đối hắn mới sẽ xuất thủ. Vì lẽ đó Tô Tín cho dù nhìn thấy rồi Trầm Vô Danh cũng ở nơi đây, Tô Tín cũng không có để hắn ra tay giúp đỡ. Bởi vì trận chiến này có hay không hắn cũng không đáng kể. Vì lẽ đó vừa mới Trầm Vô Danh nếu là nhìn thấu rồi điểm ấy, vậy hắn liền hẳn là mặt dày mày dạn muốn ra tay giúp Tô Tín. Phỏng chừng Tô Tín cũng sẽ không từ chối. Hơn nữa không phải Trầm Vô Danh khoe khoang. Thực lực của hắn làm sao cũng phải so với cái kia Gia Cát Xuyên cùng Vương Uẩn Chi cường hơn nhiều. Chỉ tiếc hiện tại song phương cũng đã đánh tới rồi mức độ này. Hiện tại Trầm Vô Danh coi như là muốn ra tay cũng không có cơ hội rồi. Vì lẽ đó Trầm Vô Danh lần này chịu thiệt kỳ thực chính là chịu thiệt ở không đủ tin tưởng Tô Tín thượng. Hắn tuy rằng thừa nhận Tô Tín rất mạnh, nhưng hắn nhưng vẫn không có đúng Tô Tín xây dựng lên đầy đủ tự tin. Mà lúc này ở Tô Tín nhắc nhở hạ, tiêu sức mọi người lập tức về phía sau lui nhanh. Chân vũ cảnh cường giả liều mạng một đòn nhưng là khủng bố vô cùng. Coi như là tiêu sức mấy người cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Vì lẽ đó mấy người lập tức lùi về sau. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Thiên Ngạo trong mắt nhưng là nổi lên rồi một tia hồng mang. Từng sợi ma khí bốc lên. Trên người hắn rồng gầm rít gào. Bất quá lần này không phải hào hoa phú quý kim long, mà là tà dị ma long. Tiêu Sước kinh ngạc nói, sáng thế ma long tâm kinh. Tiêu Thiên Ngạo lão bất tử kia dĩ nhiên tu luyện loại này cấm kỵ công pháp. Sau đó Tiêu Sước liền cười lạnh nói, ngươi cái lão bất tử luôn nói cái gì chính mình là vì tiêu gia suy nghĩ. Ngươi nếu thật sự là vì tiêu gia muốn, vậy ngươi lén lén lút lút tu luyện loại này tiêu ra ta bí pháp cấm kỵ là có ý gì? Hơn nữa ngươi hiện tại còn trước mặt mọi người sử dụng ma công kia đến. Này chẳng phải là ở hãm tiêu ra ta để tử vu bất nghĩa. Nói Tiêu Sức liền đối với Tô Tín bọn họ nói. Giáng thế ma long tâm kinh chính là ngày xưa tiêu ra ta một vị rơi vào ma đạo để tử sáng tạo. tên đệ tử kia cũng sớm đã phản lại Tiêu gia. Ở ma đạo nhất là hưng thịnh thời gian. Thậm chí ngồi vào rồi Thiên Ma Cung thập nhị ma điện ở trong Chiến Ma Điện điện chủ vị trí. Bất quá cuối cùng hắn vẫn bị Tiêu gia cường giả chém giết. Này dáng thế Ma Long Tâm Kinh cũng là rơi xuống rồi Tiêu gia trong tay. Chuyện này là Tiêu gia sỉ nhục. Vì lẽ đó này dáng thế Ma Long Tâm Kinh tuy rằng uy năng cường hãn, nhưng ở Tiêu gia ở trong nhưng là thuộc về bí pháp cấm kỵ. Lão bất tử kia sợ chết ngược lại cũng sợ đến rồi cực hạn. Vì tăng cường tuổi thọ thủ đoạn gì đều dùng đến đi ra. Bây giờ lại trong bóng tối tu luyện bực này ma công. Tô Tín trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ nghiêm túc. Dựa theo Tiêu Sước từng nói. Này dáng thế Ma Long Tâm Kinh uy năng nhưng là rất không bình thường. Phải biết ngày xưa ma đạo nhất là hưng thịnh thời gian nhưng là lấy chín phái lực lượng. Lực áp mấy chục chính đạo tông môn. Có thể nói là ma diễm ngập trời. Hiện tại Thiên Ma Cung Chiến Ma Điện điện chủ Diệp Trường Ca chỉ có xương thần cảnh tu vi. Nhưng vào lúc đó Chiến Ma Điện điện chủ nhưng là do chân vũ cảnh cường giả tới đảm nhiệm. Công pháp ma đạo uy năng mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Huống chi này còn là một vị kiêm tu rồi Tiêu gia công pháp chân vũ cảnh cường giả sáng chế. Tô Tín không khỏi đề cao cảnh giác. Tiêu Thiên Ngạo lúc này dáng dấp cực kỳ khủng bố. Vô tận ma khí đem chu vi sức mạnh đất trời nuốt chửng. Để hắn cái kia già nua thân thể dần dần đầy đặn lên. Cơ thịt phồng lên. Nhưng cũng là có một luồng tà dị cảm giác. Tiêu Thiên Ngạo thở dài một cái, ngữ khí âm trầm nói. Ta Tiêu Thiên Ngạo chấp trưởng Tiêu gia hơn trăm năm, lẽ nào còn không biết ma công đúng Tiêu gia ảnh hưởng sao? Nhưng ma công mạnh ai không biết? Ta không tu luyện ma công thì lại làm sao có thể bảo vệ hiện tại Tiêu gia. Ngươi này nghiệp chướng đại nghịch bất đạo, ngày hôm nay ta liền đưa ngươi đi gặp liệt tổ liệt tông chuộc tội. Dứt tiếng, Tiêu Thiên Ngạo quanh thân ma long rít gào. Hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Sước trước. Đấm ra một quyền. Trong nháy mắt ma diễm ngập trời. Mãnh liệt ma khí trực tiếp đem Tiêu Sước quanh thân sức mạnh áp chế đến rồi cực hạn. Một quyền liền đưa nàng trực tiếp đánh bay. Trong nháy mắt máu tươi rơi ra. Tô Tín lông mày nhảy một cái, hắn liền biết này Tiêu Thiên Ngạo không dễ giải quyết như vậy. Bản thân hắn đã là đèn cạn dầu. Nhưng hiện tại nhưng là lấy ma công cứng rắn hấp thu những thiên địa đó nguyên khí hóa thành ma khí. Này bản thân liền là uống rượu độc giải khát. Dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vấn đề là liền hiện tại Tiêu Thiên Ngạo bộ dạng này hắn sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Sơ sót một cái, mọi người ở đây e sợ đều muốn chôn cùng hắn. Lúc này Tiêu Thiên Ngạo lạnh lùng nở nụ cười. Hắn vọt thẳng công thâu ngu phóng đi. Lấy hắn hiện tại loại sức mạnh này. E sợ một đạo chỉ kính liền có thể đem công thâu ngu thuấn sát. Coi như là hắn hiện tại cầm trong tay thần binh cũng sống như vậy. Tô Tín không dám trì hoãn. Tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình hóa thành vô biên kiếm khí vực tràng đem Tiêu Thiên Ngạo bao vây. Chính hắn cũng là xông lên. Huyết đồ tỷ địa ngục kiếm điển phát huy đến mức tận cùng. Nội bộ chính là kiếm khí lĩnh vực. Bên ngoài nhưng là vô biên tỷ địa ngục. Hai bút cùng vẽ. Nhưng vẫn là không ngăn được Tiêu Thiên Ngạo một đòn. Tô Tín trực tiếp bị oanh thổ huyết bay ra. Đây là hoàn toàn thực lực nghiền ép, căn bản là không phải võ kỹ có thể bù đắp. Nhưng lại thiên hiện tại Tiêu Thiên Ngạo chỉ là nhằm vào công thâu ngu. Làm cho Tô Tín mọi người không thể không xông lên bảo vệ công thâu ngu. Chỉ có thể bị hắn từng quyền đánh bay. Bị thương càng ngày càng nặng. Căn bản là không hề sức chống cự. Tô Tín nhíu nhíu mày. Nếu như bọn họ nếu là không để ý công thâu ngu tính mạng. Trực tiếp cùng Tiêu Thiên Ngạo chiến đấu. Vậy bọn họ liền thắng định rồi. Nhưng vấn đề là hiện tại ai cũng không thể bỏ mặc công thâu ngu bị giết. Vì lẽ đó cứ như vậy bọn họ cũng là triệt để rơi vào rồi bị động ở trong. Bất quá nhưng vào lúc này mới vừa đem cái kia Tiêu gia trưởng lão giải quyết Tiêu Vô Cực nhưng là bỗng nhiên hô lớn. Lấy nguyên thần bí kỹ công hắn mi tâm thần cung. Sáng thế Ma Long Tâm Kinh quan ải liền ở chỗ này. Chính là thai nghén ma long chi hồn vị trí. Chỉ cần đem thương tổn được. Ma công tự giải. Tiêu Thiên Ngạo hay là đều không nghĩ tới hắn công pháp duy nhất nhược điểm lại bị Tiêu Vô Cực cho kêu lên. Nhưng vào lúc này Tô Tín trong đầu thần mang tỏa ra. Nhất đạo kiếm khí màu vàng ống chen lẫn ở vô số kiếm mang ở trong. Trực tiếp đâm vào Tiêu Thiên Ngạo mi tâm thần cung ở trong. Nhưng cũng là để hắn phát sinh rồi một tiếng gào thét thảm thiết. Loại thương thế này kỳ thực thượng là thương tổn được không tới Tiêu Thiên Ngạo. Nhưng hắn gần những ở thần cung ma long chi hồn nhưng là bị chiêu kiếm này xé sách. Dẫn đến hắn cũng không khống chế mình được nữa trong cơ thể thu nạp mạnh mẽ ma khí. Trong nháy mắt ma khí tứ tán. Tiêu Thiên Ngạo thân hình cấp tốc vô vắt lên. Sinh cơ cuối cùng cũng là hoàn toàn tiêu tan. Cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Mọi người ở đây đều sững sờ ở rồi nơi đó. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Thiên Ngạo dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Hắn đến cùng là chết ở rồi Tô Tín trong tay vẫn là chết ở bọn họ Tiêu gia Tiêu Vô Cực trong tay. Có thể nói cuối cùng nếu là không có Tiêu Vô Cực gọi ra hắn dáng thế ma long tâm kinh nhược điểm. Tiêu Thiên Ngạo cuối cùng khẳng định cũng là sẽ chết. Chỉ bất quá hắn sẽ không chết nhanh như vậy mà thôi. Nhưng hiện tại hắn nhưng là bị Tiêu Vô Cực để lộ ra rồi chính mình công pháp nhược điểm. Bị Tô Tín một đòn chém giết. Trong này có một nửa công lao có thể đều là thuộc về Tiêu Vô Cực. Tiêu Thiên Ngạo đã chết, Tiêu gia những đệ tử kia đều là lộ ra rồi không biết làm sao vẻ mặt. Chính mình lão tổ tuy rằng bị Tô Tín giết chết. Nhưng trong đó kẻ cầm đầu nhưng là bọn họ Tiêu gia Tiêu Sước còn có Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng. Phần này nhân quả lại nên tính thế nào? May mà Tiêu Vô Thắng ở trong Tiêu gia uy vọng vẫn là rất lớn. Hắn trực tiếp ra lệnh một tiếng. Thu nạp những kia Tiêu gia đệ tử. Để bọn họ không cần bối rối. Tiêu gia vẫn là trước đây Tiêu gia. Thân phận của bọn họ là sẽ không thay đổi. Mà lúc này Tiêu Sước trạng thái nhưng là có chút quái dị. Trên mặt của nàng không có một chút nào vẻ mặt. Khiến người ta không nhìn ra hỉ nộ. Cũng không có đại thù đến báo hưng phấn. Trên thực tế hiện tại Tiêu Sước xác thực là có chút không biết làm sao. Trong lòng có của nàng chấp niệm điểm ấy Địa Tàng Vương biết. Nhưng hắn nhưng không có khuyên bảo. Bởi vì lấy Tiêu Sước tính cách hắn cũng khuyên bảo không được. Hiện tại Tiêu Sước tự mình ra tay đem hắn chấp niệm trong lòng chém giết. Lúc trước tạo thành hắn bị coi như hàng hóa bình thường đi giao dịch thông gia Tiêu Thiên Ngạo chết rồi. Tiêu gia nguyên khí cũng là tùy theo đại thương. Loại này đại thù đến báo cảm giác cũng không có cho Tiêu Sước mang đến cái gì hưng phấn cảm giác. Trái lại làm cho hắn có một loại vắng vẻ cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01049, kết thúc, Tiêu Thiên Ngạo bỏ mình, Tiêu gia này một hồi việc vui xem như là hoàn toàn bị hoàn thành rồi tang sự. Chỉ có điều bởi vì Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng hai người ở trong Tiêu gia mười phần có uy vọng. Vì lẽ đó Tiêu gia cũng không phải có vẻ làm sao hoảng loạn. Nhưng Tô Tín đúng là có chút đáng tiếc. Dưới con mắt mọi người hắn đúng là không cách nào lợi dụng di thần hoán huyết đại pháp hấp thụ Tiêu Thiên Ngạo khí huyết. Chỉ có điều Tô Tín ngẫm lại cũng là thoải mái rồi. Di thần hoán huyết đại pháp hấp thụ chỉ là khí huyết lực lượng. Nhìn hiện tại Tiêu Thiên Ngạo bộ dạng này. Toàn thân hắn cũng không có bao nhiêu khí huyết có thể hấp thụ rồi. Hắn dù sao đã là tuổi thọ sắp tới rồi. Sau đó lại mạnh mẽ thôi hóa ma công. Dẫn đến tự thân đắt là đèn cạn dầu. Coi như là hấp cũng hấp không tới bao nhiêu khí huyết. Mà theo Tiêu Thiên Ngạo bỏ mình, sáu đại thế gia cách cuộc kỳ thực cũng không có gì thay đổi. Coi như hiện tại Tiêu gia hiện tại mất đi rồi nhiều như vậy dương thần cảnh võ giả còn có một tên chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Nhưng Tiêu gia gốc gác nhưng là còn đang. Tiêu Vô Cực hắn này một đời huyên để còn có mấy người đều là có hy vọng ở trong vòng 10 năm lên cấp dương thần. Hơn nữa nhìn Tiêu Sước bộ dạng này. Tiêu gia người khác nàng có thể không để ý. Nhưng Tiêu Vô Thắng cùng Tiêu Vô Cực nàng khẳng định hay là muốn quan tâm. Vì lẽ đó Tiêu Sước tạm thời cũng có thể xem như là Tiêu gia một phần sức mạnh. Tổng hợp tới nói Tiêu gia thực lực nhưng vẫn là sáu đại thế gia ở trong mạnh nhất. Tiêu Thiên Ngạo vẫn luôn cho rằng là hắn ở che chở Tiêu gia. Kỳ thực hắn cho dù chết rồi, Tiêu gia nhưng vẫn cứ là Tiêu gia, sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn. Tô Tín lúc này cũng là phủi Tiêu Vô Cực một chút. Vị này Tiêu gia Tiêu Thất gia không phải là nhân vật đơn giản gì, muốn so với hắn cái kia vị đại ca nguy hiểm hơn nhiều. Vừa mới hắn gọi ra Tiêu Thiên Ngạo dáng thế Ma Long Tâm Kinh nhược điểm thực sự là trùng hợp. Nếu như không phải tinh tu quá môn công pháp này hoặc là tỉ mỉ quan sát quá, ai có thể biết sáng thế Ma Long Tâm Kinh dĩ nhiên có như thế một cái nhược điểm. Vì lẽ đó cái môn này Tiêu Thị Cấm Kỵ công pháp Tiêu Vô Cực coi như là không học được hắn cũng là nhất định xem qua. Vị này Tiêu Thất gia hiển nhiên cũng không phải cái gì an phận chủ nhân. Mà sáu đại thế gia ra rồi Tiêu gia ở ngoài duy biến hóa to lớn nhất chính là Độc Cô Thị rồi. Độc Cô Thành bị Tiêu Xước chém giết. Nhưng tương tự Tiêu Xước trên danh nghĩa cũng là Độc Cô Diêm Thê Tử. Nàng cũng coi như là Độc Cô Thị người. Vì lẽ đó Độc Cô Thị thực lực không chỉ có không có thay đổi, trái lại càng mạnh hơn một chút. Chỉ bằng Độc Cô Thành loại thực lực đó có thể không có cách nào cùng Tiêu Xước so. Lúc này Tiêu Xước từ Tiêu Thiên Ngạo giới tử túi ở trong lấy ra cái bọc kia có võ đạo xá lời hộp. Trực tiếp ném cho rồi Tô Tín. Đây là nàng chuẩn bị cấp Tô Tín thù lao. Lần này Tiêu Xước cũng tương tự mời hậu thổ. Cũng chính là Nhan Như Mộng ra tay. Này thù lao nói vậy không thể so với Tô Tín thấp. Thậm chí cao hơn nữa. Dù sao Nhan Như Mộng là mua một tặng hai. Địch Kinh Phi cùng Công Thâu Ngu đều là xem mặt mũi của nàng lúc này mới đến. Bất quá Tô Tín cũng không có đi hỏi thăm những chuyện này. Tiêu Xước chấp trưởng địa phủ nhiều năm như vậy. Trong tay nàng thứ tốt khẳng định là sẽ không thiếu. Mà lúc này sáu đại thế gia những người kia nhìn thấy cái bọc kia có võ đạo xá lợi hộp rơi xuống rồi Tô Tín trong tay bọn họ không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng hiện tại chứng minh võ đạo xá lợi đối với bọn hắn tới nói tạm thời không có tác dụng gì. Nhưng vật này dù sao dính đến thượng cổ một vị thông thiên cảnh cường giả truyền thừa. Bọn họ hiện tại là vô dụng. Nhưng sau đó đây, vậy cũng liền khó nói chắc rồi. Dù sao có chút bảo vật là muốn xem cơ duyên khí vận, không phải ngươi đem ra liền có thể sử dụng. Vì lẽ đó một ít đại thế gia hoặc là đại tông môn thường thường sẽ thu thập một ít chính mình nhìn qua chưa dùng tới đồ vật. Tuy rằng nhìn không nhiều lắm tác dụng, nhưng nói không chắc cái nào đại đệ tử có cơ duyên như thế này khí vận, vừa vặn đem vật này dùng tới. Đây chính là nói không chắc sự tình. Chỉ có điều mọi người ở đây tuy rằng bất mãn Tô Tín đem cái kia võ đạo xá lợi độc nuốt xuống, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao trước mắt Tô Tín mọi người uy thế bãi ở nơi đó. Bọn họ liên thủ nhưng là đem chân vũ cảnh cường giả đều cấp đánh giết rồi. Còn lại mấy nhà người coi như là liên thủ phỏng chừng cũng không làm gì được bọn họ. Thậm chí cũng có thể bị Tô Tín tại chỗ giết ngược lại. Bọn họ chỉ hy vọng Tô Tín ở phát hiện cái kia võ đạo xá lời ở trong bọn họ mấy nhà bố trí cấm chế sau khi trở lại tìm bọn họ. Sau đó sẽ thứ đem võ đạo xá lời lấy ra cấp đại gia cùng chung. Như vậy mới công bằng. Tiêu Thiên Ngạo chết rồi. Hiện tại Tô Tín chính là với bọn hắn liên thủ cùng chung này võ đạo xá lời thứ bảy nhà. Ở đây những người này kế vặt Tô Tín tuy rằng nhìn ra rồi. Nhưng bọn họ nhưng cũng không hề để ý. Hắn muốn đồ vật có thể cùng sáu đại thế gia muốn đồ vật không giống nhau. Việc này sau khi kết thúc, tới tham gia hôn lễ mọi người cũng đều là dồn dập tản đi. Tương tự lại một vị chân vũ cảnh cường giả ngã xuống tin tức cũng là truyền khắp rồi toàn bộ giang hồ. Đúng là để đông đảo trên giang hồ võ giả thổn thức không ngớt. Tiêu Thiên Ngạo cũng coi như là cái này trên giang hồ bối phận dài nhất tồn tại một trong rồi. Kết quả hiện tại nhưng là chết ở rồi Tiêu gia. Nghiêm chỉnh mà nói thậm chí là chết ở rồi chính mình đệ tử trong tay. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta thổn thức. Hơn nữa Tiêu Thiên Ngạo chết cũng mọi người có một loại cảm giác. Vậy thì là thế hệ trước người giang hồ sợ là muốn cho vị đón lấy nhưng là thế hệ tuổi trẻ giang hồ. Đương nhiên bọn họ chỉ thế hệ tuổi trẻ chính là Tiêu Vô Cực. Địch Kinh Phi chờ đợi những này chính trực tráng niên dương thần cảnh cường giả thời đại. mà không phải những nhân bảng đó võ giả. Chân vũ cảnh tồn tại tuy rằng được xưng là lục địa thần tiên, nhưng coi như là thần tiên cuối cùng cũng chết. Mấy năm gần đây lên cấp chân vũ cảnh cường giả không ít, như là Thiết Ngạo cùng Mạnh Kinh Tiên, Mạc Qua đều là những năm gần đây lên cấp đến chân vũ cảnh. Bọn họ lên cấp cũng là đồng dạng đại diện cho lão bối võ giả ngã xuống. Đương nhiên Mạc Qua ngã xuống chỉ là một cái bất ngờ. Dù sao vậy cũng là Đại Chu cùng Kim Chứng Hán Quốc trong lúc đó quốc chiến. Trong đó còn liên lụy đến Đông Tấn cùng Tây Vực 36 quốc một phần sức mạnh. Cảnh tượng lớn như vậy tổn thất một ít sức mạnh đúng là có vẻ rất bình thường. Thậm chí chết rồi Mạc Qua một cái vẫn tính là thiếu. Phải biết lúc trước Đông Tấn những năm cuối, Đại Chu quật khởi cái kia hơn 20 năm ở trong ngã xuống chân vũ cảnh cường giả thậm chí đều vượt quá rồi 10 ngón số lượng. Cái kia thật đúng là có thể nói giang hồ hảo kiếp rồi. Coi như là cuối cùng người thắng Đại Chu cũng là đang đại chiến ở trong ngã xuống rồi 3 tên chân vũ cảnh cường giả. Chỉ có điều trong đó đấu nguyên thánh còn có họ Cơ hoàng tộc chân vũ cảnh cường giả là bởi vì nội đấu mới ngã xuống. Mà Tiêu Gia chuyện bên này kết thúc, Tô Tín cũng là trực tiếp trở lại Tây Bắc Đảo chuẩn bị tìm hiểu này võ đạo xá lợi. Tiêu Gia bên này loạn sạp hàng Tô Tín liền mặc kệ rồi. Ở Tô Tín trở lại Tây Bắc Đảo đồng thời, bởi vì Tiêu Gia chuyện bên này địa bảng cũng là nghênh đón rồi một lần đổi mới. Tô Tín tiến bộ rất nhỏ. Hắn chỉ là lên cấp rồi một bước. Đem nguyên bản địa bảng để tam cửu ngục tà ma một trong Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên U Minh Thiên Thiên Chủ Cửu U Ma Quân Trương Hảo Nguyên cấp chen đi, lên cấp đến rồi địa bảng người thứ ba. Đồng dạng là đánh giết chân vũ cảnh cường giả. Lần trước Tô Tín mọi người liên thủ cướp giết mà qua đó mới là cứng đối cứng đem chém giết. Mà lần này bọn họ chém giết Tiêu Thiên Ngạo nhưng là có các loại trùng hợp. Cuối cùng nếu như không phải Tiêu Vô Cực gọi ra Tiêu Thiên Ngạo nhược điểm, Tô Tín mọi người cuối cùng cũng chỉ là có thể dây dưa đến chết hắn, mà không phải giết hắn. Vì lẽ đó trận chiến này căn bản là không thể hiện ra Tô Tín thực lực chân chính đến. Hắn cũng chỉ có thể lên cấp một vị rồi. Đồng dạng lên cấp đến địa bảng còn có Tiêu Sước. Nàng ở triển lộ ra rồi thực lực của chính mình sau khi liền trực tiếp chen rơi mất nguyên lai địa bảng thứ bảy Trầm Vô Danh. Thuận lợi lên cấp đến rồi địa bảng người thứ bảy. Đương nhiên theo Tô Tín, Tiêu Sước cái bài danh này vẫn còn có chút thấp. Nàng thực lực chân chính đủ để đứng hàng địa bảng 5 vị trí đầu. Phải biết trận chiến này ở trong Tiêu Sước sử dụng chỉ là Tiêu Gia công pháp, mà không có sử dụng địa phủ công pháp. Những năm gần đây Tiêu Sước tuy rằng ở bề ngoài tu luyện chính là Tiêu Gia công pháp, nhưng nàng chủ tu vẫn là địa phủ công pháp. Đồng dạng nàng ở trên giang hồ thân phận vì là Độc Cô Diêm chính thê, Tiêu Gia đại tiểu thư. Ở bề ngoài nàng tự nhiên cũng là không có bao nhiêu thực chiến cơ hội. Vì lẽ đó Tiêu Gia bộ kia võ công Tiêu Sước kỳ thực rất ít khi dùng cùng người giao thủ. Tiêu Sước chân chính nắm giữ sát chiêu vẫn là nàng địa phủ ở trong mạnh bài những kia công pháp võ kỹ. Dù sao những thứ đồ này nàng cũng đã quen thuộc mấy chục năm rồi. Sử dụng lên nhưng là phải so với nàng hiện tại triển khai Tiêu Gia võ kỹ thông thạo nhiều lắm. Những thứ đồ này Tô Tín cũng không có suy nghĩ nhiều. Chờ đợi trở lại Tây Bắc Đảo sau khi Tô Tín liền lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Đem cái kia võ đạo xá lợi lấy ra. Này cái gọi là võ đạo xá lợi chỉ có bộ câu chứng cỡ như vậy. Hiện ra nhưng là bất quy tắc hình tròn. Xám xịt. Nhìn qua 10 phần không đáng chú ý. Hơn nữa này võ đạo xá lợi chi thượng còn có lít nha lít nhít cấm chế. Những thứ đồ này hiển nhiên đều là ngày xưa sáu đại thế gia đám người kia lưu lại. Tô Tín đối với phá trận không làm sao nghiên cứu qua. Huống hồ hắn hiện đang muốn dùng cũng không phải này võ đạo xá lợi ở trong sức mạnh. Nếu mạnh bà nói rồi hủy diệt này võ đạo xá lợi cũng không ảnh hưởng mặt trên cảm ngộ. Cái kia Tô Tín cũng sẽ không do dự rồi. Trực tiếp một đạo kiếm khí nổ ra. Trong nháy mắt đem những kia trận pháp cấm chế toàn bộ xé sách. Tương tự cái kia võ đạo xá lợi cũng là ầm ầm vỡ vụn thành ba biển. Nhất thời một luồng huyền ảo tinh khiết sức mạnh tiêu tan ở thiên địa ở trong. Nguồn sức mạnh kia nồng nặc để Tô Tín cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Quả thực thật giống muốn hóa thành trạng thái lỏng. Hơn nữa không chỉ là Tô Tín. Ở này võ đạo xá lợi phá nát trong nháy mắt. Gần như toàn bộ Phi Long Thành đều cảm giác được chung quanh đây nguyên khí đất trời lại nồng nặc rồi mấy phần. Chỉ tiếc những sức mạnh này cũng là muốn tiêu tan ở thiên địa ở trong, Tô Tín coi như là muốn hấp thu cũng không làm được. Kỳ thực theo Tô Tín này võ đạo xá lợi còn có Phật Tông xá lợi tử xuất hiện là rất vi phạm thiên địa luân hồi một chuyện. Võ giả một thân sức mạnh mặc dù là chính mình tu luyện được. Nhưng nếu là không có vùng thế giới này tầm bổ, không thu nạp sức mạnh đất trời võ giả cũng tu luyện không tới loại cảnh giới này. Vì lẽ đó phần lớn võ giả ở tuổi thọ đã hết thời điểm đều là lựa chọn tán công quy hư. Đem chính mình này một thân sức mạnh trả lại thiên địa. Này chính là một cách luân hồi. Mà Thiếu Lâm Tự bởi vì có ngưng tổ xá lợi tử bí pháp. Vì lẽ đó Thiếu Lâm Tự võ giả hầu như không sẽ chọn tán công quy hư. Mà là chuẩn bị đem chính mình xá lợi tử ở lại Thiếu Lâm Tự. Vì là Thiếu Lâm Tự cống hiến ra bản thân sức mạnh cuối cùng. Chỉ có điều loại hành vi này theo Tô Tín quả thực chính là có vi thiên đạo. Nếu là người trong thiên hạ ai cũng như Thiếu Lâm Tự như vậy làm việc. Quang tiến vào không ra. Cái kia phỏng chừng vùng thế giới này đều sẽ bị bọn họ Thiếu Lâm Tự cấp mạnh mẽ tha đổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01050. Thuộc về mình đường đi. Vũ đạo xá lợi chính là ngày xưa vũ tổ lưu lại truyền thừa cảm ngộ. Ngày xưa sáu đại thế gia người hầu như đều đã từng cảm ngộ quá. Chỉ có điều coi như là Tiêu Thiên Ngạo đều không thể cảm ngộ phát cái gì thứ hữu dụng đến. Hiện tại Tô Tín bắt được cái kia vũ đạo xá lợi cũng là có chút trong lòng bồn chồn. Hiển nhiên hắn cũng không có lòng tin gì. Chờ đến cái kia nứt thành ba biển vũ đạo xá lợi trong đó sức mạnh sau khi biến mất. Tô Tín nguyên thần cẩn thận từng ly từng tí một rót vào rồi cái kia vũ đạo xá lợi ở trong. Cảm ngộ ngày xưa thượng cổ vũ tổ lưu lại truyền thừa. Hầu như là trong nháy mắt. Tô Tín lực lượng tinh thần liền tiến vào rồi một vùng sao trời ở trong. Không sai chính là một mảnh chân thực tinh không. Minh mông vô ngần. Tô Tín bản thân liền đưa thân vào vùng vũ trụ này ở trong. Có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng chủ yếu nhất chính là trước mắt ngoại trừ mảnh này minh mông vô ngần vũ trụ tinh không căn bản là không có thứ gì. Nhìn thấy này cảnh tượng. Tô Tín xem như là rõ ràng vì sao coi như liền ông tổ nhà họ Tiêu đều cảm ngộ không ra món đồ gì đến rồi. Liền hiện tại bộ dạng này. Có thể cảm ứng được cái gì đến đó mới gọi gặp dưỡng đây. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là có chút không cam lòng. Hắn ở này bầu trời sao vô tận ở trong bồng bình. Suy nghĩ tại sao lại là như vậy. Này bảo diệt trừ ngày xưa vũ tổ lưu lại này vũ đạo xá lợi chỉ là vì lường gạt hậu nhân khả năng. Thông thiên cảnh cường giả lưu lại cảm ngộ lẽ nào liền như vậy tối nghĩa khó hiểu sao. Tô Tín có chút không hiểu. Hắn cũng không cam lòng từ bỏ. Ngược lại hắn hiện tại thời gian còn có rất nhiều. Hắn liền không tin chính mình liền chút nào manh mối cũng không thấy. Trên thực tế hiện tại Tô Tín lần này động tác trước đây Tiêu Thiên Ngạo còn có còn lại 5 cái thế gia người bọn họ đều trải qua. Dù sao những cường giả kia cũng không phải ngớ ngẩn. Bọn họ cũng biết thông thiên cảnh cường giả lưu lại đồ vật khẳng định không phải như vậy hảo được. Kết quả là bọn họ hầu như đều cùng này vũ đạo xá lời háo lên. Bất quá sự thực chứng minh sức mạnh của bọn họ tất cả đều uổng phí rồi. Coi như là háo thời gian lại trường. Bọn họ cũng là không có thứ gì cảm ngộ đến. Chỉ có điều cơ duyên khí vận thứ này vẫn đúng là khó nói. Ngay khi Tô Tín hết sức chăm chú đem tinh thần lực của mình rót vào cái kia vô biên vũ trụ tinh không thì hắn cũng là rốt cuộc phát hiện một chút không tầm thường đồ vật. Những ngôi sao này ở trong có chút tinh thần vận hành quý tích thật giống vốn là một môn cực kỳ huyền ảo công pháp. Tô Tín xem không hiểu. Nhưng hắn nhưng cảm giác mình trên người công pháp có một ít cùng con đường tương đồng. Vì lẽ đó Tô Tín triệt để đem tinh thần của chính mình chìm đắm ở trong đó. Dùng chính mình vũ đạo đi tìm hiểu cái kia ngôi sao. Cuối cùng Tô Tín thậm chí là kinh hãi phát hiện. Cái kia tinh thần ở trong thai nghén vũ đạo dĩ nhiên với hắn lúc đầu 24 tiết kinh thần chỉ vô cùng giống nhau. Tô Tín lông mày nhất thời vừa nhíu, hắn thật giống phát triển rồi cái gì rồi thứ không tầm thường. Thả ra tâm thần. Tô Tín trực tiếp đem mình hết thảy lực lượng tinh thần đều rót vào vũ trụ này tinh không ở trong. Toàn lực đi cảm ngộ trong này đồ vật. Cuối cùng Tô Tín rốt cuộc phát hiện rồi này vũ đạo xá lợi ở trong ẩn giấu đồ vật. Ngày xưa vũ tổ lưu lại vũ đạo cảm ngộ kỳ thực đang ở trước mắt. Những kia nhìn như không tầm thường tinh thần ở trong liền ẩn chứa vũ đạo. Chỉ có điều mỗi ngôi sao ở trong có thể ẩn chứa vũ đạo cũng khác nhau. Phải dùng chính ngươi vũ đạo đi cảm ngộ trong này đồ vật. Loại suy. Lúc này mới có thể đem những kia tinh thần ở trong vũ đạo lĩnh ngộ. Phát hiện tất cả những thứ này sau khi. Tô Tín nhất thời thở dài một cái. Chỉ cần tìm được rồi manh mối. Cái kia đến tiếp sau liền dễ bàn rồi. Nói đến Tô Tín cũng là trong bóng tối nhổ nước bọt. Không trách này vũ tổ lưu lại cảm ngộ truyền thừa qua nhiều năm như vậy sáu đại thế gia đều không có phát hiện. Dựa theo Tô Tín phân tích. Cái này trên giang hồ không tính hắn phỏng chừng cũng không có mấy người có thể nhìn thấu trong này bí ẩn rồi. Vũ đạo xá lợi ở trong ẩn chứa vô tận công pháp vũ đạo lĩnh ngộ. Muốn xem đến chúng nó không cần thực lực rất mạnh. Mà là xem bản thân ngươi đối với nhiều loại vũ đạo lý giải sâu bao nhiêu. Đơn giản tới nói chính là ngươi hiểu được càng nhiều. Vậy ngươi liền có thể càng vui vẻ hơn biết đến này vũ đạo xá lợi ở trong đồ vật. Luận cùng thực lực lúc trước ông tổ nhà họ Tiêu nhưng là còn mạnh hơn Tô Tín hơn nhiều. Kết quả ông tổ nhà họ Tiêu chỉ là mơ hồ cảm giác này vũ đạo xá lợi có gì động. Bất quá hắn nhưng là không hề phát hiện thứ gì. Mà Tô Tín thực lực tuy rằng không có ông tổ nhà họ Tiêu mạnh. Nhưng hắn đi vũ đạo con đường nhưng là cùng ngày xưa vũ tổ như thế. Cùng tu hơn 10 môn công pháp. Nhìn như lộn xộn. Nhưng trên thực tế nhưng là có độc thuộc về mình vũ đạo con đường. Cho nên lúc ban đầu này vũ đạo xá lợi rơi vào sáu đại thế gia trong tay. Ngoại trừ Tiêu Thiên Ngạo nhìn ra rồi một tia dị thường ở ngoài. Những người còn lại căn bản là không phát hiện có chỗ nào không đúng. Cho tới hôm nay đụng tới Tô Tín. Hắn lấy chính mình hết thảy vũ đạo công pháp đi tìm hiểu cái kia tinh thần ở trong sức mạnh. Này mới đem xúc động. Này cũng chỉ có thể nói là cơ duyên khí vận rồi. Tìm tới rồi manh mối sau khi liền hảo nói nhiều rồi. Vùng sao trời này ở trong mỗi một viên tinh thần đều đại diện cho ngày xưa vũ tổ tu luyện một loại vũ đạo. Cuối cùng thậm chí hội tụ thành rồi một vùng sao trời. Có thể tưởng tượng được lúc trước vũ tổ tinh thông vũ đạo đến tột cùng có bao nhiêu. Tô Tín lúc này cũng là vừa tìm hiểu vừa kinh hãi không thôi. Vị này thượng cổ thông thiên cảnh cường giả mạnh mẽ tuyệt đối muốn quá mức bình thường người tưởng tượng. Những người khác chỉ biết là vũ tổ là chết vào đạo tổ cùng Phật Đà liên thủ ở trong. Nhưng không biết vị này nếu có thể làm cho đạo tổ cùng Phật Đà liên thủ mới có thể đánh chết. Này cũng đã đủ để chứng minh vũ tổ thực lực rồi. Ở vùng sao trời này ở trong, Tô Tín vòng đi vòng lại bắt đầu thể ngộ những ngôi sao này ở trong vũ đạo. Tương tự hắn cũng là có một loại khác cảm ngộ. Hết thảy vũ đạo thật giống như là những ngôi sao này. Tuy rằng nhìn như lộn xộn, nhưng cũng mang theo quý tích huyền ảo phân tán ở vùng vũ trụ này ở trong. Tạo thành rồi một vùng sao trời. Nếu vũ tổ có thể làm như thế, Tô Tín vì sao không thể? Hắn tu tập vũ đạo cũng là gì thường phiền phức. Mười mấy môn tông pháp võ kỹ cùng tu. Này ở một ít cấp thấp võ giả trên người rất thông thường. Đặc biệt một ít tán tu võ giả. Dù sao ở những tán tu này võ giả trong mắt. Mỗi một môn tông pháp vậy cũng đều là quý giá cực kỳ. Chỉ cần có thể được nhất môn tông pháp. Bọn họ mới sẽ không muốn cái gì có thích hợp hay không. Có nên hay không đi tu luyện. Trước tiên luyện sẽ rồi lại nói. Mà đến rồi Tô Tín loại này cấp bậc cũng sớm đã bắt đầu đi độc thuộc về mình vũ đạo rồi. Bọn họ mặc dù sẽ võ kỹ rất nhiều. Nhưng trên căn bản đều là tinh tu một môn. Còn lại đều là phụ trợ mà thôi. Như Tô Tín như vậy đem mỗi một môn công pháp cũng làm chủ đã tu luyện. vẫn đúng là không mấy cái. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Vũ tổ lưu lại truyền thừa ở trong không có một chút nào sức mạnh. Nhưng cũng là để Tô Tín dường như thể hồ quán đỉnh. Bình thường nghĩ thông suốt rồi tất cả. Chân vũ cảnh con đường không ngừng một cái. Tiến lên dần dần ngưng tụ sức mạnh của chính mình quy tắc. Diễn biến chân vũ pháp tướng. Này mặc dù là ổn thỏa nhất một con đường. Nhưng cũng không phải thích hợp nhất Tô Tín một con đường. Mặc dù nói Tô Tín có đầy đủ thời gian có thể tiêu xài. Nhưng bọn họ nhưng không nghĩ đi như thế một cái. Bình thường con đường. Không sai. Đang tầm thường người xem ra chính là đường ngay chân vũ con đường theo Tô Tín chính là bình thường. Đó là thực ở không có cách nào Tô Tín mới sẽ chọn đường đi. Hiện khi chiếm được này vũ đạo xá lợi sau khi Tô Tín nhưng là nghĩ thông suốt rồi tất cả. Hắn đã tìm tới thuộc về mình đường đi rồi. Tô Tín không cần ngưng tụ sức mạnh quy tắc bởi vì hắn sức mạnh của bản thân liền đủ để đánh vỡ quy tắc. Hiện tại Tô Tín chỉ cần có thể làm được đem chính mình hết thảy vũ đạo đều ngưng tụ tập cùng một chỗ. Dựa theo một loại nào đó quy tắc sắp xếp bố trí. Diễn biến thành một cách độc thuộc về mình chính mình. Tinh không. Đánh vỡ hàng rào, vậy hắn ngay lập tức sẽ trở thành chân vũ cảnh tồn tại. Lúc trước vũ tổ có phải là đi con đường này lên cấp đến chân vũ Tô Tín cũng không biết. Nhưng hiện tại hắn nhưng là đã chuẩn bị kỹ càng muốn đi đường này rồi. Có lúc đi đường tắt cũng không có nghĩa là thực lực liền yếu. Tô Tín phải đi này một cái đường tắt tuy rằng rất gần. Nhưng toàn bộ trên giang hồ phỏng chừng cũng không có mấy người có tư cách đi Tô Tín con đường. Sức mạnh quy tắc Tô Tín đã không cần cô đọng. Đợi được hắn đánh vỡ quy tắc. Lên cấp đến chân vũ cảnh thời điểm. Cái kia sức mạnh của hắn quy tắc chính là lấy sức mạnh tuyệt đối đánh vỡ tất cả quy tắc. Tuy rằng nghe có chút khó đọc. Nhưng trên thực tế Tô Tín hành động như vậy quả thực chính là ở nghịch hướng thôi diễn lên cấp chân vũ quá trình. Trong này gian nan hiểm trở liền không nói rồi. Ngược lại chỉ cần Tô Tín tìm tới rồi thuộc về mình đường đi vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện. Như phía trước Tô Tín đến tiêu gia trước đoạn thời gian đó mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì vào lúc ấy Tô Tín nhưng là thật sự rất mê man. Thậm chí ngay cả bế quan tu luyện đều tiến hành không đi xuống rồi. Hiện tại hết thảy đều đã tìm tới phương hướng, Tô Tín cũng là rốt cuộc có thể thanh thản ổn định bế quan rồi. Mà Tô Tín từ cảm ngộ vũ đạo xá lợi, tìm tới con đường của chính mình chuẩn bị chính thức bắt đầu xung kích chân vũ. Khoảng thời gian này Tô Tín tiêu tốn cũng không tính là quá lâu. Chỉ có chưa tới nửa năm mà thôi. Trên giang hồ trước sau như một không có đại sự gì phát sinh. Đúng là có vẻ hơi phồn thịnh ý tứ. Mà cách xa ở Bắc Cương Hoan Hỷ Miếu nhưng là có vẻ thê thảm vô cùng. Toàn bộ tông môn đều có một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Cũng không trách hiện tại Hoan Hỷ Miếu dáng dấp như thế. Bị bức ép phong sơn mấy năm. Nhận hết mật tông người xa lánh. Hoan Hỷ Miếu hiện tại đều có chút không chống đỡ nổi rồi. Lúc trước ở Tô Tín chèn ép bên dưới. Long Tàng tôn giả dùng tự phế võ công đổi lấy rồi Hoan Hỷ Miếu lưu giữ. Sau đó Hoan Hỷ Miếu tuy rằng không có bị diệt. Nhưng cũng bị mật tông bài xích. Bởi vì bọn họ quá có thể gây sự. Sớm muộn cũng sẽ cho mật tông mang đến tai họa. Vì lẽ đó bị ép phong sơn. Mà hiện tại tại Trung Nguyên võ lâm mật tông nhưng là phong quang vô cùng. Bởi vì ở Đại Chu cùng Kim Chứng Hán Quốc quốc chiến ở trong mật tông chạm đúng rồi vị trí. Vì lẽ đó cũng là thu được rồi Đại Chu toàn lực chống đỡ. Dẫn đến mật tông tại Trung Nguyên nơi danh vọng tăng mạnh. Càng xảo chính là Thiếu Lâm Tự mặt sau cùng Tô Tín phát sinh xung đột. Dẫn đến Thiếu Lâm Tự rất mất mặt. Thậm chí hiện tại còn bị một ít người giang hồ dẫn mỉm cười đàm luận. Làm cho Thiếu Lâm Tự không thể không chủ động phong sơn bảo tồn mặt mũi. Sau đó ở trong chùa quy mô lớn tìm tòi cái kia có lẽ có kẻ phản bội. Đây là Tô Tín cho Thiếu Lâm Tự đào một cái hố đầy đủ Thiếu Lâm Tự rối ren thượng một trận rồi. Mà mật tông vừa vặn thừa dịp Thiếu Lâm Tự ở vào thấp nhất cốc thời kỳ tại Trung Nguyên nơi trắng trợn phát triển sức mạnh. Ngày xưa bị Thiếu Lâm Tự chèn ép sắp diệt môn mật tông nhưng chính thức tại Trung Nguyên nơi bắt đầu quật khởi. thậm chí đều có mấy phần cùng Thiếu Lâm tự địa vị ngang nhau ý tứ. Đương nhiên tất cả những thứ này cùng Hoan Hỷ Miếu là không có quan hệ gì rồi. Bọn họ hiện tại tuy rằng vẫn tính là mật tông, nhưng trên thực tế nhưng là đã bị gạt ra khỏi rồi mật tông ở ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01051. Đại Hoan Hỷ La Hán. Hoan Hỷ Miếu gặp gỡ mặc dù là tự tìm, nhưng từ mật tông đứng hàng thứ ba vị trí đầu tông môn biến thành hiện tại dáng dấp như vậy, Hoan Hỷ Miếu đệ tử nhưng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Vào lúc này cũng đừng nói cái gì Hoan Hỷ rồi, bọn họ có thể bảo đảm không khóc là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó khoảng thời gian này ở trong nhưng là có một ít Hoan Hỷ Miếu đệ tử sinh ra rồi thoát ly mật tông ý nghĩ. Trong đó thậm chí còn có hóa thần cảnh chi thượng võ giả. Dù sao hóa thần cảnh võ giả coi như là thả tại Trung Nguyên võ lâm cũng có thể xưng bá một phương địa vực. Tiên thiên võ giả ở một cái thành nhỏ ở trong cũng có thể sống đến mức không sai. Bọn họ không cần thiết bảo vệ Hoan Hỷ Miếu loại này âm u đầy tử khí địa phương kế tục sống tạm. Trước đây Hoan Hỷ Miếu người nếu là làm như thế, bọn họ còn sẽ sợ bị Hoan Hỷ Miếu cường giả truy sát. Nhưng vấn đề là hiện tại Hoan Hỷ Miếu cường giả còn có mấy người. Tiêu Ma Gia cùng Giả Già Nam chết ở Tô Tín trong tay. Long Tàng Tôn giả bị bức ép từ phế võ công. Hiện tại đã đi Đại Hoan Hỷ La Hán bế quan nơi cùng một cách điếc không sợ súng tồn tại làm bạn đi tới. Những người còn lại lòng người bàng hoàng, hiện tại Hoan Hỷ Miếu mọi người nhưng là thật sự có tâm muốn trốn khỏi Hoan Hỷ Miếu rồi. Hoan Hỷ Miếu chính đường trong đại điện, một tên Hoan Hỷ giáo dung thần cảnh thở dài nói. Mấy vị sư đệ, hiện tại Hoan Hỷ Miếu đã dáng dấp như vậy rồi, các ngươi còn chuẩn bị ở kiên trì sao? Một tên thân hình cao lớn tướng mạo uy mãnh phiên tăng quát lên. Lệ Ma Già, nếu là không có Hoan Hỷ Miếu, ngươi bây giờ có thể có như vậy tu vi sao? Bây giờ nhìn đến tông môn gặp nạn ngươi liền muốn trốn tránh, ngươi có thể xứng đáng Hoan Hỷ Miếu ngày xưa giáo dục, có thể xứng đáng Long Tàng Sư Huynh. Nếu là không có Long Tàng Sư Huynh, từ lúc 2 năm trước chúng ta liền muốn bị cái kia Tô Tín cấp diệt môn rồi. Lệ Ma Già cười lạnh nói. Bác Tôn, ngươi cũng ít cho ta giảng những đạo lý lớn này, hiện tại Hoan Hỷ Miếu biến thành bộ dạng này là ai gây nên? Còn không là bọn họ. Đại Hoan Hỷ La Hán đang bế quan trước đem toàn bộ Hoan Hỷ Miếu sự vụ đều giao cho bọn hắn. Kết quả hiện ở tại bọn hắn nhưng đem Hoan Hỷ Miếu cấp kinh doanh thành dáng dấp như vậy. Hiện tại ngươi còn muốn để chúng ta cũng kế tục phổ thủ Hoan Hỷ Miếu, cho bọn họ chôn cùng sao? Lệ Ma Già lời nói này nói ra khỏi miệng, mọi người ở đây tất cả đều lặng lẽ không nói. Kỳ thực lúc trước Long Tàng Tôn giả tự phế võ công cũng phải bảo tồn Hoan Hỷ Miếu, bọn họ là rất cảm động. Nhưng vấn đề là cảm động thứ này cũng không thể làm cơm ăn. Tố nhân vẫn là hiện thực một ít cho thỏa đáng. Bọn họ đều là chính trực tráng niên dung thần cảnh võ giả. Còn có hơn 100 năm thật tốt hoạt. Vào lúc này đi cấp Hoan Hỷ Miếu chôn cùng mới thật sự là không khôn ngoan. Vì lẽ đó bọn họ cũng chuẩn bị hiện tại liền thoát ly Hoan Hỷ Miếu, khác tìm ra lộ. Bác Tôn nhìn thấy chu vi sư huynh đệ đều lặng lẽ không nói, hiển nhiên là khá là tán thành Lệ Ma Già, thậm chí đánh đều là với hắn như thế chủ ý. Hắn không khỏi nản lòng thoái chí thở dài nói. Thôi các ngươi muốn đi thì đi đi, bất quá ta sẽ không đi. Nếu là không có Hoan Hỷ Miếu, ta Bác Tôn chỉ có điều là này Tây Cương trên cánh đồng hoang một cách lang thang trẻ ăn mày mà thôi. Nói không chắc lúc nào liền muốn mai táng một trận tuyết lớn hoặc là hàn phong ở trong. Chỉ cần có người thì có Hoan Hỷ Miếu, các ngươi đi rồi, ta cũng sẽ vẫn vì là Hoan Hỷ Miếu thủ miếu đến chết. Vài tên dung thần cảnh võ giả đều đứng lên đến quay về Bác Tôn hai tay tạo thành chữ thập thi lễ một cái. Bọn họ kính nể Bác Tôn lựa chọn, nhưng đáng tiếc bọn họ cũng là có con đường của chính mình phải đi. Liền ở tại bọn hắn mới vừa muốn rời khỏi thời gian, toàn bộ Hoan Hỷ Miếu vị trí đỉnh núi bỗng nhiên bắt đầu rung động lên. Từ Hoan Hỷ Miếu phía sau núi truyền đến rồi một luồng khí tức kinh khủng, thật giống muốn xông thẳng lên trời. Mọi người ở đây đều liếc mắt nhìn nhau. Lúc này bọn họ cũng không kịp nhớ cái gì có đi hay không rồi, mà là trực tiếp xoay người hướng về Hoan Hỷ Miếu phía sau núi phóng đi. Lúc này Hoan Hỷ Miếu phía sau núi đã tụ tập rồi lượng lớn Hoan Hỷ Miếu đệ tử. Bọn họ nhìn về phía cái kia phía sau núi Đại Hoan Hỷ La Hán bế quan, nơi trong mắt đều là tràn ngập vẻ kích động, cùng một tia không dám tin tưởng vẻ mặt. Dù sao Đại Hoan Hỷ La Hán đã bế quan trăm năm, kết quả nhưng là một chút tâm hơi đều không có. Thậm chí là Hoan Hỷ Miếu chính mình đệ tử đều cho rằng Đại Hoan Hỷ La Hán kỳ thực cũng đã viên tịch quy khư rồi. Dù sao Đại Hoan Hỷ La Hán cùng hiện tại Kim Cương tự chủ trì chân vũ cảnh cường giả, Bảo Nhật Như Lai, Tác Nam Triệt chính là người cùng một thời đại. Chỉ có điều Tác Nam Triệt kinh tài tuyệt diễm lên cấp chân vũ, Đại Hoan Hỷ La Hán nhưng là muốn hơi kém một chút. Hắn lựa chọn rồi bế sinh tử quan. Nhưng hiện tại bách năm qua đi, coi như Đại Hoan Hỷ La Hán chưa chết, tuổi thọ của hắn e sợ đều muốn tiêu hao hết rồi. Hắn còn có thể sống sót sao? Ở đây đông đảo Hoan Hỷ Miếu đệ tử đều là nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn cái kia bế quan nơi cửa lớn. Liền ngay cả chi chuẩn bị trước phải đi lễ ma già bọn người là một mặt vẻ chờ mong. Bọn họ trước muốn đi đó là bởi vì bọn họ cảm giác được Hoan Hỷ Miếu là thật không có hy vọng rồi. Nhưng bọn họ dù sao đều là Hoan Hỷ Miếu đệ tử, đối với Hoan Hỷ Miếu vẫn có cảm tình. Dù cho là Hoan Hỷ Miếu còn có một tia hy vọng, bọn họ cũng không sẽ chọn chọn rời đi. Lúc này cái kia bế quan nơi khí thế trở nên càng ngày càng dày đặc. Một luồng mạnh mẽ khí tràng xông thẳng lên trời, cuối cùng ầm ầm vỡ ra được, làm cho nửa cái Tây Cương nơi đều có thể nhìn thấy. Lúc này Kim Cương tử bên trong, bình thường nhắm mắt tu luyện Tác Nam Triệt thật giống cảm giác được cái gì. Hắn mở mắt ra nghi ngờ nói, là ba bố côn. Hắn thành công rồi. Không nên à. Hắn con đường kia hẳn là nhất định đi không thông mới đúng. Lẽ nào là Hoan Hỷ Miếu bên kia đã xảy ra biến cố gì? Ngày xưa Tác Nam Triệt cùng Đại Hoan Hỷ La Hán, ba bố côn là người cùng một thời đại, thậm chí bọn họ khi còn trẻ quan hệ coi như không tệ. Dù sao khi đó Mật Tông đã bị Thiếu Lâm tự cấp áp chế đến rồi cực hạn. Vì lẽ đó hầu như hết thảy Mật Tông tông môn đều rất ít sẽ có nội đấu. Chỉ có điều theo sau đó Tác Nam Triệt cùng ba bố côn đều lên cấp đến rồi dương thần cảnh đỉnh cao, quan hệ của hai người mới trở nên không phải như vậy thuần túy. Dù sao hai người bọn họ một cái xuất thân Kim Cương tự, một cái xuất thân Hoan Hỷ Miếu, bọn họ cũng đều muốn vì mình phía sau tông môn cân nhắc. Tác Nam Triệt cùng ba bố côn hai người chỉ cần có một cái trước tiên lên cấp đến chân vũ, vậy này cá tông môn chính là Mật Tông người dẫn đầu. Sự thực đã nói rõ, cuối cùng thắng người là Tác Nam Triệt. Đại Hoan Hỷ La Hán nhưng là lựa chọn bế sinh tử quan, tìm kiếm thế giới cực lạc, xung kích chân vũ. Khi đó Tác Nam Triệt đã thành tựu chân vũ, lấy hắn ngay lúc đó nhãn lực tự nhiên cũng có thể nhìn ra Đại Hoan Hỷ La Hán lựa chọn đến tột cùng có cỡ nào vô căn cứ. Nhưng này thì hắn nhưng không có nói ra nhắc nhở Đại Hoan Hỷ La Hán. Không phải Tác Nam Triệt trong lòng âm u, mà là hắn biết lấy lúc trước Mật Tông tình huống tới nói, xuất hiện một cái chân vũ kỳ thực muốn so với hai cái chân vũ thân thiết. Lúc trước Tác Nam Triệt nếu là cùng Đại Hoan Hỷ La Hán cùng lên cấp chân vũ, cái kia Mật Tông đến tột cùng là Kim Cương tự định đoạt vẫn là Hoan Hỷ Miếu định đoạt. Này hai phe có thể đều không phải loại kia sẽ đành phải so với người hạ chủ nhân. Đến thời điểm bọn họ coi như là nghỉ hòa e sợ cuối cùng cũng là muốn trước tiên nội đấu một hồi, phân ra cá thắng bại lại nói. Nhưng mấu chốt của vấn đề là khi đó Mật Tông có thể không cách nào nhịn được này nội đấu hao tổn. Vì lẽ đó Tác Nam Triệt cũng là cố ý ở áp chế Đại Hoan Hỷ La Hán tu vi. Không phải vậy hắn lên cấp chân vũ, nhìn Hoan Hỷ Miếu phương hướng, cảm giác được nơi đó truyền đến mạnh mẽ khí tức. Tác Nam Triệt lắc lắc đầu, không nói thêm gì, cũng không thừa bao nhiêu động tác. Trước Tác Nam Triệt cố ý áp chế Đại Hoan Hỷ La Hán tu vi là bởi vì lo lắng Mật Tông nội đấu. Bất quá hiện tại hắn nhưng là không cái gì có thể lo lắng rồi. Mật tông đã tại Trung Nguyên quật khởi, Thiếu Lâm tự uy hiếp không còn tồn tại nữa. Quan trọng nhất chính là hiện tại Tác Nam Triệt đã không phải ngày xưa sơ nhập chân vũ Tác Nam Triệt rồi. Hắn hiện tại thậm chí đang hướng thần kiều cảnh xung kích. Đại hoan hỷ la hán coi như là thật sự lên cấp đến rồi chân vũ. Hắn cũng có lòng tin đem áp chế. Nhìn hoan hỷ miếu phương hướng, Tác Nam Triệt lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn đã quyết định rồi chủ ý. Nếu như đại hoan hỷ la hán có thể từ bỏ ngày xưa những kia ma sát cùng an oán, cái kia Tác Nam Triệt liền đồng ý dìu bọn họ hoan hỷ miếu một cái. Để hoan hỷ miếu một lần nữa quật khởi, trở thành mật tông chỉ đứng sau kim cương tự tồn tại. Dù sao đại gia đều là mật tông một mạch. Nhiều một tên chân vũ cảnh cường giả đối với mật tông tới nói tuyệt đối là một cái giúp đỡ cực lớn. Nếu như đại hoan hỷ la hán nếu là không biết cân nhắc, cái kia Tác Nam Triệt cũng chỉ có thể để hắn ngắm nghía cẩn thận. Đều là chân vũ cảnh tồn tại chinh lịch lại có bao nhiêu đại. Hơn nữa lúc này không riêng là Tác Nam Triệt cảm giác được rồi nguồn sức mạnh kia. Tây cương mật tông phần lớn tông môn đều cảm giác được rồi từ hoan hỷ miếu truyền đến nguồn sức mạnh kia. Điều này cũng làm cho cái khác những tông môn kia người chấp trưởng sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. So với Tác Nam Triệt không đáng kể. Những này mật tông môn phái nhưng là không hy vọng hoan hỷ miếu ra một vị chân vũ cảnh cường giả một lần nữa quật khởi. Một người trong đó nguyên nhân là bởi vì hoan hỷ miếu bản thân phương thức làm việc thì có chút không thảo những này mật tông môn phái yêu thích. Đối với bọn hắn tới nói, hoan hỷ miếu có chút giáo lý thậm chí đều cùng dị đoan gần đủ rồi. Bọn họ có thể không cách nào khoan dung hoan hỷ miếu ngồi ở nhóm người mình đỉnh đầu. Còn có chính là đại hoan hỷ la hán bản thân cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Những này mật tông môn phái ở trong có ngày xưa cùng đại hoan hỷ la hán cùng một thời đại võ giả. Đối với đại hoan hỷ la hán tính cách của người nọ bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Đại hoan hỷ la hán thực lực mặc dù là có, nhưng chính là vì người quá mức cường thế. Hơn nữa quả thực chính là không giảng đạo lý, bá đạo dị thường. Tác Nam Triệt thân là mật tông người chấp trưởng, tính cách của hắn tự nhiên cũng là rất hung hăng. Nhưng Tác Nam Triệt duy nhất ưu điểm chính là giảng quy củ. Vì lẽ đó hắn thắng được không ít mật tông môn phái hảo cảm. Mà đại hoan hỷ la hán nhưng là không nói quy tắc, bị phần lớn tông môn căm ghét. Cho nên lúc ban đầu lên cấp đến chân vũ cảnh nếu không là Tác Nam Triệt mà là đại hoan hỷ la hán, phỏng chừng bọn họ mật tông thậm chí còn sẽ nghênh đón một hồi nổi hống. Nếu như lần này đại hoan hỷ la hán xuất quan thật sự lên cấp chân vũ, đôi kia so với mật tông võ lâm thế lực tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Mà lúc này hoan hỷ miếu phía sau núi, sức mạnh khổng lồ gợn sóng kéo dài rồi có thể có một phút tả hữu. Chu vi thiên tượng biến ảo, hiển nhiên là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này khuấy lên. Ở đây đông đảo hoan hỷ miếu đệ tử đều là trong lòng kích động không thôi. Khuấy lên thiên tượng, này đã là chân vũ cảnh cường giả mới có thể có thủ đoạn. Bế quan nơi cửa lớn ầm ầm bay lên, một tên lộ ra trên người khuôn mặt âm lãnh tuổi trẻ hòa thượng từ bế quan nơi ở trong đi ra. Quanh người hắn quay quanh một luồng khí tức kinh khủng. Mỗi đi một bước đều làm cho đại địa chấn chiến, uy thế kinh thiên. Nhưng lúc này trong mắt của hắn nhưng là lộ ra rồi vẻ mê man. Hắn đến cùng là đại hoan hỷ la hán vẫn là long tàng tôn giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống, chương 1052, hung hăng, đại hoan hỷ la hán thần du thế giới cực lạc. Hắn đột phá chân vũ đi cũng không phải loại kia ngưng tụ sức mạnh quy tắc lên cấp chân vũ đường ngay, mà là đường tắt. Một cái nguy hiểm lớn vô cùng đường tắt, lấy tự thân cái kia mạnh mẽ lực lượng tinh thần cầu được siêu thoát, cuối cùng lại kéo thân thể lên cấp chân vũ. Kỳ thực sau đó đại hoan hỷ la hán đã thành công rồi, nhưng cùng lúc hắn cũng thất bại rồi. Tinh thần của hắn đã siêu thoát, ngưng tụ thành rồi trong truyền thuyết thế giới cực lạc. Nhưng vấn đề là hắn cũng không phải yêu tộc, không có yêu tộc cái kia mạnh mẽ lực lượng nguyên thần. Hắn cũng không có tu quá Bạch Ngọc Thạch bản lên cái kia xuất từ một thế giới khác nguyên thần bí pháp. Có thể hóa hư là thật. Bỏ đi thân thể lấy nguyên thần du lịch bên trong đất trời. Vì lẽ đó cứ như vậy đại hoan hỷ la hán liền rơi vào rồi một cách phi thường lúc túng cảnh giới. Nguyên thần của hắn đã siêu thoát. Nhưng thân thể nhưng là đang không ngừng suy nhược. Cuối cùng thậm chí thân thể sinh cơ hoàn toàn không có. Làm Long Tàng tôn giả mở ra cái kia bế quan nơi thì đại hoan hỷ la hán thân thể thậm chí đều hóa thành rồi một bộ xương khô. Chỉ có hắn cái kia đã siêu thoát nguyên thần còn bám vào cái kia xương khô ở trong. Nhưng cũng đã không có một chút nào sức mạnh. Dù sao coi như nguyên thần của hắn đã siêu thoát. Nhưng cũng nhất định phải dựa vào thân thể mới có thể tồn tại. Sau đó Long Tàng tôn giả trực tiếp hiến tế tự thân huyết nhục. Chính là vì rồi có thể làm cho đại hoan hỷ la hán đại thành viên mãn. Sự thực chứng minh hắn cuối cùng cũng xác thực là thành công rồi. Chỉ có điều cuối cùng nhưng là ra một chút ngoài ý muốn. Long Tàng tôn giả coi chính mình nhất định sẽ nguyên thần tiêu tan. Nhưng không nghĩ tới đại hoan hỷ la hán bởi vì tự thân nguyên thần thần trí cũng đều đã nhanh biến mất rồi. Vì lẽ đó bị động đi dung hợp rồi Long Tàng tôn giả nguyên thần. Không phải nuốt chửng, mà là dung hợp. Vì lẽ đó hiện tại đại hoan hỷ la hán trong cơ thể có hai người ký ức. Cái này cũng là hắn hiện tại mê man địa phương. Ký ức mới là một người tồn tại căn cứ. Ngươi được đối phương một phần mẩu ký ức có thể cùng xem phim như thế. Nhưng ngươi nếu là được rồi đối phương hết thảy ký ức. Trải nghiệm đến rồi đối phương sướng vui đau buồn. Từ nhỏ đến lớn hết thảy sinh hoạt. Vậy ngươi cùng đối phương có cái gì khác nhau chứ? Vì lẽ đó hiện tại đại hoan hỷ la hán rất mê man bởi vì hắn cũng không biết chính mình hiện tại đến tột cùng là ai. Bất quá rất nhanh đại hoan hỷ la hán liền đem chính mình trong mắt mê man đè xuống. Mặc kệ hắn là đại hoan hỷ la hán cũng được. Vẫn là Long Tàng tôn giả cũng được. Hắn hiện tại chỉ là hoan hỷ miếu phương trưởng. Đại hoan hỷ la hán liếc mắt nhìn chu vi cái kia lẻ loi tán hoan hỷ miếu đệ tử. Cái kia có chút sách nát cảnh tượng. Hắn không khỏi lạnh lùng nói. Ta không ở hoan hỷ miếu khoảng thời gian này, các ngươi đã là như thế quản lý hoan hỷ miếu sao? Tên kia gọi bác tôn dung thần cảnh võ giả vội vàng nói. Phương trưởng thứ tội. Ta hoan hỷ miếu hiện tại bị hết thảy mật tông môn bài xích. Đã suy yếu không ra hình thù gì. Bất quá hiện tại có cách trưởng ngươi xuất quan. Ta hoan hỷ miếu một lần nữa quật khởi ngay trong tầm tay. Đại hoan hỷ la hán hiện tại có Long Tàng tôn giả ký ức. Hắn tự nhiên biết chuyện đã xảy ra là chuyện gì xảy ra. Một vệt hàn quang từ trong mắt hắn phóng ra mà ra. Tác Nam Triệt, lúc trước ta xác thực là không bằng ngươi, nhưng hiện tại đây. Còn có mật tông những môn phái kia đối với ta hoan hỷ miếu bỏ đá xuống giếng các ngươi cũng có tư cách. Cùng những người này ăn oán đại hoan hỷ la hán sớm muộn đều sẽ giải quyết. Trước mắt đại hoan hỷ la hán muốn giết nhất người chỉ có một cái. Vậy thì là Tô Tín. Nếu là không có Tô Tín, bọn họ hoan hỷ miếu làm sao sẽ rơi xuống mức độ như vậy? Bởi vì có ngày xưa Long Tàng tôn giả ký ức. Đại hoan hỷ la hán nhưng là biết rõ ngày xưa Tô Tín ép lên hoan hỷ miếu. Thậm chí suýt chút nữa thì đem bọn họ diệt môn sự tình. Khi đó Long Tàng tôn giả trong lòng có bao nhiêu tuyệt vọng đại hoan hỷ la hán đều biết. Vì lẽ đó lần này hắn cũng phải để Tô Tín cảm giác một thoáng xem loại này tuyệt vọng. Đại hoan hỷ la hán trực tiếp đối với bác tôn nói. Ngươi đi cấp Tô Tín mang một cái tin. Nói cho hắn tự sách đầu người đến ta hoan hỷ miếu chuộc tội. Nếu không, ta liền trực tiếp đổ rồi hắn Tây Bắc đảo dưới chương tất cả mọi người. Em gái của hắn, thủ hạ của hắn, bao quát tất cả với hắn có quan hệ tất cả mọi người. Nghe được đại hoan hỷ la hán lần này bá tức giận, ở đây hoan hỷ miếu đệ tử nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Bọn họ bị ngột ngạt quá lâu rồi. Nếu như có thể để tạo thành bọn họ hiện tại dáng dấp như vậy kẻ cầm đầu Tô Tín từ sách đầu người tới gặp. Đây đối với hoan hỷ miếu tới nói tuyệt đối là một cái có thể để cho bọn họ khí thế đại chấn sự tình. Bác Tôn mới vừa chuẩn bị phải đáp ứng, Lệ Già bỗng nhiên nói. Phương trưởng, Trung Nguyên nơi ta đi qua mấy lần, chuyện này vẫn là giao cho ta đi. Bác Tôn sư huyên gần nhất đều ở Hoan Hỷ Miếu chủ trì đại cục. Có hắn ở lại Hoan Hỷ Miếu, có thể giúp Hoan Hỷ Miếu mau chóng khôi phục trật tự. Vì lẽ đó này chân chạy sự tình vẫn là giao cho ta đi cho. Lệ Già như thế làm đơn giản sẽ sợ có người ở Đại Hoan Hỷ La Hán trước mặt nói huyên thuyên. Nói bọn họ chi chuẩn bị trước phản bội Hoan Hỷ Miếu vân vân. Vì lẽ đó hắn trước tiên cướp rơi xuống như thế một phần nhiệm vụ ở Đại Hoan Hỷ La Hán trước mặt quét một làn sóng tồn tại cảm. Lại khen tặng rồi Bác Tôn vài câu. Hiển nhiên là ở trong bóng tối nói cho Đại Hoan Hỷ La Hán. Bác Tôn ở ngày không xuất quan trước, làm ra nhưng là đại chủ trì công tác. Ngược lại hiện tại Hoan Hỷ Miếu dương thần cảnh võ giả kém không cũng đã chết hết. Đại Hoan Hỷ La Hán nhất định phải nhắc lại giúp mấy người đến giúp đỡ hắn quản lý Hoan Hỷ Miếu. Bác Tôn vừa vặn thích hợp. Nghe được Lệ Già, Bác Tôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói nhiều cái gì. Đối với quyền thế hắn vẫn đúng là không thế nào nóng lòng. Huống hồ hắn cũng không có ý định đem Lệ Già mọi người làm ra chuyện này nói với Đại Hoan Hỷ La Hán. Dù sao trong lòng bọn họ vẫn có Hoan Hỷ Miếu. Chi chuẩn bị trước phải đi cũng là bởi vì ở Hoan Hỷ Miếu bên trong bọn họ là thật sự không cảm giác được một tia hy vọng rồi. Hiện tại Hoan Hỷ Miếu chính trực dùng người thời khắc. Hiện tại chỉ bọn họ tội. Cái kia Hoan Hỷ Miếu nhưng là thật không còn sót lại bao nhiêu người rồi. Đại Hoan Hỷ La Hán gật đầu một cách nói. Tốt lắm, do đi cấp cái kia Tô Tín truyền tin đi. Nhìn Lệ Già xoay người rời đi, Đại Hoan Hỷ La Hán trong mắt không khỏi lộ ra rồi một tia hàn mang đến. Đã từng Tô Tín để Hoan Hỷ Miếu người cảm giác được rồi tuyệt vọng. Hiện tại hắn cũng phải để Tô Tín cảm giác một thoáng loại này tuyệt vọng tư vị. Đương nhiên Đại Hoan Hỷ La Hán để Tô Tín cố ý đưa đầu tới gặp hay là bởi vì hắn không muốn hiện tại liền tiến vào Trung Nguyên. Một người trong đó nguyên nhân là hắn vừa lên cấp chân vũ. Cần dùng một quãng thời gian đến củng cố một thoáng sức mạnh của chính mình tu vi. Để Lệ Già truyền tin cũng chỉ có điều là muốn dọa một cái kia Tô Tín. Nếu là Tô Tín chủ động lại đây thấy hắn, vậy này Tô Tín mệnh hắn liền nhận lấy rồi. Nếu như Tô Tín còn muốn phản kháng, vậy cũng chớ trách hắn không nói giang hồ quy củ rồi. Họ không kịp người nhà loại này quy tắc Đại Hoan Hỷ La Hán có thể không có ý định tuân thủ. Huống hồ lúc trước Tô Tín đều muốn đem bọn họ Hoan Hỷ Miếu cấp diệt môn rồi. Hắn còn quản cái gì quy củ? Mà Đại Hoan Hỷ La Hán không muốn hiện tại liền đi tới Trung Nguyên nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn khá là kiêng kỵ Thiếu Lâm Tự. Ở Đại Hoan Hỷ La Hán bế sinh tử quan thời gian Thiếu Lâm Tự vẫn là cường thịnh nhất thời kỳ. Khi đó đạo Phật đại chiến đều không có phát sinh đây. Bọn họ Mật Tông cũng là bị áp chế cực sự thê thảm. Hiện tại hắn tuy rằng được rồi Long Tàng Tôn giả ký ức, nhưng hắn cũng không biết Thiếu Lâm Tự phong sơn sự tình. Thậm chí liền ngay cả Hoan Hỷ Miếu những người khác đều không biết. Từ lần trước Tô Tín sau khi rời đi, Hoan Hỷ Miếu liền bị ép phong sơn, cùng ngoại giới liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Trên giang hồ phát sinh những chuyện lớn đó bọn họ có thể nói toàn cũng không biết. Những kia rời đi Hoan Hỷ Miếu đệ tử bất quá nghe nói rồi. Nhưng bọn họ cũng không thể cố ý trở lại Hoan Hỷ Miếu đem những chuyện này nói cho bọn họ biết. Vì lẽ đó hiện tại Hoan Hỷ Miếu đối với ngoại giới tin tức kỳ thực là có đứt gãy. Từ Hoan Hỷ Miếu phong sơn bắt đầu, bọn họ cũng đã xem như là hoàn toàn tách biệt với thế gian rồi. Mà lúc này Hoan Hỷ Miếu động tác nhưng là trực tiếp truyền khắp rồi Tây Cương. Đối với muốn đối với Tô Tín ra tay một chuyện, Hoan Hỷ Miếu không chỉ có không có ẩn giấu, trái lại còn làm ra mười phần lộ liễu. Ngược lại đối với bọn hắn tới nói lần này là Hoan Hỷ Miếu rửa nhục một trận chiến. Thậm chí không riêng là Tô Tín. Phàm là những kia từng để cho Hoan Hỷ Miếu chịu đến sỉ nhục tồn tại, bọn họ đều muốn từng cách trả thù lại. Hoan Hỷ Miếu kiêu căng như vậy, Kim Cương Tử tự nhiên cũng là được rồi tin tức. Đại Thế Chí Thượng Sư tự mình tìm đến Tác Nam Triệt hỏi: Phương trưởng, Hoan Hỷ Miếu như thế làm chúng ta lẽ nào liền mặc kệ quản? Tác Nam Triệt nhàn nhạt nói: vì sao phải quản? Người giang hồ đều biết. Chuyện lần trước sau đó Hoan Hỷ Miếu đã bị chúng ta trục xuất mật tông rồi. Chỉ có điều không có công khai tuyên bố mà thôi. Lần này Hoan Hỷ Miếu nói thế nào cũng là ra một tên chân vũ cảnh cường giả. Bọn họ muốn phát tiết một thoáng này không phải rất bình thường sao? Yên tâm đi, chuyện này không cần chúng ta nhúc tay, nếu như Hoan Hỷ Miếu thông minh chính bọn hắn liền sẽ giải quyết. Cho tới cuối cùng chúng ta mật tông có hay không tiếp nhận Hoan Hỷ Miếu trở về. Cái kia cũng phải nhìn Hoan Hỷ Miếu thái độ mới là. Đại Thế Chí Thượng Sư gật gật đầu. Hắn vẫn còn có chút quá cẩn thận từng ly từng tí một rồi. Sợ bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng mật tông cùng triều đình quan hệ. Bất quá nghe Tác Nam Triệt vừa nói như thế, Đại Thế Chí Thượng Sư liền biết hắn thái độ rồi. Tuy rằng Hoan Hỷ Miếu các loại phương thức làm việc vẫn để cho đông đảo mật tông tông môn lên án không ngớt. Nhưng Hoan Hỷ Miếu dù sao cũng từng là bọn họ mật tông một mạch tông môn. Vì lẽ đó ở đối ngoại lên, bọn họ vẫn tương đối thiên hướng so với đứng ở Hoan Hỷ Miếu bên này. Đương nhiên cái này tiền đề là Hoan Hỷ Miếu muốn thức thời. Như vậy mật tông mới sẽ một lần nữa tiếp nhận bọn họ. Bằng không Tác Nam Triệt cũng không ngại để Đại Hoan Hỷ La Hán rõ ràng biết được một chuyện. Vậy thì là 100 năm trước ngươi không sánh bằng ta. 100 năm sau ngươi cũng nhưng vẫn là không sánh bằng ta. Ở mật tông không người nhúc tay tình huống hạ, Lệ Già cũng là trực tiếp lên đường đi tới Trung Nguyên nơi. Đồng thời dựa theo Đại Hoan Hỷ La Hán từng nói, hắn chuyện này nhưng là làm được cực kỳ kiêu căng. Đối ngoại tuyên bố Đại Hoan Hỷ La Hán lên cấp chân vũ, đồng thời còn muốn cho Tô Tín đưa đầu tới gặp vân vân. Đối ngoại tuyên bố những chuyện này Hoan Hỷ Miếu đương nhiên là vì thị uy. Trên thực tế này hiệu quả cũng là không sai. Mấy năm gần đây trên giang hồ ngã xuống chân vũ không ít. Nhưng vừa mới thăng cấp chân vũ cường giả cũng tương tự có. Ngược lại chân vũ cảnh tồn tại đều là cái kia số lượng. Trên căn bản là sẽ không thay đổi quá nhiều. Chỉ có điều Đại Hoan Hỷ La Hán có thể lên cấp chân vũ xác thực là vượt quá rồi sự tưởng tượng của bọn họ. Ai cũng không nghĩ tới một cái đóng 100 năm cửa ải sống còn ra hỏa lại thật có thể bước ra một bước cuối cùng kia. Lên cấp đến chân vũ. Này cũng thật là một cách không ngờ vô cùng. Chỉ bất quá đối với Đại Hoan Hỷ La Hán đối với Tô Tín thái độ. Một đám trung nguyên võ giả nhưng là sắc mặt quái lạ. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi Đại Hoan Hỷ La Hán có phải là mới vừa xuất quan. Đầu óc vẫn còn mộng bức trạng thái. Bằng không hắn làm sao hạ như thế một quyết định ngu xuẩn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01053. Cường thế thái độ. Tô Tín ở giết mạc qua trước kỳ thực cũng đã xem như là trên giang hồ một phương cử phách rồi. Bất quá vào lúc ấy Tô Tín danh tiếng kỳ thực cùng Trầm Vô Danh, Địch Kinh Phi bọn họ cũng gần như. Nhưng theo Tô Tín chém giết mạc qua, sau đó lại cùng Tiêu Xước mọi người liên thủ diệt đi ông tổ nhà họ Tiêu, Tô Tín danh tiếng cũng là càng ngày càng tăng. Thậm chí hiện tại cũng có thể nói lấy Tô Tín thực lực hoàn toàn có tư cách ở trên giang hồ nhấc lên một hồi phong ba không nhỏ rồi. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín đã không tính là một phương cử phách rồi, mà là giang hồ cử phách. Không trống trơn là ở Tây Bắc coi như là thả tại Trung Nguyên võ lâm Tô Tín cũng coi như là vang dội đại nhân vật. Nếu như những người khác bị Đại Hoan Hỷ La Hán loại này chân vũ cảnh cường giả cấp nhìn chằm chằm, vậy đối phương phòng chừng có thể dọa được gần chết. Nhưng nếu như là Tô Tín bị nhìn chằm chằm, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm người nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Dù sao chân vũ cảnh cường giả Tô Tín cũng không phải chưa từng giết. Những người khác đối với chân vũ cảnh cường giả hay là còn có sợ hãi. Nhưng đối với Tô Tín như thế một cách đã từng tự mình chặt bỏ một tên chân vũ cảnh cường giả đầu người tới nói, chân vũ cảnh tồn tại có vẻ như cũng không có gì hay sợ hãi. Huống hồ Tô Tín nói thế nào cũng là triều đình một phương trọng thần. Ngươi Hoan Hỷ Miếu lớn lối như thế, có từng cân nhắc qua triều đình? Vì lẽ đó người trong giang hồ nhất trí cho rằng Đại Hoan Hỷ La Hán tuyệt đối là chưa tỉnh ngủ. Cho nên mới phải truyền đạt như vậy một cách mệnh lệnh. Đương nhiên những thứ đồ này Lệ Già nhưng là không biết. Hắn dọc theo con đường này đều ở tản bộ tin tức. Cũng không có cùng những người khác tìm hiểu một thoáng Tô Tín tin tức. Ngược lại ở hắn nghĩ đến. Tô Tín là cường không sai. Nhưng mạnh hơn còn có thể mạnh hơn chân vũ cảnh tồn tại hay sao? Ngược lại coi như là biết rồi Tô Tín tỉ mỉ tin tức bọn họ cũng như thế đều sẽ trực tiếp ra tay. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Hết thảy đều là phù vân. Liền như vậy mang theo tuyệt đối tự tin, Lệ Già đi thẳng tới rồi Tây Bắc đảo phi bên trong tòa Long Thành. Tô Tín đang lúc bế quan. Vì lẽ đó tiếp kiến Lệ Già kỳ thực là Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành. Hiện đang phi long trong thành có thể làm chủ liền chỉ có hai người bọn họ. Tương tự ở bên cạnh bọn họ ngồi còn có phụ trách ám vệ tình báo Đồng Vũ Dương. Đồng Vũ Dương bị Tô Tín giao cho rồi ám vệ phó tổng quản chức vì sau cũng coi như là không có phụ lòng Tô Tín trọng trách. Ở thời gian nửa năm bên trong liền thuận lợi đem ám vệ hệ thống tình báo phát triển đến rồi Đại Chu 49 đảo. Tuy rằng hiện tại còn không cách nào cùng tập sự mật thám so với. Nhưng một ngày kia nói vậy cũng sẽ không xa. Lần này Lệ Già làm như vậy kiêu căng. Đồng Vũ Dương tự nhiên là trước tiên được rồi tin tức. Vội vã đem sự tình nói cho rồi Lý Phôi còn có Hoàng Bình Thành. Để bọn họ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lệ Già bị người dẫn tới sau khi một mặt vẻ ngạo nghễ. Nhìn thấy phía trên ngồi Lý Phôi trong mắt của hắn lóe qua rồi một tia vẻ khinh thường. Này Tô Tín gốc gác vẫn là quá nông một chút. Tây Bắc đạo chủ sự dĩ nhiên chỉ là một tên dung thần cảnh võ giả. Quả thực chính là không ra gì. Hắn giờ khắc này đúng là quên rồi. Ở Long Tàng tôn giả tự phế võ công sau đó. Kỳ thực bọn họ hoan hỉ miếu người chủ trì cũng chỉ có dung thần cảnh mà thôi. Lý Phôi lạnh lùng nhìn hắn chấp trưởng rồi ám vệ nhiều năm như vậy, khí chất của hắn đúng là càng thêm âm trầm một chút. Kỳ thực này ám vệ mới thật sự là thích hợp hắn. Lúc trước ở đảm nhiệm một đạo tổng bộ đầu thời điểm Lý Phôi nhược điểm kỳ thực cũng đã hiện ra rồi. Hắn đối với xử lý những kia tạp vụ cũng không an hiểu. Kiên trì cũng là có hạn vô cùng. Thậm chí lúc trước nếu là không có Hoàng Bình Thành phụ trợ, phỏng chừng Giang Nam đạo sẽ bị Lý Phôi quản lý hỏng bét. Hiện tại Lý Phôi chấp trường ám vệ. Hắn muốn xen vào cái kia liền chỉ có hai việc. Một cách là huấn luyện. Một cách khác nhưng là giết người. Ở hoàn cảnh này bên dưới hun đúc đi ra Lý Phôi trên người tự mang theo một luồng âm lãnh hàn khí. Này không phải công pháp dẫn đến, mà là khí thế đưa đến. Hiện tại Lý Phôi chỉ là lạnh lùng phủi Lệ Già một chút. Liền cách nhìn này liền để Lệ Già cả người run. Một luồng hơi lạnh không khỏi từ trong lòng hắn bay lên. Bất quá Lệ Già sau đó liền muốn đến chính mình sức lực vị trí. Hắn trực tiếp cười gằn rồi hai tiếng nói. Trước mắt ta hoan hỉ miếu phương trưởng đại hoan hỉ La Hán đã bước vào chân vũ thành tựu lục địa thần tiên vị trí. Ngày xưa Tô Tín suýt chút nữa phá hủy ta hoan hỉ miếu, hiện tại cũng là nên cho chúng ta một câu trả lời rồi. Phương trưởng đã nói rồi. Để Tô Tín tự sách đầu người đến hoan hỉ miếu thỉnh tội. Nắm tính mạng của chính mình cho ta hoan hỉ miếu một câu trả lời. Nếu không, cái kia phương trưởng liền xuất ta hoan hỉ miếu đông đảo cường giả trực tiếp phá hủy ngươi Tây Bắc đảo căn cơ. Phàm là cùng Tô Tín có quan hệ người, toàn đều phải chết. Lệ Già khí thế rất đủ. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn phía sau mình chân vũ cảnh cường giả chỗ dựa. Hắn hoàn toàn không cần thiết đi sợ Tây Bắc đảo bất cứ người nào. Chỉ có điều Lý Phôi nghe xong hắn cái kia lời nói sau khi nhưng là liền tình cảm chút nào đều không có. Chỉ là dùng xem người chết mục chỉ nhìn hắn. Thật giống hắn đúng là một kẻ đã chết. Lệ Già bị Lý Phôi ánh mắt nhìn ra trong lòng một đột. Hắn vừa định muốn nói cái gì. Liền nhìn thấy Lý Phôi trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Bôi đen sắc phong mang lóng lánh. Đột nhiên xuất hiện khí thế bạo phát. Thậm chí ngay cả chân khí cùng sát cơ cũng đã không cảm giác được. Chờ đợi Lệ Già khi phản ứng lại. Hắn có khả năng nhìn thấy đồ vật liền chỉ có một cái. Cái kia chính là mình chính đang phun trào máu tươi thi thể không đầu. Lệ Già cảm giác cũng không sai. Trước Lý Phôi nhìn ánh mắt của hắn vốn là ở xem người chết. Kỳ thực từ Đồng Vũ Dương đem Hoan Hỷ Miếu tin tức mang đến sau khi Lý Phôi mọi người liền biết. Hoan Hỷ Miếu lần này là chết chắc rồi. Coi như là cái kia cái gì Đại Hoan Hỷ La Hán lên cấp chân vũ cũng giống như vậy. Không có nhân có thể ở Tô Tín mặt như này làm càn, coi như là chân vũ cảnh tồn tại cũng không được. Chớ nói chi là hiện tại này Hoan Hỷ Miếu lại vẫn gan to bằng trời uy hiếp muốn đổ rồi toàn bộ Tây Bắc đảo cùng hết thảy cùng Tô Tín có quan hệ người. Quả thực chính là không biết mùi vị. Đối xử loại này ngớ ngẩn dùng thái độ gì đã không cần nhiều lời rồi, vì lẽ đó Lý Phôi trực tiếp ra tay đem chém giết. Một bên Đồng Vũ Dương nhìn thấy Lý Phôi ra tay không khỏi ở trong lòng chà chà cảm thán. Không trách Tô Tín đem ám vệ như thế một cách trọng yếu cơ cấu giao cho Lý Phôi tới quản lý. Này không trống trơn là bởi vì Lý Phôi trung tâm. Người này thực lực và tiềm lực ở Tô Tín thủ hạ cũng tuyệt đối là xuất sắc nhất một cái. Đồng Vũ Dương võ đạo thiên phú tuy rằng cũng tạm được, nhưng hắn chí không ở võ đạo một đường lên. Vì lẽ đó cho dù có lượng lớn tài nguyên cùng cao thủ chỉ đạo, hắn hiện tại cũng chỉ là vừa lên cấp hóa thần mà thôi. Nhưng hắn tuy rằng thực lực có hạn, nhãn lực của hắn nhưng là không sai. Vừa mới Lý Phôi chỉ điểm rồi một chiêu kiếm, Đồng Vũ Dương có thể rõ ràng cảm giác được cái kia một chiêu kiếm khủng bố. Lý Phôi đã tìm tới rồi thuộc về mình võ đạo. Cái kia uy thế của một kiếm đem tốc độ cùng sức mạnh đều phát huy đến rồi cực hạn. Trong đó còn chứa đựng rồi như đồng tử vong, tịch diệt chờ đợi các loại sức mạnh. Cuối cùng trực tiếp một chiêu kiếm thuấn sát đều là dung thần cảnh lệ già, để căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Hiện tại Lý Phôi còn chỉ là dung thần cảnh. Chờ hắn đến rồi dương thần cảnh thời điểm thực lực nhất định sẽ kinh khủng hơn. Đồng thời hắn đi loại này võ đạo con đường tuy rằng cực đoan, nhưng ở đánh lén mặt trên nhưng là sẽ chiếm rất đại tiện nghi. Đồng Vũ Dương ở một bên trầm ngâm nói. Hoan Hỷ Miếu lần này việc làm cảm giác thấy hơi quá mức ngớ ngẩn. Thật sống bọn họ căn bản liền không biết đại nhân cùng ta Tây Bắc đạo thực lực bây giờ như thế. Lời nói không êm tai. Hiện tại đại nhân nếu như có thể mời ra triều đình cường giả đồng thời hỗ trợ diệt trừ Đại Hoan Hỷ La Hán. Diệt Hoan Hỷ Miếu quả thực dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại như vậy tự tin. Ta ngược lại thật ra thật tò mò là ai cấp dũng khí của bọn họ. Mà Mật Tông phản ứng cũng là rất kỳ quái. Bọn họ thật sống không biết Đại Hoan Hỷ La Hán lên cấp đến chân vũ sống như vậy. Cũng không có chúc mừng cũng không có chống lại. Bất quá dưới cái nhìn của ta thái độ của bọn họ hẳn là vẫn là thiên hướng so với Hoan Hỷ Miếu bên này. Lần này Hoan Hỷ Miếu muốn đối với đại nhân ra tay Mật Tông khẳng định là cái thứ nhất biết đến. Kết quả Mật Tông nhưng là không có bất kỳ biểu hiện gì. Thậm chí ngay cả người đến thông báo một tiếng đều không có. Thái độ của bọn họ rõ ràng rồi. Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành đều là gật gật đầu. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đồng Vũ Dương ở cách nhìn đại cục lên trình độ còn mạnh hơn Hoàng Bình Thành nhiều lắm. Hắn hầu như là trong nháy mắt liền đem chuyện đã xảy ra đoán được thất thất bát bát. Nói thẳng ra rồi Mật Tông thái độ hiện tại. Đồng Vũ Dương đối với Hoàng Bình Thành nói. Hiện tại Hoan Hỷ Miếu mặc dù là vai hề. Nhưng chân vũ cảnh tồn tại vẫn là không cho khinh thường. Vì lẽ đó vẫn là xin mời Hoàng Đại Nhân ngươi đi thông báo một thoáng Tô Đại Nhân đi. Đồng Vũ Dương biết ở Tô Tín dưới chứng đông đảo cường giả ở trong. Hắn tư lịch là tối thiện. Tuy rằng hắn hiện tại bị Tô Tín ủy lấy trọng trách. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu Tô Tín liền như vậy tín nhiệm hắn. Vì lẽ đó suy đoán hắn nói hết ra rồi, nên làm sao đi nói cho Tô Tín vậy thì là Hoàng Bình Thành chuyện nên làm rồi. Nếu như Hoàng Bình Thành vẫn tính phúc hậu ở Tô Tín trước mặt đề hắn hai câu, cái kia Đồng Vũ Dương tự nhiên mừng rỡ. Đương nhiên Hoàng Bình Thành nếu như không đề cập tới hắn, Đồng Vũ Dương cũng không thể gọi là. Ngược lại hắn hiện tại chỉ cần đem chuyện của chính mình làm tốt. Lấy Tô Tín tính cách là tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Hoàng Bình Thành dù sao cũng là sớm nhất tùy tùng Tô Tín lão nhân, vì chuyện nhỏ này đắc tội Hoàng Bình Thành không đáng. Lúc này Tô Tín bế quan nơi bên trong. Hoàng Bình Thành cẩn thận từng ly từng tí một gõ mở ra Tô Tín bế quan nơi cửa lớn. Xem hướng bên trong Tô Tín. Không biết vì sao, lần này gặp lại Tô Tín, Hoàng Bình Thành nhất thời có một loại phảng phất nhìn thấy rồi hảo nhiên tinh không cảm giác. Huyền ảo cực kỳ. Nhưng chờ đợi Tô Tín nháy mắt một cái sau khi cái kia cố cảm giác nhưng là tiêu tan hết sạch. Làm sao rồi? Có chuyện gì xảy ra sao? Tô Tín nhàn nhạt hỏi. Kỳ thực lần này nếu như Hoàng Bình Thành không đến gọi Tô Tín, Tô Tín gần như cũng đã chuẩn bị muốn xuất quan rồi. Hắn nếu chuẩn bị đi đường tắt, cái kia bế quan chỉ là để hắn tìm tới phương hướng một loại thủ đoạn. Mà Tô Tín nhưng sẽ không coi nó là làm là lên cấp chân vũ phương pháp. Vì lẽ đó ở Tô Tín gần như đem công pháp của chính mình tất cả đều sắp xếp rồi một lần. Lại tập hợp võ đạo xá lời ở trong cảm ngộ xác định rồi chính mình phải đi lộ sau khi Tô Tín liền dự định xuất quan rồi. Vừa vặn lúc này Hoàng Bình Thành cũng tới tìm hắn. Tô Tín đúng là rất kinh ngạc. Không biết cái nào không có mắt ở vào thời điểm này lại vẫn dám đến trêu chọc hắn. Phải biết lấy Tô Tín hiện tại uy thế chỉ cần hắn không chủ động làm sự tình. Dám chủ động tới chọc giận hắn trên giang hồ hầu như không tìm được mấy cái rồi. Trước hắn liền giết hai tên chân vũ cảnh cường giả chiến tích không phải là nói một chút. Tuy rằng hai trận chiến đều là vây công. Nhưng Tô Tín thực lực rõ như ban ngày. Hắn tuyệt đối là ít có ở dương thần cảnh liền có thể cùng chân vũ cảnh hò hét tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01054. Triều đình thái độ. Liên quan với hoan hỷ miếu sự tình Hoàng Bình Thành rõ ràng mười mươi đều nói cho rồi Tô Tín. Đợi đến cuối cùng Hoàng Bình Thành lại nói thêm một câu. Những thứ đồ này đều là đồng vũ dương tiểu tử kia đoán ra được. Tin tức cũng là hắn cái thứ nhất đưa tới. Tiểu tử này không sai. Ít nhất hiện tại coi như là không có lục phiến môn tình báo. Chúng ta cũng không đến nỗi thành mở mắt mù. Đồng vũ dương nghĩ không sai, Hoàng Bình Thành kỳ thực là một cái phúc hậu người. Hắn biết mình ở Tô Tín trong lòng là địa vị gì, vì lẽ đó những này không đáng kể công lao hắn là lười đi tham. Tô Tín trong mắt lóe ra rồi một tia hàn mang, lẩm bẩm nói. Đại hoan hỷ La Hán. Hoan hỷ miếu dĩ nhiên làm cái hàm ngư vương mình đến, này ngược lại là không nghĩ tới a. Nói thật Tô Tín thật sự không nghĩ tới hoan hỷ miếu lại vẫn có thể nhảy ra làm sự tình. Dù sao ở bình thường võ giả nhận thức ở trong. Hoan hỷ miếu cái gọi là cái kia đại hoan hỷ La Hán khẳng định cũng sớm đã ở cửa ải sống còn ở trong viên tịch rồi. Tô Tín trước mặc dù có chút hoài nghi, nhưng hắn cũng đã đánh tới hoan hỷ miếu rồi. Kết quả cái kia đại hoan hỷ La Hán còn chưa có xuất hiện. Vì lẽ đó Tô Tín lúc đó liền có thể 100% khẳng định. Đại hoan hỷ La Hán hẳn là đã chết rồi. Bằng không nếu như tình huống như thế hắn đều có thể chịu. Vậy này đại hoan hỷ La Hán tu luyện liền không phải vui vẻ nói rồi, mà là quy đạo. Cho nên lúc đó ở Long Tàng Tôn giả tự phế võ công sau khi, Tô Tín cũng không có kế tục đi gây sự với hoan hỷ miếu. Một cách là bởi vì lúc trước mật tông cứng rắn thái độ. Một cách khác chính là Tô Tín cho rằng hoan hỷ miếu đã phế bỏ. Ở Long Tàng Tôn giả tự phế võ công, hoan hỷ miếu bị toàn bộ mật tông bài xích sau khi, hoan hỷ miếu trên căn bản là vô pháp quật khởi rồi. Đối với như vậy một cách tông môn, vậy cũng trên căn bản không có cái gì nhằm vào cần phải. Ngược lại đợi đến cuối cùng này hoan hỷ miếu cũng như trước sẽ suy sụt. Không nghĩ tới bây giờ lại bỗng nhiên bốc lên một cách đại hoan hỷ La Hán đi ra. Tô Tín gật đầu một cách nói. Được rồi, chuyện này ta biết rồi, các ngươi trước tiên không cần quan tâm, ta sẽ đích thân xử lý. Chờ Hoàng Bình Thành lùi sau khi đi ra ngoài. Tô Tín trong mắt nhưng là lóe qua rồi một tia dị dạng ánh sáng. Hắn hiện tại đã tìm tới đi về chân vũ cảnh con đường. Thậm chí là đã một cái chân đều đạp ở rồi cái kia trên đường rồi. Vào lúc này Tô Tín chính cần một bước ngoặt. Một cách để hắn có thể triệt để bước ra bước cuối cùng này thời cơ. Tầm thường dương thần cảnh võ giả bị chân vũ cảnh cường giả cho nhìn chằm chằm bọn họ chỉ có thể cảm giác được lo lắng. Nhưng Tô Tín nhưng là cảm giác được rồi một bước ngoặt. Này đại hoan hỷ la hán chính là hắn thời cơ. Lấy chân vũ cảnh cường giả là đá mài dao. Cô đọng chính mình một thân hết thầy vũ đạo. Đánh vỡ tất cả quy tắc. Bước vào chân vũ. Cái này có thể là một ý định không tồi. Tô Tín lừa gạt đầu suy nghĩ một chút. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi bế quan nơi đi tới Thỉnh Kinh Thành. Mà ở Tô Tín đi tới Thỉnh Kinh Thành thời điểm, Lý Phôi nhất kiếm đem cái kia Lệ Già chém giết tin tức cũng là trực tiếp truyền tới rồi giang hồ ở trong. Đối với Tô Tín bên này cứng sắn thái độ bọn họ chút nào đều không kỳ quái. Vị này chính là vô pháp vô thiên chủ nhân. Nếu như đại hoan hỷ la hán nhất uy hiếp Tô Tín liền nhận tài. Đó mới gọi kỳ quái đây. Đồng dạng cách xa ở Tây Cương hoan hỷ giáo cũng là được rồi tin tức. Chỉ có điều không phải chính bọn hắn được tin tức, mà là Kim Cương tự người nói cho bọn họ biết. Đại hoan hỷ la hán nghe được tin tức này sau khi trong mắt nhất thời lóe qua rồi một tia lạnh lẽo sát cơ đến. Bọn họ hoan hỷ miếu cùng Tô Tín trong lúc đó nợ máu lại thâm sâu rồi một phần. Bất quá đại hoan hỷ la hán cũng biết. Lệ Già chết cũng có hắn một phần trách nhiệm. Bởi vì hiện tại đại hoan hỷ la hán kỳ thực cũng không tính là chân chính đại hoan hỷ la hán. Hắn phải nói là đại hoan hỷ la hán cùng Long Tàng Tôn giả kết hợp thể. Vừa xuất quan thời điểm bởi vì hai loại ký ức lẫn nhau đan dệt. Liền ngay cả đại hoan hỷ la hán tự thân tính cách đều phát sinh rồi một loại nào đó biến hóa. Trước đây đại hoan hỷ la hán tuy rằng hung hăng bá đạo, nhưng hắn nhưng cũng không phải loại kia hữu dũng vô mưu hạng người. Mà lần này đại hoan hỷ la hán đã sớm hẳn là nghĩ đến. Lấy Tô Tín loại kia tính cách. Ngược lại hắn cũng đã giết Tiêu Ma gia cùng Dạ Già Nam rồi. Hiện tại cũng không ngại lại thêm một cái. Phái Lệ Già quá khứ nói dọa thuần túy chính là muốn chết. Còn không bằng trực tiếp ở trên giang hồ thả ra tin tức. Cuối cùng để tin tức trực tiếp truyền tới Tô Tín bên trong tai ổn thỏa. Hiện tại đại hoan hỷ la hán trải qua một quãng thời gian ổn định. Hắn trong đầu ký ức cũng là khá là ổn định rồi. Hắn lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới đây trong đó chỗ không ổn. Bất quá nhưng là đã hơi trễ rồi. Bác Tôn đỏ mắt lên phẫn nộ quát. Hai nước giao chiến còn không chém sứ giả, này Tô Tín làm cũng hơi bị quá mức phân rồi. Phương trưởng. Không bằng ta hiện tại liền ra tay trực tiếp san bằng hắn Tây Bắc đạo. Đại hoan hỷ la hán trầm giọng nói. Giang hồ không phải triều đình. Cái kia Tô Tín cũng là xưa nay đều là không tuân theo quy của chủ nhân. Chúng ta với hắn đã đều kết thành sinh tử đại thù rồi. Hiện tại hắn lại giết ta hoan hỷ miếu người đương nhiên không cái gì gánh nặng trong lòng. Bất quá hiện tại cảnh giới của ta còn chưa vững chắc. Còn chưa tới thời điểm xuất thủ. Giải quyết cái kia Tô Tín chỉ có điều đúng rồi kết ngày xưa thù hận. Ta hoan hỷ miếu muốn quật khởi. Đối thủ có thể không chống trơn là một cái Tô Tín. Cái kia còn có ai? Đại hoan hỷ la hán chỉ mặt trên, sắc mặt âm trầm nói. Kim Cương tự. Lúc này Thỉnh Kinh Thành bên trong. Cơ Huyền Viễn đang cùng thiết chiến còn có Lâm Tông Việt một chuyện. Mà bọn họ nghị luận nhưng chính là Tô Tín một chuyện. Theo đạo lý tới nói. Đại hoan hỷ la hán cùng Tô Tín ăn oán cá nhân bọn họ có thể không cần phải để ý đến. Nhưng đại hoan hỷ la hán nhưng là đem đầu mâu nhắm ngay rồi toàn bộ Tây Bắc đảo. Này thì có chút không tuân quy củ rồi. Tây Bắc đảo mặc dù là Tô Tín đất phong. Nhưng trên danh nghĩa nhưng là Đại Chu triều đình 49 đảo một trong. Hiện tại ngươi muốn tiêu diệt rồi Tô Tín. Muốn đổ rồi toàn bộ Tây Bắc đảo. Này cùng khiêu khích Đại Chu khác nhau ở chỗ nào? Nguyên bản thiết chiến cùng Lâm Tông Việt đều cho rằng Cơ Huyền Viễn đem bọn họ đều gọi tới là chuẩn bị để bọn họ cũng ra tay. Gõ một cách hoan hỉ miếu. Nhưng không nghĩ tới Cơ Huyền Viễn câu nói đầu tiên chính là. Lần này Tô Tín cùng hoan hỉ miếu tranh chấp triều đình không muốn nhúc tay, lục phiến môn cùng quân đội đều là giống nhau. Thiết chiến cùng Lâm Tông Việt nghe vậy nhất thời trao mày. Có vẻ như bọn họ lý giải sai rồi. Triều đình muốn gõ không phải hoan hỷ miếu. Mà là Tô Tín A. Tuy rằng bọn họ biết quãng thời gian trước Tô Tín cùng họ Cơ hoàng tộc trong lúc đó có chút vết sách. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới này vết sách dĩ nhiên sẽ như vậy lớn. Lớn đến Cơ Huyền Viễn đều đang công nhiên đúc Tô Tín sản sinh bất mãn mức độ. Thiết Chiến nhíu nhíu mày nói. Hiện tại chúng ta không đi giúp Tô Tín. Này chẳng phải là ở mật tông trước mặt nhượng bộ chịu thua. Điều này làm cho người giang hồ nhìn ta như thế nào đại chu triều đình. Cơ Huyền Viễn không đáng kể khoát tay áo nói. Không nghiêm trọng như vậy. Lần trước ở quốc chiến thời gian mật tông chính là đứng ở ta đại chu bên này. Hiện tại Kim Cương Tử không nói gì. Vậy thì chứng minh Kim Cương Tử cũng không muốn quản chuyện này. Nếu Kim Cương Tử không có thiên bang hoan hỉ miếu, ta đại chu nhúc tay việc này mới thật sự là không thích hợp. Vì lẽ đó chuyện này liền như thế định rồi. Tô Tín cùng hoan hỉ miếu trong lúc đó ăn oán để chính bọn hắn giải quyết. Triều đình không cho phép nhúc tay. Sau khi nói xong Cơ Huyền Viễn liền trực tiếp rời đi. Đối với chuyện này Cơ Huyền Viễn thái độ vô cùng cứng rắn, căn bản là không cho Lục Phiến Môn cùng quân đội cơ hội giải thích. Cho tới Hoàng Thất Cung Phụng Đường bên kia Cơ Huyền Viễn trực tiếp phái người thông báo một tiếng là có thể rồi. Ngược lại Hoàng Thất Cung Phụng Đường tính chất đơn thuần vô cùng. Nói là cung phụng, kỳ thực chính là môn khách. Cơ gia cho bọn họ nên có địa vị cùng tài nguyên tu luyện. Bọn họ liền vì là Cơ gia ra tay. Chính là đơn giản như vậy. Chờ đến Cơ Huyền Viễn chu sau, Lâm Tông Việt nhìn Thiết Chiến nhìn một cách nhàn nhạt nói. Phỏng chừng lúc trước ngươi cũng không nghĩ tới đi. Ngày xưa ngươi ở Giang Nam đảo đề bạc tên tiểu tử kia dĩ nhiên có thể đi tới hôm nay mức độ này. Thậm chí sẽ làm họ Cơ hoàng tộc đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Thiết Chiến thở dài lắc lắc đầu nói. Lúc trước ta tuy rằng có thể nhìn ra người này tuyệt đối không phải vật trong ao. Nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn tiến bộ dĩ nhiên nhanh như vậy. Chỉ có điều chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Còn có ngày hôm nay Cơ Huyền Viễn làm có chút quá đáng rồi. Hoặc là nói bọn họ họ Cơ hoàng tộc có chút quá dị ứng cảm rồi. Tô Tín hiện tại tuy rằng hung hăng, thậm chí có cắt cứ Tây Bắc ý tứ. Nhưng hiện tại Đại Chu còn chưa tới suy sụp thời điểm. Tô Tín cũng như trước là ta Đại Chu trọng thần. Bọn họ hiện tại liền bãi làm ra một bộ chèn ép dáng dấp. Không chỉ sẽ làm Tô Tín bất mãn, cũng sẽ để những người khác lòng người hàn. Lâm Tông Việt kéo kéo khóe miệng nói. Không phải bọn họ quá gì ứng cảm mà bệ hạ đi có chút sớm. Đáng tiếc a, bề đời kế tiếp hùng chủ. Đến già giải quyết xong là có chút xem không hiểu. Đi tham mưu đồ gì Trường Sinh. Nếu như bệ hạ còn đang, đúng là có thể cân bằng khắp nơi mâu thuẫn. Thậm chí Tô Tín làm to lớn hơn nữa hắn cũng sẽ không kiêng kỵ. Nhưng vấn đề là hiện tại bệ hạ đi rồi. Họ Cơ hoàng tộc từ từ lộ đầu nắm quyền. Bọn họ tự nhiên sẽ chèn ép những bọn họ đó vô pháp trưởng khống sức mạnh. Loại ý nghĩ này Cơ Huyền Viễn hay là không có, nhưng cái khác họ Cơ hoàng tộc người nhưng là nhất định sẽ có. Trước đây coi như Cơ Huyền Viễn không tâm tư này. Bị người thời gian dài ở bên tai nhắc tới hắn cũng sẽ sinh ra ý nghĩ thế này đến. Thiết Chiến gật gật đầu. Lâm Tông Việt nói không sai. Cơ Hạo Điển vẫn là chết có chút sớm. Nếu như hắn có thể lưu cái kế tiếp hợp lệ người thừa kế, Đại Chu tuy rằng sẽ không thực lực tăng mạnh, nhưng ít nhất sẽ không giống hiện tại như vậy bên trong làm cho hỏng bét. Hơn nữa chỉ cần Đại Chu không làm sự tình thuận lợi truyền thừa tiếp, vậy chỉ cần Đại Chu sinh ra một vị có thể so với Cơ Hạo Điển hùng chủ, vậy bây giờ mặc kệ là Tô Tín quyền lực trong tay hoặc là Lục Phiến Môn cùng quân đội, thân là hoàng đế cũng có thể rất dễ dàng đem ra. Ngay khi Lâm Tông Việt muốn rời khỏi thì Thiết Chiến bỗng nhiên nói. Hiện tại triều đình đã bắt đầu chèn ép Tô Tín rồi. Nếu như vạn nhất tương lai bọn họ đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người, chúng ta lại nên làm gì? Họ Cơ hoàng tộc muốn thu hồi bọn họ quyền lực trong tay của chính mình. Trước mắt ngoại trừ cắt cứ một phương Tô Tín ở ngoài, Lục Phiến Môn cùng quân đội quyền lực trong tay nhưng là to lớn nhất. Vì lẽ đó phát triển đến cuối cùng, nói không chắc hiện tại Tô Tín tao ngộ chính là bọn họ tương lai sẽ gặp phải sự tình. Lâm Tông Việt dừng bước lại, hắn lạnh lùng nói. Đại Chu cũng không phải là một người Đại Chu. cũng không phải một cái gia tộc Đại Chu, mà là Đại Chu tất cả mọi người Đại Chu. Ngày xưa chúng ta dục huyết phấn chiến, lúc này mới đặt xuống rồi Đại Chu mảnh này ranh giới. Hiện tại có người muốn đem móng vuốt đưa đến địa bàn của ta bên trong. Cái kia đến một con, ta liền chém một con. Thiết Chiến nhìn Lâm Tông Việt rời đi bóng lưng, trong mắt lộ ra rồi một vệt không rõ vẻ. Đại Chu này còn không an phận bao nhiêu thời gian, chỉ hy vọng những kia ngớ ngẩn không muốn làm quá phận quá đáng rồi.